Lại như hậu thế có người đánh giá, gốc rễ hư thối, không thể cứu được, tu bổ cành lá căn bản là chuyện vô bổ. Cái thời đại này có người nhìn thấu nước đảng bản chất, cho nên mới phải quyết chí tiến lên gia nhập ta đảng. Không sợ gian nan khốn khổ. Giang Hạo rốt cuộc biết tại sao, bởi vì bọn họ đang tìm kiếm một cái hy vọng, một cái tương lai. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một người mặc sĩ quan trang phục nam tử đứng ở trên bậc thang, cao giọng hô, ủy viên trưởng, Mỹ Linh phu nhân đến. Bên trong phòng yến hội âm nhạc lập tức ngừng, người đang ngồi nhanh chóng đứng lên, khiêu vũ người dừng lại, thường ủy viên dài một thân thẳng tắp âu phục, Mỹ Linh phu nhân kéo cánh tay, hai người đi vào đại sảnh, bên trong đại sảnh nhất thời vang lên từng tiếng vân an. Ủy viên trưởng, chào ngài. Ủy viên trưởng được. Túi chào. Ủy viên trưởng tốt đẹp Linh phu nhân gật đầu mỉm cười, đi tới phòng yến hội trung ương lúc, mọi người tự động hình thành một vòng tròn, ủy viên trưởng cười đối người chung quanh phất tay một cái, nói ra, ta chỉ là tới tham gia dạ yến, chúc mừng hôm qua một hồi đại thắng, vì anh hùng của chúng ta khánh công, các ngươi không nên gò bó, được rồi, nên như thế nào chơi liền chơi như thế nào. Nói xong đối Giang Hạo vung vung tay, ra hiệu hắn đi qua. Giang Hạo đi tới gần, thường ủy viên nói dài, cùng ta lên trên lầu ngồi một chút, ngày hôm qua chúng ta vẫn không có tán gẫu xong đâu. Ở trên lầu lúc, ủy viên trưởng trước người trước sau có cái nam tử dẫn đường, Giang Hạo xem qua dân quốc bức ảnh, một mắt liền nhận ra người này là ai, đại danh đỉnh đỉnh quân thống đầu lĩnh Đái Lạp. Hai người đi vào phòng khách, đóng cửa lại sau đó bên trong gian phòng lập tức rơi vào yên tĩnh, ngăn cách phía ngoài âm nhạc và tiếng người, hai người ngồi xuống, Đái Lạp liền đứng ở lao thưởng phía sau. Giang Hạo hướng về Đái Lạp trên người nhìn lướt qua, vừa vặn Đái Lạp cũng đang quan sát Giang Hạo, hai người vừa vặn đối diện cùng nhau, Đái Lạp mang trên mặt mỉm cười, đối Giang Hạo khẽ gật đầu. Giang Hạo, lần trước ngươi nói những phi cơ khác còn tại Hà Nội, đại khái lúc nào có thể lại đây? Lao thường hỏi. Từ nước Mỹ vận đến, cần yếu lần nữa lắp ráp, ta đoán chừng gần như 2-3 tháng khoảng chừng liền có thể toàn bộ rời đi lại đây. Giang Hạo nói. Lao thường mang trên mặt sắc mặt vui mừng, vậy ngươi đối Ngân Long chiến đội làm sao tác chiến có ý kiến gì ư? Giang Hạo đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, nói ra, phi cơ chiến đấu của chúng ta tổng cộng là 110 giá, trong đó có 10 giá B-17 máy bay doanh tạc. Máy bay không thể quá mức tập trung, vạn nhất được quân Nhật đánh lén, tổn thất kia liền quá lớn, cho nên ta hy vọng đạt được 2 đến 3 cái phi trường. Lao thường gật gật đầu, kỳ thực hắn so với Giang Hạo càng sợ tổn thất đám này thời cơ chiến đấu, phi trường không thiếu, Liên Xô máy bay chiếm 1 cái, Sơn Thành chung quanh còn có 2 cái, có thể đều cho ngươi. Lúc trước máy bay đều đánh không còn, phi trường dĩ nhiên là chống đi. Giang Hạo tiếp tục nói, Ngân Long chiến đội chỉ huy, có của mình một bộ hệ thống, cho nên e sợ rất khó cùng quốc quân cùng tô quân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, chúng ta có thể cộng đồng hiệp thương hợp tác, đều là kháng chiến nỗ lực. Giang Hạo ý tứ rất rõ ràng, ta đến chiến tranh, bộ đội của ta ta chỉ huy, có thể hợp tác, nhưng sẽ không do người chỉ huy. Lao thưởng vi vi nhữ nhữ mày, nói ra, có thể cấu thành một cái không quân chiến lược tổ, Chu Chí Nhu, ngày ra liệt phu còn ngươi nữa, có thể tổng cộng có quyền quyết định, như vậy hẳn là càng tốt hơn một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Còn nữa không láo thường hỏi. Còn có cung cấp vấn đề, máy bay linh phối kiện tự chúng ta đã mang đến, cũng dẫn theo một phần đạn dược, xăng, nhưng trung quy có hạn, đạn dược e sợ chỉ đủ cơ trận chiến đấu, những này yêu cầu quốc quân bên này bổ sung. Lao thường gật gật đầu, này hoàn toàn không thành vấn đề. Cuối cùng chính là thuê vấn đề tiền phí tổn, ta cho những này phi công mở tiền lương là mỗi người mỗi tháng 500 USD. Lao thường vừa nghe, lập tức cười cho biết, không quý không quý. Đánh rơi một chiếc thời cơ chiến đấu tiền thưởng 500 USD, Giang Hạo tiếp tục nói. Lao thưởng trên mặt giật giật một cái, cũng có thể tiếp thu. Còn có máy bay sử dụng giữ kinh phí, mỗi khung máy bay mỗi xuất động một lần, chiến đấu cơ thanh toán 1.000 đô la Mỹ, máy bay doanh tạc thanh toán 2.000 đô la Mỹ mài mòn giữ gìn chi phí. Đương nhiên, nếu như trong chiến đấu tổn thất, tính cho ta. Lao thưởng khỏe mắt kinh hoàng mấy lần. Trong lòng hắn tính toán một chút, Giang Hạo có 110 khung máy bay, chiến đấu cơ 100 giá, máy bay doanh tạc 10 giá. Nếu như một lần toàn bộ điều động lời nói, hắn liền muốn đào 12 vạn USD, cái này cũng chưa tính, còn muốn cung cấp xăng cùng đạn dược, còn có tiền lương cùng tiền thưởng. Cho dù một tháng xuất 3 lần nhiệm vụ, liền mấy 100.000 USD không còn, lao thưởng trong lòng khổ. Nhưng hắn cũng biết, có thể có một nhánh có thể dùng không quân, đã là may mắn, xác thực không có uổng phí khiến đạo lý, cắn răng, có thể. Giang Hạo yêu cầu, lao thưởng đều đáp ứng rồi, lao thưởng đối với Đái Lạp phất tay một cái. Đái Lạp lập tức từ trên người rút ra một cái hộp xì gà tử, từ bên trong rút ra một cái đưa cho lao đầu tử. Lao đầu tử chỉ Giang Hạo, Đái Lạp hơi sững sờ, lại rút ra một cái đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo lại liếc mắt một cái này đại danh đỉnh đỉnh quân thống đầu lĩnh, ở bên ngoài hô phong hoán vũ, tại lao đầu tử trước mặt, lại ngoan đến như con chó. Kỳ thực Giang Hạo lời này một chút cũng không có sai, đái lạp đối lao thưởng thật đúng là trung thành tuyệt đối, hắn cũng là lao thưởng trong tay sắc bén nhất nanh vớt, lại như cổ đời hoàng đế trong tay cầm ý vệ đầu lĩnh, e sợ toàn bộ nước đảng trong quân đội, không có ai so với gia hỏa này càng trung tâm lao thưởng. Người tình trạng là hỏng rồi điểm, nhưng cũng đã chiếm một cái trung chữ. Một lòng vì chủ trung khuyển nanh vớt. Đốt xì gà sau, lão thưởng phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nói ra, Giang Hạo, hiện tại thời cuộc gian nan, chúng ta yếu tranh thủ càng nhiều quốc tế xã hội chống đỡ, ngươi có thể hay không thông qua quan hệ của mình, thuyết phục Mỹ quốc chính phủ vì chúng ta cung cấp chính trị ủng hộ và tài chính trợ giúp. Tốt nhất là có thể thu hoạch đến cho vay, đương nhiên, số tiền kia có thể trực tiếp tại nước Mỹ mua sắm vật tư. Chương 520, phản kích, oanh tạc quân Nhật sân bay. Giang Hạo trầm ngâm một chút nói ra, ủy viên trưởng, ta chỉ là cùng dù sẽ vật tổng thống có một chút quan hệ cá nhân, nhưng muốn nói ta có thể ảnh hưởng nước chính, đó là không có khả năng. Bất quá ta có thể viết một phong thư, trần thuật quốc nội tình huống, hy vọng có thể tận cùng sức mọn. Lão Thường tự nhiên cũng rõ ràng, gật gật đầu. Đồng nhiên, Lão Thường ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Giang Hạo, ngươi cũng là Trung Hoa nhi nữ, đến vệ quốc tham chiến, ngươi có thể có ý gia nhập nước đảng. Ta có thể trao tặng ngươi thiếu tướng quân hàm, không quân phó tư lệnh viên trước. Giang Hạo trong lòng hơi kinh hãi, lập tức có phần rõ ràng Lao Thường dụng ý. Cho chỗ tốt, tự nhiên chính là nghĩ đạt được càng thật tốt hơn nơi, khiến hắn ngoan ngoãn vì hắn bán mạng. Giang Hạo lắc đầu một cái nói ra, ủy viên trưởng các hạ, e sợ yếu phụ lòng ngài ý tốt rồi, thân phận của ta là đẹp lính đánh thuê, nếu như trở thành quốc quân tướng lĩnh, cái kia tính chất liền biến đến rồi. Đây là bị cự tuyệt, Lao Thường trên mặt hơi lộ ra vẻ không vui. Giang Hạo, Mỹ Linh bên kia thật giống tìm ngươi cũng có việc, ngươi đi gặp thấy nàng, à, hẳn là chuyện tốt. Lao Thưởng cười cho biết, không hổ là chính trị gia, điều chỉnh tâm tính năng lực thật mạnh, xoay mặt liền có thể biến thành khuôn mặt tươi cười. Mặc kệ hắn sau đó thành bại làm sao, cũng không thể xóa bỏ hắn là Z cận đại trong lịch sử một cái hết sức quan trọng đại nhân vật. Liền ngay cả bái đủ bách khoa thượng, đánh dấu cũng là Z cận đại lịch sử lấy tên chính trị gia cùng nhà quân sự. Mưa nông, mang Giang Hạo đi phu nhân phòng khách. Lão Thưởng phân phó nói, là, ủy viên trưởng, Giang Hạo tiên sinh, mời. Đái Lạp mang theo Giang Hạo ra ngoài, lão đầu tử ngồi ở trong sofa không biết đang trầm tư cái gì, đóng cửa phòng, Đái Lạp nhìn chằm chằm Giang Hạo một mắt, sau đó mang theo Giang Hạo đi tới trong một phòng khác. Bang bang bang, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa phòng, trong cửa truyền đến xin mời tiến thanh âm. Cửa phòng mở ra, lập tức truyền ra nữ nhân tiếng cười, xem ra nữ nhân cũng không ít, Giang Hạo đi vào. Mỹ Linh phu nhân thấy Giang Hạo đến rồi, lập tức cười cho biết, nói xong bảo, Giang Hạo lại đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị hiền thục nữ tử nhận thức. Giang Hạo quét mắt đi qua, trong phòng ngoại trừ Mỹ Linh phu nhân, vẫn còn có mặt khác bốn vị nữ tử, mỗi một người đều ăn mặc thời thượng, gương mặt xinh đẹp, xem như là cái thời đại này mỹ nữ rồi, một điểm không thua hiện đại minh tinh. Giang Hạo đi lên phía trước, mấy người phụ nhân đều đi theo đến. Giang Hạo, đây là Diêm Thành Mai, cha là thông thương ngân hàng CEO. Năm nay 18 tuổi, đây là Phan Chay, phụ thân là dân quốc viện họa viện trưởng. Năm nay 21 tuổi, đây là Quách Tuyển Tình. Năm nay 20 tuổi, là Vĩnh An Quách thị tộc Ngũ Tiểu Thư. Đây là Đỏ Sước, nhưng là nổi danh ca hậu. Năm nay mới chỉ có 19 tuổi. Tại giới thiệu lúc, Giang Hạo tầm mắt tại mấy người phụ nhân trên mặt đảo qua, không thể không nói, thật sự xem như là cái thời đại này xinh đẹp nhất nữ tính, hơn nữa còn là tinh khiết thiên nhiên, không giống hậu thế. Đều là tứ đại tà thuật chỉnh lý ra đến công nghiệp sản phẩm. Mấy nữ hải tử cũng lớn mật đánh giá Giang Hạo, Giang Hạo tướng mạo anh tuấn mà không mất đi trầm ổn, trong tròng mắt lộ ra nhất cổ kiên nghị cơ trí vẻ, xuất khí lại không có một tia tùy tiện bơ cảm giác. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới cùng sự tình, ma lệ Giang Hạo, để trên người hắn mang theo nhất cổ thành thục đại khí phong độ, rất có nam nhân mị lực. Giang Hạo, sự tích của ngươi các nàng đều nghe nói, một lòng vì nước, thành lập phi hành đoàn về nước tham chiến. Vừa về đến liền đạt được một hồi đại thắng, cổ vũ lòng người, các nàng đều rất ngưỡng mộ ngươi đâu. Mỹ Linh phu nhân nói, vị này Mỹ Linh phu nhân là chân chính khôn khéo người, xem ra là muốn dùng phương pháp này lưu lại chính mình. Mỹ Linh phu nhân nói xong, đứng lên nói, được rồi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, nhiều cùng nhau tâm sự, bàn luận cuộc sống lý tưởng, ta đi xem ủy viên trưởng. Mỹ Linh phu nhân rời đi, lưu lại Giang Hạo cùng bốn cô gái, bầu không khí vi diệu, Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, chúng ta không bằng đi ra bên ngoài vũ đạo. Được. Mấy người phụ nhân nói ra. Đi tới phòng yến hội, nơi này ca vũ không ngớt, Giang Hạo bồi tiếp mấy người phụ nhân nhảy mấy nhanh múa, trong lúc rỗi rảnh trò chuyện vài câu. Nói thật, Giang Hạo thật không biết các nàng là đảng hoàng nữ, thậm chí là quân thống đặc vụ, lại nói hắn hiện tại cũng không tâm tư này. Vũ hội sau khi kết thúc, Giang Hạo liền mang theo người rời khỏi, căn bản không có lưu tình ý tứ. Hôm sau, Chu Chí Nhu, Ngày Gia Liệt Phu cùng Giang Hạo ngồi ở trong phòng làm việc. Ngày Gia Liệt Phu nói ra, ta có một cái kế hoạch, Giang Hạo máy bay trung đội lại đây, đối chúng ta là một cái nguồn bổ sung dồi dào, chúng ta không thể đều là ngồi chờ chết, bị động ứng chiến, ta đề nghị, đối quân Nhật triển khai phản công, oanh tạc bọn hắn sân bay. Ngày Gia Liệt Phu nói xong nhìn về phía Giang Hạo cùng Chu Chí Nhu, Giang Hạo hỏi, người bên kia có bao nhiêu máy bay có thể dùng? Phía ta bên này còn có 8 giá N-15, thêm lục địa N-16 chiến đấu cơ, còn có 24 giá giờ bờ 3 máy bay oanh tạc. Ngày Gia Liệt Phu nói, Chu Chí Nhu nói, phía ta bên này bây giờ còn có 5 giá hạ kẹ, 2 giá Boeing 281 loại chiến đấu, thêm lục địa Martin 139 V đút cờ loại máy bay doanh tạc. Bọn hắn nói những chiến đấu cơ này, Giang Hạo đều đã có giải, cái khác không nói, giờ bờ 3 máy bay doanh tạc tổng hợp số liệu không sai, tải bắn ra số lượng lớn nhất 2.5 tấn, hành trình 3.800 km, cao nhất tốc độ đạt đến 440 km mỗi giờ, tiểu cũ Nhật Bản 96. 97 thức thời cơ chiến đấu đều không đuổi kịp nó. Cùng thời đại, nước Đức He-111 cỡ trung máy bay doanh tạc hành trình vì 2.300 km, nước Mỹ B-25 cỡ trung máy bay doanh tạc cũng vì 2.100 km, Nhật Bản Hải quân 96 thức trên lục địa phi cơ tấn công càng là đạt đến 4.000 km, lục quân 97 thức máy bay doanh tạc hành trình cũng có 2.700 km. Cùng những quốc gia khác thời cơ chiến đấu so với, giờ bờ 3 máy bay doanh tạc tính năng xem như là ưu việt. Giang Hạo nói, ta đề nghị, do của ta ngựa hoang thời cơ chiến đấu, cùng giờ bờ 3 máy bay doanh tạc, cấu thành một cái tạo đội hình, của ta ngựa hoang lấy tư cách hộ tống cơ, như vậy chỉnh thể tốc độ liền có thể tăng lên, cho dù doanh tạc lúc gặp phải quân Nhật thời cơ chiến đấu lên không, chúng ta cũng có thể làm được muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Của ta ngựa hoang còn có thể mang theo 2 viên 200 kg bom, cũng có thể cho quân Nhật tạo thành nhất định đả kích. Chu Chí Nhu, Ngày Gia Liệt Phu nghe xong liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người trà trà than thở, Giang Hạo thời cơ chiến đấu như vậy thật đúng là lợi hại, tốc độ nhanh, có thể chiến đấu, còn có thể treo bom, thực sự là một máy đa năng. Ta đồng ý đề nghị này. Ngày Gia Liệt Phu nói ra. Ta cũng đồng ý. Chu Chí Nhu gật đầu nói. Ba người đồng ý, chiến đấu trung đội thành lập, kế tiếp chính là mục tiêu, cuối cùng ba tầm mắt của người toàn bộ tập trung ở Hán Khẩu Vương Gia Đôn sân bay. Lúc này Vũ Hán là quân Nhật tuyến đầu trận địa, tiến công chỗ then chốt, ở nơi này. Quân Nhật tập kết đại lượng binh lực, Hán Khẩu Vương Gia Đôn sân bay là quân Nhật không quân chủ yếu nhất sân bay, diện tích hơn 7.000 mẫu, đương nhiên, nơi này cũng là thủ vệ sông nghiêm. Kế hoạch trực tiếp do Chu Chí Nhu báo cáo thường ủy viên lớn lên bên trong, để cho an toàn, này cái kế hoạch chỉ giới hạn mấy người bọn hắn biết, đối quốc quân hàng không ủy viên hội, sân bay nhân viên thậm chí phi công đều bảo mật, chính là sợ được Nhật Bản gián điệp đánh cắp tình báo. Gió xuân ngày ấm, Sơn Thành sân bay thượng, một đám phi công chờ xuất phát. Máy bay doanh tạc cùng chiến đấu cơ cũng đã đổ đầy xăng liệu, bởi Sơn Thành đã có Hán Khẩu 1.200 km, vượt qua ngựa hoang thời cơ chiến đấu tác chiến bán kính, Giang Hạo mệnh lệnh người cho máy bay tăng thêm dự phòng bình xăng. Cứ như vậy, máy bay tốc độ liền nhận lấy hạn chế, bất quá không sao cả, đi thời điểm dùng dự phòng bình xăng, chờ đến Hán Khẩu, ném mất bình xăng vừa vặn chiến đấu. Chương 521, Đại Thánh trở về. Ông long long ba. Tốc máy bay bỏ qua vùng núi, vì để tránh cho còn lại tầm mắt của người. Không có đi Sơn Thành thị khu bầu trời, cố ý đi vòng một tiểu đoạn. Xuất phát trước, Giang Hạo mới tuyên bố nhiệm vụ, chuyến này phải đi hoành tạc quân Nhật sân bay, cũng ra lệnh, phi hành trên đường duy trì vô tuyến điện trạng thái yên lặng, chờ đến địa phương bắt đầu chiến đấu năng lực mở ra. Máy bay tại 8.000 mét trở lên trong tầng mây qua lại, thần không biết quỷ không hay hướng về Vũ Hán phương hướng bay đi. Giang Hạo nhìn xem ngoài cửa sổ, đám mây liền ở bên cạnh sẽ qua, đưa tay là có thể chạm tới. Trải qua hơn 3 giờ phi hành. Tốp máy bay rốt cuộc đến Hán Khẩu, phía trước máy bay doanh tạc Hoa Tiêu làm một động tác, nhắc nhở mở ra radio, Giang Hạo bọn hắn lập tức mở ra radio, song phương trò chuyện, Ngày Gia Liệt Phu dùng tiếng Anh nói, Hán Khẩu sân bay liền ở phía dưới, chuẩn bị ném bom rồi. Rõ ràng. Giang Hạo trả lời một câu. Mở ra nội bộ radio, Giang Hạo hô, các anh em, lao xuống hạ thấp đến 4.000 mét ném bom, không nên quá thấp, để tránh khỏi bị kẻ địch phòng không hỏa pháo quét đến. Rõ ràng. Lucas trả lời một câu. Ô ô ô ba. Hán Khẩu quân Nhật bên trong phi trường, đột nhiên vang lên còi báo động chói tai, liền ở cùng thời khắc đó, mấy chục giá thời cơ chiến đấu từ trong tầng mây lao ra, hướng về quân Nhật sân bay lao xuống. Tiểu quỷ tử nhóm, ra ra tới cho các ngươi đưa bom đến rồi. Giang Hạo hoan hô một tiếng, đệ thấp tay can hướng phía dưới lao xuống, hắn tầm mắt vô cùng tốt, một mắt xem chúng rồi mục tiêu. Dầu kho. Giang Hạo đoán chừng, những tên kia tám thành đều sẽ tuyển trên bãi đậu máy bay vậy được sắp xếp quân Nhật chiến đấu cơ cùng máy bay hoành tạc, hắn một mực không. Dùng ra bản thân phóng năng lực, tìm kỹ góc độ, một viên to lớn hàng không bom hướng về mặt đất trên chết bay xuống đi. Hàng không bom đánh chính là cực chuẩn, trực tiếp rơi vào hai cái theo sát to lớn trữ lượng dầu bình chính giữa. Oeng. Rầm rầm rầm. Bom nổ tung trữ lượng dầu bình chảy dầu nổ tung, toàn bộ vùng này thành một cái biển lửa. Giang Hạo liền thấy thật nhiều tiểu nhân ở trong biển lửa rẽ rủa chạy nhanh, cùng lúc đó hắn hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Giang Hạo tiếu tiếu, xác định là Nhật Bản bình không sai rồi. Còn có một trái trứng đây, không ném chết chìm, Giang Hạo chọn một tòa quân doanh làm mục tiêu, trực tiếp ném xuống, bom mạnh mẽ xuyên vào doanh trại, ầm ầm nổ tung, bay lên một cái cự đại hỏa đoàn, chung quanh vật kiến trúc nhất thời sụp đổ một mảnh. Hiệu quả không sai. Giang Hạo mở cửa sổ ra, thân máy khẽ nghiêng, dùng ý niệm thanh trong không gian bốn viên đại hàng không bom toàn bộ ném xuống. Rầm rầm rầm rầm. Mặt đất lần nữa bay lên mấy đám hỏa vân, cùng lúc đó, Giang Hạo cũng gặt hái được hơn 100 điểm sắt giết thảm giá trị. Những người này rất có thể là quân Nhật phi công. Phải biết, bồi dưỡng một tên phi công nhưng là phi thường khó khăn, lần này người Nhật Bản tổn thất lớn hơn rồi, ha ha ha. Bên cạnh phi công cũng bắt đầu của mình biểu diễn. Từng viên một hàng không đạn đạo ném xuống, dù sao không cần tiền, bọn hắn lựa chọn đại đa số là ngừng ở phi trường thượng quân Nhật máy bay, chỉ thấy những kia máy bay từng hàng nổ tung nổi lửa. Phải biết, những này chiến đấu cơ đều là đổ đầy xăng, có chỉ là bị tạc bị thương, cũng tự cháy nổ tung nổi lửa. Khả năng lại thiêu đốt bên cạnh một khung máy bay. Cảnh tượng có thể đổ sộ. Giờ khắc này toàn bộ hán khẩu quân Nhật sân bay đã sớm đại loạn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trung Quốc chiến đấu cơ dám tới nơi này đánh lén. Nhanh chóng khởi động phòng ngự, phòng không hỏa pháo nổ súng. Đát đát đát đát đát đát. Chiến đấu viên, lái chiến cơ lên không, cùng đối phương chiến đấu, chiến đấu. Quân Nhật căn cứ tại quá rồi lúc đầu hoảng loạn sau, bắt đầu linh tinh phản kích lại. Nhưng vào lúc này, Liên Xô máy bay hoành tạc đã đến. Giờ bờ ba máy bay doanh tạc mở ra ném bom khẩu, từng hàng, từng chuỗi hàng không bom ném xuống, hình thành trải thảm cách thức doanh tạc. Lần này, đối toàn bộ hán khẩu sân bay đã tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hơn 150 khung máy bay, cơ chỗ chỉ huy, dầu kho, các loại máy bay tại kho toàn bộ bị tạc toàn bộ, to lớn một cái sân bay, trở nên một bản tàn tạ, hầu như tất cả phương tiện đều biến thành phế tích. Mà đến bây giờ, phía phi trường mặt cũng không có một chiếc thời cơ chiến đấu có thể lên không. Giang Hạo bọn hắn lần này hoành tạc quá đột nhiên, sớm quân Nhật căn bản không có thu đến bất kỳ một chút tin tức, nguyên bản nơi này là thiên hạ của bọn họ, người Trung Quốc căn bản không có nhưng chiến không quân, cũng dưỡng thành bọn hắn tự đại tật xấu. Lần này, bọn hắn vì mình tự đại ăn vào quả đắng, toàn bộ hán khẩu phi trường thời cơ chiến đấu cùng thiết bị, ở này lần hoành tạc bên trong toàn bộ chi trả, nếu như muốn lần nữa bắt đầu dùng cái này sân bay, e sợ yếu mấy tháng sau. Chuẩn bị rút đi. Ngày ra liệt phu đối với máy bộ đàm hô. Thời cơ chiến đấu quay đầu, hướng về khi đến phi đi. Cùng lúc đó, quân Nhật Vũ Hán Bộ Tư lệnh nhận được thông báo, biết được Hán khẩu sân bay gặp phải hoành tạc, đã biến thành phế tích, chiến khu tư lệnh nổi trận lôi đình, lập tức mệnh lệnh một tòa khác phi trường thời cơ chiến đấu lên không, đi tới chặn lại tiêu diệt kẻ địch. Ong ong ong. Từng chiếc một Nhật Bản thời cơ chiến đấu lên không, hướng về Vương Gia Đôn bên này bay tới. Liên Xô máy bay hoành tạc tạo đội hình bọn Hán hoành tạc xong chuẩn bị rút đi, Giang Hạo giật mình. Dùng máy bộ đàm đối ngày ra liệt phu nói, quân Nhật nhất định sẽ truy kích, ta mang người chặn lại một cái. Ngày ra liệt phu dừng một chút, trả lời, chính ngươi cẩn thận. Yên tâm, nếu như bọn hắn số lượng quá nhiều, ta sẽ chọn rút lui, sẽ không làm cứng. Giang Hạo nói, tắt máy truyền tin, Giang Hạo nhìn xem Liên Xô máy bay hoành tạc rời đi, đối Lucas nói, bọn tiểu nhị, trèo lên, giấu ở trong tầng mây, nếu như quân Nhật máy bay thật sự dám đến, liền tiêu diệt bọn hắn. Tốt, lại có tiền thưởng cầm. Trong máy truyền tin truyền đến lính đánh thuê nhóm tiếng cười vui. Không qua mười mấy phút, quân Nhật thời cơ chiến đấu liền từ Vũ Hán thị khu phương hướng bay đến, ngày cơ người điều khiển đã thấy Vương Gia Đôn bên kia bay lên quần quần khói đặc, biết đã tới chậm. Đúng lúc này, đột nhiên một đám sáng trắng sắt chiến đấu cơ từ bầu trời lao xuống, như bầy sói giống như hướng về bọn hắn đập tới. Quân Nhật chiến đấu cơ các phi công không nghĩ tới những thứ này ra hỏa dĩ nhiên không chạy, vẫn còn ở nơi này mai phục đánh phục kích, nhất thời có chút bối rối. Cục cục đi cục cục cục. Ngựa hoang thời cơ chiến đấu súng máy khai hỏa, phun ra ngọn lửa, đạn như mưa thác nước giống như quét về phía quân Nhật thời cơ chiến đấu, nhất thời liền có mấy chiếc quân Nhật thời cơ chiến đấu bị đánh trúng bốc khói nổi lửa, hướng về phía dưới rơi xuống. Nổ súng, các anh em toàn lực nổ súng. 25 giá ngựa hoang, như dã như sói, bắt đầu lôi kéo này ba mươi mấy mười chiếc Nhật Bản thời cơ chiến đấu, từng miếng thôn phệ, không qua mười mấy phút, Nhật Bản tốp máy bay đã bị đánh cái liềng xiềng. Có gia hỏa thấy không xong, quay đầu lại bỏ chạy, Giang Hạo cũng không đuổi theo, bọn hắn xăng có hạn, còn có hơn 1.000 km muốn bay, không thể ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, xuất hiện đang giết chết hai mươi mấy khung máy bay đã đủ rồi. Bọn tiểu nhị, chúng ta về nhà. Ha ha, đi trở về. Ngựa hoang tốp máy bay rất mau đuổi theo lên Liên Xô máy bay doanh tạc quần, đồng thời bay trở về, lúc trở về tự nhiên không cần đóng vô tuyến địa rồi, ở nửa đường thượng, liền hướng Sơn Thành phương diện thông báo tình huống, chờ bọn hắn trở về Sơn Thành sân bay lúc, liền thấy vô số người đến đây đón hắn nhóm. Giang Hạo cùng ngày ra liệt phu máy bay hạ cánh, Chu Chí Nhu liền nhanh chóng chạy tới, nắm lấy hai người thủ, một mặt hưng phấn nói, hoan nghênh anh hùng Khải Toàn trở về, phá hủy Vương Gia Đôn sân bay, hơn 100 chiếc quân Nhật thời cơ chiến đấu. Không chiến lại tiêu diệt hơn 20 giá, đây thật là một trận chưa từng có đại thắng, ta đã thông báo thường ủy viên giải, ủy viên trưởng đại hỉ, để cho các ngươi hơi chút nghỉ ngơi, buổi tối thiết tiến khoản đãi. Chương 522, ám sát, trả thù. Sơn Thành Đỗ Nhã khách sạn, lần nữa cử hành thịnh đại rượu chúc mừng hội, mọi người vì đại thắng trở về những anh hùng chúc mừng, vỗ tay hoan hô. Lao thưởng cũng phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, khen ngợi Liêu không quân các chiến sĩ anh dũng cùng vô vị, ngày thứ 2 qua báo chí. Đầu đề tất cả đều là liên quan với oanh tạc quân Nhật phi trường tin tức. Từ 10 ngày trước, ta không quân bộ đội tại Sơn Thành bầu trời, diệt sạch quân Nhật 57 khung máy bay sau, không quân bộ đội đối Nhật khấu thổi lên phản công kèn lệnh. Hôm qua, ta không quân bộ đội xuất động hơn 50 giá thời cơ chiến đấu, đối quân Nhật trọng yếu nhất Vũ Hán Vương Gia Đôn sân bay tiến hành oanh tạc. Trận này, tổng cộng diệt Nhật khấu máy bay địch 200 dư giá, phá hủy Nhật khấu sân bay tất cả phương tiện, tiêu tan diệt Nhật quân phi công hơn 300 tên. Lấy được một trận chưa từng có đại thắng, ta anh dũng không quân chiến sĩ tốt đẹp, tô quốc tế các chiến sĩ, liều lĩnh nguy hiểm cực lớn, đưa cho Nhật khấu một lần đả kích nặng nề. Vương Gia Đôn sân bay bị tạc, để quân Nhật tư lệnh tức giận nổi trận lôi đình, lần tổn thất này xác thực quá lớn, Nhật Bản vốn là vật tư liền thiếu thốn, có thể kiếm ra mấy ngàn giá thời cơ chiến đấu phi thường không dễ dàng, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, lại liên tục tổn thất hơn 200 giá thời cơ chiến đấu, chiếm toàn bộ quân Nhật không quân tổng số 1 phần 10 còn nhiều. Có thể không đau lòng căm tức à. Khốn nạn, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, chúng ta gián điệp đây, chúng ta ám sát nhân viên đâu, tại sao còn chưa động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết chết cái kia Giang Hạo, giết chết những kia phi công. Quân Nhật Bộ Tư lệnh Hạ Cường sát lệnh, nhưng là Giang Hạo bọn hắn ngoại trừ làm nhiệm vụ, bình thường liền ở bên trong căn cứ không quân không đi ra ngoài, quân Nhật gián điệp căn bản không tìm được cơ hội gì. Ông ngong ngong, từng chiếc một máy bay từ bầu trời xa xuống dưới. Nhóm thứ 2 ngựa hoang thời cơ chiến đấu phi chống đỡ Sơn Thành, Giang Hạo cùng Chu Chí Nhu, ngày ra liệt phu ở phi trường nên tiếp, không lâu lắm hai cái trung đội ngựa hoang thời cơ chiến đấu tại bãi đậu máy bay ngừng được, phi công từ trên phi cơ xuống, Giang Hạo đi qua từng cái ôm ấp. Steven, Disney, hoan nghênh các ngươi lại đây. Giang Hạo cười cho biết. Lão bản, lần này ta đã tới cửa hai cái trung đội, tổng cộng 50 giá chiến đấu cơ, Camazon thượng tá để cho ta nói cho ngài, chiến đấu phía sau cơ cùng máy bay doanh tạc. Hội trong vòng một tháng gia tăng lắp ráp tốt bay đến. Steven nói, tốt vô cùng, các ngươi lại đây, sức mạnh của chúng ta lại có thể đạt được rất lớn tăng cường. Giang Hạo cười cho biết. Disney nói, lão bản, ta nghe Lucas chuyển trở về tin tức, những người này đã để xuống hơn 80 giá thời cơ chiến đấu, mấy cái người thành vương bài phi công, nhưng thèm giết chúng ta. Lucas đối hai cái đồng đội cười cho biết, bọn tiểu nhị, nơi này sống cũng là rất nhiều, người Nhật Bản máy bay là ở chỗ đó. Các ngươi có lượng lớn, cơ hội kiếm tiền. Giang Hạo cùng mấy tên nói rồi hai câu, cho bọn họ giới thiệu không quân tư lệnh Chu Chí Nhu, còn có Liên Xô quan chỉ huy ngày ra liệt phu. Song phương chào sau, để mới tới các đội viên đi nghỉ ngơi, dù sao bọn hắn vừa vặn bay hơn 1.000 km lại đây. Tại bên trong phòng chỉ huy, Giang Hạo đối Chu Chí Nhu nói, Chu tư lệnh, hiện tại cái này cái sân bay chất đống hơn 100 khung máy bay, rất bất an toàn bộ, một cái khác sân bay thu thập xong A. Nhanh! Trước đó được quân Nhật oanh tạc, thanh thiết bị đều nổ hủy rồi, khoảng thời gian này chính đang gia tăng kiến thiết, lại có thêm mấy ngày là có thể vào ở rồi. Chu Chí Nhu nói, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra, có thể. Không có trì hoãn, hai người xe chạy tới ở vào Sơn Thành lưng chừng núi khu Nghiễm Dương Bá sân bay, này thời cơ trong sân còn đang tiến hành kiến thiết, có công nhân tại nện vững chắc đường băng, có tại xây dựng tấm ván gỗ phòng. Hai người đi tới phòng chỉ huy trước. Bên này đã làm cho không sai biệt lắm, Chu Chí Nhu nói, cơ bản kiến thiết chuẩn bị xong rồi, chính là một ít chi tiết nhỏ, nhiều nhất 5 ngày là có thể chuyển tới, Giang Tổng chuẩn bị rời lại đây bao nhiêu? Hai cái trung đội, lại tăng thêm 10 giá máy bay doanh tạc. Giang Hạo nhìn một chút diện tích rồi nói ra. Liên ở hai người nói chuyện trời đất, Giang Hạo trong lòng đống nhiên bay lên một trận báo động, hắn đống nhiên đẩy một cái Chu Chí Nhu, Chu Chí Nhu không có phòng bị, lập tức bị đẩy té ngã, trả lăn hai lần. Giang Hạo chính mình cũng là thuận thế hướng về một hướng khác đổ ra. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, phía trước đống nhiên vang lên tiếng súng, cộc cộc đi, cộc cộc đi. Thanh chuỗi đạn tại Giang Hạo cùng Chu Chí Nhu vừa vặn đứng yên địa phương đảo qua, bắn lên một dãy bụi bặm. Giang Hạo trở mình cút ra ngoài, dương mắt nhìn về phía xạ kích địa phương, chỉ thấy hai cái ăn mặc lao động trang phục nam tử, mỗi trong tay người một cái súng tiểu liên, cách bọn họ đại khái 70, 80 mét, đang hướng về phía bên mình điên cuồng xạ kích. Chu Chí Nhu cùng Giang Hạo tránh thoát vòng thứ nhất xạ kích, nhưng Chu Chí Nhu thư ký cùng bảo tiêu lại gặp vận rủi, hai người toàn bộ trúng đạn ngã xuống đất, không rõ sống chết. Giang Hạo phản ứng đầu tiên chính là người Nhật Bản. Bất quá giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì cái kia hai tên sát thủ, phát hiện vòng thứ nhất ám sát sau khi thất bại, đang hướng về Giang Hạo bọn hắn bên này chạy tới, chuẩn bị cường sát. Giang Hạo trong tay hơi động, từ trong không gian lấy ra một cái tổm sần súng tiểu liên. Phát thảo má, muốn giết lão tử trước tiên làm chết các ngươi. Giang Hạo nằm trên mặt đất, trong tay súng tiểu liên đối với hướng bên này chạy tới hai tên sát thủ bắt đầu điên cuồng xạ kích lên. Đắt đắt đắt đắt đắt đắt, Chicago máy chữ phát ra âm thanh lanh lảnh, đạn điên cuồng xạ kích ra ngoài. Giang Hạo có xạ kích tinh thông năng lực, một vòng đạn đánh ra ngoài, hai cái căn bản không có phòng bị thích khách toàn bộ chúng đạn chết thảm. Sự tình phát sinh như tốc độ ánh sáng vậy, từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá mấy giây thời gian, Chu Chí Nhu còn có chút mơ hồ từ dưới đất bò dậy, liền thấy mình hai người thủ hạ ngã vào trong vũng máu. Người đến, nhanh cứu người. Lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, lo lắng hô: Giang Hạo, ngươi làm sao vậy, không bị thương? Giang Hạo đứng lên lắc đầu một cái, ta không sao, mẹ, nhất định là người Nhật Bản. Chu Chí Nhu hướng về nơi xa cái kia hai tên sát thủ thi thể liếc mắt nhìn, như trước lòng vẫn còn sợ hãi, khốn nạn, bọn họ là làm sao thẩm tra, để người Nhật Bản hóa trang thành công nhân trà trộn vào đến, ta nhất định phải nghiêm túc xử lý quản sự người, về sau phải tăng cường quản lý. Chuyện này rất nhanh báo cáo Thường Khải Thân nơi đó, Thường Khải Thân cũng là sợ hết hồn. Lập tức chỉ thị người hầu thất đi vào sân bay đối Giang Hạo tiến hành an ủi. Giang Hạo không có thụ thương, chỉ là tức giận người Nhật Bản đối với mình ám sát, lúc này lấy ra bản đồ nghiên cứu, ngày ra liệt phù, ta nghĩ đối Vũ Hán quân Nhật lại tới một lần nữa tập kích, có hứng thú hay không? Ngày ra liệt phù nhìn xem Giang Hạo tiếu tiếu, trả thù nết tốt động sao, không thành vấn đề, ngươi có cái gì kế hoạch? Hiện tại quân Nhật tại Vũ Hán bên kia còn có một cái sân bay, chúng ta chỉ cần làm chết hắn, quân Nhật liền sẽ triệt để tịt ngòi. Tối thiểu Sơn Thành bên này có thể an ổn một quãng thời gian, thuận tiện, ta nghĩ hoanh tạc một cái bọn hắn bộ tư lệnh, đến mà không trả lễ thì không hay à. Ta hoàn toàn ủng hộ ngươi, hiện tại chúng ta bắt đầu hạng kế hoạch. Ngày ra liệt phu cười cho biết. Chương 523, hoanh tạc Vũ Hán quân Nhật bộ tư lệnh. Sương mai ánh nắng ban mai. Mấy ngày sau sáng sớm, Thái Dương vẫn không có thò đầu ra, Sơn Thành sân bay cũng đã bắt đầu bận túi bụi, từng chiếc một sáng trắng ngựa hoang thời cơ chiến đấu lên không. Lần này có thể nói toàn quân xuất động, Giang Hạo đem trong tay 75 giá ngựa hoang đều đã vận dụng, mặt sau đi theo 24 giá giờ bờ 3 máy bay hoanh tạc, Giang Hạo phải cho quân Nhật tới một cái trăm chiếc thời cơ chiến đấu đại hoanh tạc. Từ khi nửa tháng trước được Z0 quân hoanh tạc sau, người Nhật Bản rốt cuộc ý thức được, Z0 quân cũng không phải không có năng lực phản kháng, cho nên biến được cẩn thận một chút, Vũ Hán Nam Hồ sân bay, giờ khác này thành quân Nhật tiền tuyến trọng yếu nhất căn cứ không quân. Nam Hồ sân bay diện tích hơn 3.000 mẫu. Hiện tại cái này cái căn cứ không quân có hơn 100 chiếc các thức máy bay, trong đó có một nửa là khẩn cấp từ quốc nội cùng những trụ sở khác điều tới, vì phòng bị được đánh lén, căn cứ tăng cường không trung cảnh giới, mỗi ngày 24 giờ đều có máy bay ở trên trời tuần tra, trên mặt đất, đã gia tăng rồi chuẩn bị chiến đấu phiên trực máy bay, chỉ cần một có tình huống, lập tức lên không đối chiến, mặt đất phòng không bộ đội 24 giờ trị thủ, có thể nói đã đem có. Thể làm phòng ngự làm được tốt nhất rồi. Trên trời Bạch Vân Du Du. Một cái khổng lồ tốp máy bay, tại 6.000 mét trên bầu trời, hướng về Vũ Hán phương hướng bay đi. Sau 4 tiếng, máy bay đến Vũ Hán sống tạm phụ cận. Hai chiếc tuần tra quân Nhật thời cơ chiến đấu, chợt phát hiện phía trước bay tới một đám thời cơ chiến đấu, phi công sợ đến chính là run run một cái, Z thời cơ chiến đấu, có một cái chiến đấu cơ trung đội. Cái này hai ra 97 chiến đấu cơ kết nối với trước ý nghĩ đều không có, thấy rõ sau quay đầu lại liền chạy ngược về. Sau đó ra hỏa này đối với ra đi ô gỡ bỏ cổ hàng hô, địch tấn công, phía trước phát hiện nhóm lớn quân địch thời cơ chiến đấu. Mặt đất lập tức hỏi dò, đến tột cùng có bao nhiêu. Hẳn là một cái trung đội, tất cả đều là loại kia ngân long máy bay. Bởi vì Giang Hạo cho mình chiến đội gọi là ngân long, cho nên người Nhật Bản cũng xưng hô loại này sáng trắng sáng ngựa hoang thời cơ chiến đấu vì ngân long thời cơ chiến đấu. Phiên vân đạp hải tiểu ngân long, làm chuẩn xác. Quân Nhật sớm có phòng ngự chương trình nghị sự, lập tức mệnh lệnh chuẩn bị cần thời cơ chiến đấu lên không chiến đấu. Không lâu lắm, từng chiếc một quân Nhật 96, 97 thước máy bay lao ra đường băng lên không, hướng về ngân long chiến đội bay tới phương hướng bay đi. Giang Hạo bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện quân Nhật hai chiếc chiến cơ tuần tra, nhắc nhở thủ tiêu lặng im, mở ra radio. Radio sau khi mở ra, Giang Hạo ra lệnh, các anh em, chuẩn bị chiến đấu, Steven, Disney, hai người các ngươi trung đội có thể đi tới gần rồi, chúng ta phân làm ba đường, các loại người Nhật Bản thời cơ chiến đấu lại đây, chúng ta chính diện dụ địch, hai người các ngươi trung đội trực tiếp xén kẽ. Ha ha, rốt cuộc có thể khai trương, nhưng tuyệt đối không nên giành với ta, các ngươi đều là vương bài rồi, ta cũng muốn làm vương bài phi công. Disney hô, không chung đánh lộn nhưng là của ta yêu nhất, đến. Người Nhật Bản, tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. Steven hô. Giang Hạo cũng là tổn hại, bản để chiến đấu cơ tính năng là tốt rồi, số lượng liền nhiều, lại vẫn chơi một tay hư hư thực thực chiêu số, chỉ đem một cái phi hành trung đội phía trước, quân Nhật chiến cơ tuần tra phát hiện sau, chỉ cho là đến rồi hai mươi mấy giá thời cơ chiến đấu. Dựa theo Giang Hạo lời nói, cái này gọi là sư tử vồ thỏ tất đem hết toàn lực, nếu như dùng một ít chiêu số nhỏ có thể để cho hành động trở nên thoải mái hơn đơn giản hơn chút. Làm gì không cần. Lẽ nào nhất định phải vì biểu hiện cái gì lẫm liệt xu thế, cùng kẻ địch liều mạng. Nói thật, dù cho tổn thất một khung máy bay, một cái phi công hắn cũng không muốn nhìn thấy. Mười mấy phút đi qua. Một đám do 3-40 giá thời cơ chiến đấu tạo thành quân Nhật chiến đấu cơ quần, nổi giận đùng đùng bay đến. Trước kia Sơn Thành không chiến, ngày không quân liền tổn thất hơn 50 giá thời cơ chiến đấu. Lần trước Giang Hạo bọn hắn oanh tạc vương ra đôn sân bay. Có thể nói là quân Nhật không quân bộ đội trước nay chưa có một lần tổn thất to lớn, tổn thất thời cơ chiến đấu gần 200 giá, trả tử thương rồi mấy trăm tên phi công, đối Nhật Bản không quân tới nói quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Giờ khắc này những này Nhật Bản chiến đấu cơ phi công, trong lòng đều kìm nén một hơi, muốn rửa sạch nhục nhã, từng cái các loại mắt nhìn về phía phương xa mảnh kia sáng trắng điểm sáng, trung đội trưởng bản tỉnh một lang đối với radio hét lớn, đế quốc các dũng sĩ, kẻ địch liền tại phía trước, chiến đấu, giết địch. Quân Nhật thời cơ chiến đấu bắt đầu xung phong, bản tỉnh một lang phát hiện, đối diện thời cơ chiến đấu lại vẫn không có làm ra cái gì động tác, hắn trong lòng nghi ngờ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đồng nhiên, từ hai bên trong tầng mây, lao xuống thành đàn sáng trắng thời cơ chiến đấu, từ ta chắc hướng về Nhật Bản tốt máy bay vọt tới. Bản tỉnh một lang xuyên thấu qua lồng thủy tinh nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng kinh hãi, lập tức bay lên vô hạn cảm giác mát mẻ, này này này, kẻ địch không chỉ có một cái trung đội, đây là ba cái trung đội. Khốn nạn! Cái kia hai cái chiến cơ tuần tra là làm sao điều tra? Lần này e sợ toàn bộ xong. Cộc cộc đi cộc cộc đi cộc cộc đi. Thời cơ chiến đấu đảo mắt liền tới phụ cận, ba con tiểu ngân long trung đội, trên không trung đè lại bọn này tiểu chuồn chuồn bắt đầu dùng sức ma sát trà đạp, tiếng nổ mạnh liên tục, quân Nhật tốt máy bay lại như ngày thu lá rụng bình thường đổ rào rào đi xuống rơi xuống. Ô hô, ta lại tiêu diệt một cái, đã ba chiếc rồi. Ta bốn chiếc rồi, lập tức lên cấp vương bài, quá hưng phấn. Ta là vương bài. Các ngươi bọn này cường đạo, ta một chiếc cũng không cấp được. Có một cái gia hỏa nổi giận mắng. Cuộc chiến đấu này làm kịch liệt, đương nhiên, là ngựa hoang liên tục xạ kích, quân Nhật thời cơ chiến đấu liên tục nổ tung loại kia kịch liệt. Chỉ là 20 phút thời gian, quân Nhật lên không thời cơ chiến đấu đã bị ngân long chiến đội toàn bộ tiêu diệt, Giang Hạo cũng tự mình thao túng chiến đấu cơ, để xuống một chiếc thời cơ chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, Giang Hạo chuyển được tô quân máy bay doanh tạc quần, ngày ra liệt phu tướng quân. Ta đã quét sạch cản trở, kế tiếp quanh tạc hành động tiểu xem các ngươi được rồi, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái trung đội hộ tống. Ngày ra liệt phu cao hứng nói, Giang Hạo, cùng các ngươi hợp tác thật đúng là thư thái, chúng ta chỉ cần an tâm ném bom là được rồi, ta sẽ thanh Nam Hồ sân bay nổ thành phế tích, liền như lần trước vương gia đồn sân bay như thế. Liên hệ kết thúc, Giang Hạo Lucas trung đội để cho máy bay quanh tạc quần làm hộ tống, mình thì mang theo mặt khác hai cái ngân long trung đội, hướng về Vũ Hán bay đi. Giang Hạo phải làm gì? Đương nhiên là hoành tạc Vũ Hán chú quân bộ tư lệnh. Lúc này ngày không quân bộ chỉ huy đã nhận được phía trước thông báo, máy bay địch số lượng vượt xa trước đó con số, quan chỉ huy gương mặt không dám tin tưởng, bọn hắn không phải chỉ có hơn 20 giá ngân long sao, làm sao biến thành 7-80 trống. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn lập tức dặn dò căn cứ không quân, hết thể có thể cất cánh thời cơ chiến đấu cất cánh, để tránh khỏi bị kẻ địch hoành tạc ở phi trường, bộ đội phòng ngự trên đất liền làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Quân Nhật sân bay một mảnh rối ren, máy bay hoành tạc bắt đầu lái lên đường băng, không phải tác chiến mà là chạy trốn, to lớn cánh quạt chuyển động, một chiếc 97 thước máy bay hoành tạc vừa vặn lên không, bên cạnh liền xuất hiện một đám sáng trắng sắc chiến đấu cơ, rất mau đem bộ này máy bay hoành tạc xé nát. Sát theo đó, một đám Liên Xô máy bay hoành tạc phát ra nổ thật to thanh âm, ở trên trời xẹt qua, cũng bỏ lại từng mảng hàng không bom. Rầm rầm rầm. Nam Hồ sân bay nhất thời phát ra từng tiếng nổ vang, khói đặc cuồn cuộn, đại hỏa lan tràn, những kia còn chưa kịp cất cánh máy bay hoành tạc, tất cả đều bị nổ liền xiển, quân doanh, sân bay thiết bị cũng gặp tính chất hủy diệt hoành tạc. Quân Nhật Nam Hồ sân bay triệt để xong đời. Chương 524, Tâm Ma. Giang Hạo mang theo hai cái trung đội 50 giá chiến đấu cơ, hướng về Vũ Hán thị khu bay đi. Lúc này quân Nhật Trung Nguyên Bộ Tư lệnh, nằm tại Nguyên Vũ Đại Sân Trường Lạc Già Sân Thượng, sớm tại Vũ Hán Luân Hám trước, Vũ Đại Sư Phụ Môn Sinh cũng đã di chuyển đi rồi xuyên thủ, giờ phút này bên trong thành quân Nhật Bộ chỉ huy cùng thương bệnh viện dưỡng lao. Lần này Giang Hạo mục tiêu chính là nó. Ông ngong ngong. Giữa bầu trời truyền đến tụ quần nổ thật to thanh âm, vô số Vũ Hán thị dân ngẩng đầu quan sát, dĩ vãng, bọn hắn xem quen rồi quân Nhật máy bay ra ra vào vào, không biết cái này sáng trắng sắc tụ quần, lại là quân Nhật đội quân nào. Đúng lúc này, trong thành bỗng nhiên vang lên sắc bén phòng không còi báo động, tất cả mọi người là sững sờ. Người Nhật Bản cũng kéo phòng không cảnh báo, có ý gì, khó đạo thiên không chung những kia thời cơ chiến đấu, là người Trung Quốc thời cơ chiến đấu, nhất thời rất nhiều người trở nên hưng phấn, những người này cũng không tránh né, cứ như vậy đứng đấy ngẩng đầu quan sát. Phòng không cảnh báo vang lên, người trên đường phố không gặp ít, trái lại càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời, có người tự lẩm bẩm, đây là chúng ta người Trung Quốc máy bay. Hẳn là, hy vọng là, đánh tới, đánh tới. Việc này quân Nhật Bộ Tư lệnh đã loạn thành một đoàn, đây là từ khi xâm lấn Z tới nay, bọn hắn lần thứ nhất gặp phải Z không quân tập kích, có mấy người chả không rõ vì sao, nhìn xem những kia sáng trắng máy bay bay đến. Siêu siêu siêu siêu. Từng viên một to lớn hàng không bom bỏ lại đến, nhắm ngay quân Nhật Bộ chỉ huy, nhắm ngay chuẩn bị thương binh doanh, nhắm ngay các loại thiết bị. Rầm rầm rầm. Lạc Già Sơn bữa nay lúc vang lên từng trận nổ vang. Từng đoàn to lớn sương mù bay lên, Vũ Hán các thị dân nhìn xa xa bên kia sương mù, có người lập tức kêu lên, là Lạc Già Sơn, chúng ta máy bay hoành tạc Lạc Già Sơn, nổ tiểu quỷ tử bộ chỉ huy. Người này mới vừa hô xong, bên cạnh lập tức có người tới che miệng của hắn, nhẹ giọng lại nói, kêu la cái gì, ngươi muốn cho người Nhật Bản đem ngươi trộm tới. Ta hưng phấn. Hưng phấn, Lao Tử cũng hưng phấn, bất quá đừng kêu, nhìn xem là tốt rồi. Lão tử chỉ hy vọng chúng ta máy bay có thể đem Nhật Bản quỷ tất cả đều nổ chết. Này ngươi nói. Giang Hạo sử dụng xạ kích tinh thông năng lực, ném ra ngoài hai viên bom, trực tiếp bắn vào quân Nhật Bộ Tư lệnh nhà lớn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉnh tòa đại lâu được trong nháy mắt nổ sụp. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta này nhanh đuổi tới chỉ đạo tạc đạn. Gạch thạch tứ tung tóe, bùn đất vụn gỗ bay tứ tung, Giang Hạo thậm chí còn từ bay ra ngoài đồ vật bên trong, nhìn thấy người thân ảnh, sau đó Giang Hạo máy bay cấp tốc xẹt qua. Nơi này kiến trúc được canh một lần sau, Giang Hạo mang theo tốp máy bay chạy tới Vũ Hán trạm xe lửa, lúc này Vũ Hán trạm xe lửa đã hoàn toàn được quân Nhật chiếm lĩnh, thành câu thông Nam Bắc, dùng để vận tải vật tư trọng yếu nhất căn cứ. Đã đến trạm xe lửa vật tư dự trữ căn cứ bầu trời, Giang Hạo ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thanh hàng không bom toàn bộ ném xuống, nhất thời toàn bộ quân Nhật dự trữ căn cứ khắp nơi là tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa. Quân Nhật xuống ống kho, vật tư kho dồn dập nổ tung nổi lửa. Càng là thiêu đốt sang kho, lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, lần này không biết lại muốn tổn thất bao nhiêu. Giang Hạo lại lén lút bỏ lại 4 viên đại bom, hắn dù sao cũng hơn người khác cho nhiều lắm, nạp liệu không thêm giá. Nhìn một chút dầu bề ngoài, Giang Hạo dùng máy bộ đàm hô, bọn tiểu nhị, hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta đi ngược lại rồi. Đi ngược lại rồi, hôm nay đánh chính là nhưng thật là sảng khoái. Disney nói ra, lão bản, ngươi hôm nay cần phải phát không ít tiền thưởng. Sơ tí phần cười nói, không thành vấn đề. Các ngươi lão bản ta chính là có tiền. Giang Hạo cười ha hà nói. Đối Vũ Hán quân Nhật sân bay cùng quân Nhật Bộ Tư lệnh tiến hành đánh lén doanh tạc, lại một lần để quân Nhật tổn thất nặng nề, Giang Hạo mang theo của mình chiến đội trở về sân thành. Đối với cái này lần doanh tạc quân Nhật Bộ Tư lệnh, nước đảng đương nhiên sẽ không buông tha, qua báo chí dài dòng tiến hành đưa tin, đại đại để chấn người trong nước kháng chiến sĩ khí, cũng làm cho Giang Hạo thành toàn quốc nổi tiếng nhân vật anh hùng. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhận được một cái tin. Lần này tập kích quân Nhật Bộ chỉ huy, chả có thu hoạch ngoài ý muốn, không ngừng nổ chết mấy trăm tên quân Nhật binh sĩ, chả nổ chết quân Nhật một tên thiếu tướng tham nhu trưởng. Thời gian loáng một cái có đã qua một tháng thời gian, Lucas rốt cuộc mang theo hết thể thời cơ chiến đấu đã tới, giờ khác này Giang Hạo trong tay thời cơ chiến đấu đã tăng cường đến 110 giá. Chiến tranh không có kết thúc, như trước khí thế hừng hực, Ngân Long chiến đội cũng càng bắt đầu bận túi bụi, thường xuyên phối hợp bộ đội trên đất liền, đả kích đối quốc quân bộ đội tác chiến tiến hành đánh nổ quân Nhật thời cơ chiến đấu, để quân Nhật không dám tứ vô kỵ đạn đối quân ta trận địa điên cuồng công kích. Đương nhiên, không quân đối thủ không phải lục quân, vĩnh viễn là địch nhân không quân. Ngày 25 tháng 6, không quân chiến đội tập kích Vu Hồ, đánh lén quân Nhật hạm đội, nổ hủy Nhật Bản quân hạm Ba Vẹo, đánh rơi quân Nhật thời cơ chiến đấu 4 giá. Ngày 28 tháng 6, tiêu diệt oanh tạc dung thành Nhật Bản thời cơ chiến đấu tạo đội hình, đánh rơi quân Nhật thời cơ chiến đấu 11 giá, máy bay oanh tạc 7 giá. Ngày 17 tháng 7, Nhật Bản không quân tập kích Z khoảng không quân Sơn Thành sân bay, không thể không nói lao tưởng công tác tình báo làm vẫn tương đối đúng chỗ. Tại Nhật Bản chiến đội mới ra phát, liền trở lại điện văn, xương sự nhiều tạo đội hình hướng về Sơn Thành phương hướng mà đi, ý đồ bất chính. Giang Hạo cùng Lucas, Chu Chí Nhu, ngày ra liệt phu thương nghị, cuối cùng quyết định, máy bay oanh tạc lên không tránh né, chiến đấu cơ chính diện nên địch. Liên ở Phù Lăng trên khu vực khoảng không, hai con không quân đang đối mặt va vào nhau, Z phương này là thuần một sắc ngựa hoang thời cơ chiến đấu, quân Nhật tạo đội hình liền so sánh hỗn độn rồi, 96, 97, lục hàng hải hàng đều có, số lượng cũng đang trăm chiếc khoảng trường. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, song phương vừa thấy mặt, liền trên không trung triển khai một hồi khốc liệt chém giết, lần này không chiến, hậu phương còn có chuyên môn máy bay chụp ảnh, ghi chép xuống trận này chưa từng có bên trong ngày không quân đại chiến. Kết quả là Z chiến đội hoàn toàn thắng lợi, đánh rơi ngày cơ hơn 70 giá, bất quá lần này Z chiến đội cũng xuất hiện tổn thương, hai chiếc thời cơ chiến đấu được máy bay địch vây công rơi tan, 7-8 khung máy bay bị thương nặng, yêu cầu đại tu. Bất quá cứ như vậy, cũng làm cho quân Nhật đã được kiến thức Z quân đội thực lực chân chính, trở nên rất là biết điều, liền ngay cả phía trước chiến sự cũng vì co rút nhanh, không lại hướng về trước đó như thế tứ vô kỵ đạn điên cuồng sông mạnh tiến mạnh rồi. Căn cứ không quân, Giang Hạo phòng ngủ của mình bên trong. Đêm khuya, Giang Hạo đột nhiên thức tỉnh, ngồi dậy, từng ngụm thở dốc. Hắn vừa vặn làm một cái ác ngộng. Trong ngộng, khắp nơi là tiên huyết, đầy mắt màu đỏ, chu vi thật giống có vô số bóng người đang vặn mèo. Hắn phảng phất nghe được giống như là ác quỷ kêu gào. Hiện tại tuy rằng tỉnh lại, nhưng Giang Hạo như trước rõ ràng nhớ rõ giấc mộng kia, rất ngắn ngủi, chỉ có mấy cái màn ảnh, nhưng lại ký ức sâu sắc. Giang Hạo lau một cái mồ hôi trên trán, đi tới cửa sổ nhìn một chút bên ngoài như trước bầu trời đêm đen kịt, cầm lấy một điếu thuốc đốt. Hắn đã cực kỳ lâu không có nằm mơ, càng đừng nói ác mộng, song tu pháp môn không chỉ là tu linh lực, cũng có tu tâm tác dụng, để ngoại ma bất xâm. Giang Hạo xem qua rất nhiều đạo gia điển tịch, hắn hoài nghi mình bây giờ tình hình là chúng rồi tâm ma. Chương 525, bất ngờ. Trở về. Như thế nào tâm ma? Tâm ma chính là trong lòng người ác ma, cừu hận tâm, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, hoán niệm các loại đều thuộc về tâm ma. Chính mình như thế nào lại có tâm ma đây này? Đối với cái này, Giang Hạo trong lòng có cái suy đoán, hay là chính mình giết quá nhiều người, trong lòng khó tránh khỏi nhiễm sát khí ghét khí. Chính mình chỉ là người bình thường. Xa không đạt tới tàn sát trăm vạn người mà tâm như bản thạch mức độ. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, e sợ sẽ cực kỳ ảnh hưởng tâm trí của chính mình cùng tính cách, giết người giết hơn nhiều, tính cách vặn mẹo, coi thường nhân mạng tình huống phi thường bình thường. Giang Hạo cũng có chút như thế, hắn hiện tại giết người, trong lòng hầu như liền chấn động cũng không có. Giang Hạo dẫm lấy treo đầy giỏ xương cỏ dại, bò đến sân bay mặt bên núi nhỏ, ngồi tại bệ đá thượng, bàn tất nhi ngồi, mắt nhìn đông phương, niệm lên thái thượng lão quân nói thường thành tinh kinh. Phu nhân thần tốt thanh, mà tâm quấy nhiều chi, lòng người thật tiến lặng, mà ham muốn rát. Thường có thể khiển hắn muốn, mà tâm tự tĩnh, trường kỳ tâm mà thần tự thanh. Tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Trong miệng kinh văn không ngừng. Hướng mặt trời mọc, một đạo hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là tử khí đông lai, chính là đạo gia tu luyện coi trọng nhất một cái đông lai tử khí. Giang Hạo yên lặng hít một hơi, hòa vào đan điền linh hải. Liên tiếp không chiến thất bại, để quân Nhật tổn thất nặng nề. Đồng thời cũng làm cho quân Nhật ý thức được, Z có thời cơ chiến đấu như vậy, tính năng sắc thực vượt xa chính mình bộ đội tại ngũ thời cơ chiến đấu tính năng quá nhiều. Phía trước bộ tư lệnh lập tức điện hối đại bản doanh, mời xin mau sớm phân phối tân tiến hơn thời cơ chiến đấu, đến ứng đối Trung Quốc tiểu mới chiến đấu cơ. Nhật Bản đại bản doanh hồi phục, đã từ nước Đức cùng Italy mua một nhóm tiểu mới thời cơ chiến đấu, ít ngày nữa liền sẽ đến quá Công Tùng Sơn sân bay. Tình báo này rất nhanh bị Đái Lạp quân thống đặc công được biết. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới Sơn Thành, nửa ngày sau, là đến căn cứ không quân trên bàn. Bên trong phòng làm việc, Chu Chí Nhu, Giang Hạo cùng ngày ra liệt phu tam cự đầu đều tại, Chu Chí Nhu lo lắng nói, Nhật Bản từ nước Đức, Italy mua kiểu mới thời cơ chiến đấu, chúng ta chỉ biết là nhiều như vậy, số lượng không rõ, chủng loại không rõ, có thể nói, chúng ta bây giờ dựa vào, chính là thời cơ chiến đấu tính năng vượt qua đối phương, tại số lượng thượng, chúng ta như trước không phải quân Nhật đối thủ, nếu như chiến đấu cơ của bọn họ tính năng vượt qua chúng ta, vậy chúng ta sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Giang Hạo tại trong đầu quay một vòng, thật giống hai năm này, có thể vượt qua ngựa hoang chiến đấu cơ thật sự không nhiều, cho dù có, cũng không phải xuất hiện tại Âu trước khi chiến đấu, mà là Âu chiến hậu kỳ, cho nên Giang Hạo tin tưởng, đám này nước Đức, Italy thời cơ chiến đấu, tính năng chắc chắn sẽ không vượt qua ngựa hoang. Bất quá, cũng không thể không phòng. Trung quy là tăng cường quân Nhật thực lực, hắn suy nghĩ một chút nói ra, nếu lo lắng, chúng ta không bằng nổ bọn hắn. Hai người vừa nghe, toàn bộ đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo thanh bản đồ rút lại đây mở ra, chỉ vào bản đồ nói, hiện tại Phúc Châu vẫn không có được người Nhật Bản chiếm lĩnh, Phúc Châu có sân bay, có thể làm văn cầu, chúng ta lén lút đi qua, Thanh Tùng Sơn phi trường máy bay toàn bộ nổ, không phải cái gì cũng giải quyết sao. Từ Sơn Thành đến Quá Công có hơn 1.600 km. Đã đại đã vượt qua ngựa hoang chiến đấu cơ tác chiến bán kính, nỗ lực lên hòm cũng không đủ, cũng may hiện tại Phúc Châu trả tại Trung Quốc trong tay người, Phúc Châu khoảng cách Đài Loan gần đây hơn nhiều. Chỉ phải ở chỗ này ngừng lại nỗ lực lên, này cái kế hoạch hoàn toàn có thể chấp hành. Bất quá hoành tạc Tùng Sơn sân bay, không dùng được toàn bộ máy bay, ta còn có cái kế hoạch, ta làm lại tổ một cái tạo đội hình, đồng thời hoành tạc quân Nhật bỏ neo Ninh Ba cảng quân hạm, như vậy không chỉ có xuất kỳ bất ý, còn có thể che giấu chúng ta chân chính ý đồ. Ngày ra liệt phu dùng ngón tay chắc lượng một cái, gật gật đầu nói, của ta máy bay hoành tạc hoàn toàn không thành vấn đề. Cuối cùng hai người thương nghị, chia binh hai đường. Giang Hạo dẫn dắt hai cái ngân long trung đội, cho Liên Xô không quân máy bay hoành tạc tạo đội hình hộ tống, thẳng giết Đài Loan. Một đôi. Khác do Kamazon thượng tá chỉ huy, dẫn dắt còn dư lại hai cái ngân long trung đội, thêm vào 10 giá P-17 máy bay hoành tạc quân Nhật quân hạm. Nghe xong này cái kế hoạch, Chu Chí Nhu có phần kích động nói, được, ta lập tức đăng báo ủy viên trưởng. Giang Hạo cùng ngày ra liệt phu đồng thời dặn dò, chú ý bảo mật. Ông ngong ngong. Từng chiếc một máy bay cất cánh. Lặn lội đường xa bay đi Phúc Châu sân bay, hết thảy thời cơ chiến đấu tại Phúc Châu sân bay hạ xuống, tiến hành khẩn cấp nỗ lực lên sau lần nữa cất cánh, lần này, hai đội tách ra, hướng về từng người mục tiêu nhào tới. Ninh Ba bến cảng giờ khắc này vô cùng bình tĩnh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, rét thời cơ chiến đấu hội chuyển chiến mấy ngàn km, lặn lội đường xa chạy đến nơi đây đến đối với bọn họ tiến hành oanh tạc, liền ở thời cơ chiến đấu quần lộ ra bóng người sau, giữa bầu trời truyền đến từng trận nổ vang. Tàu chiến thượng còn có Nhật Bản binh sĩ ngẩng đầu quan sát, suy đoán là đế quốc cái nào chi không trung bộ đội đâu. Đồng nhiên, những kia thời cơ chiến đấu đối với ngừng ở cảng khẩu chiến hạm lao xuống, cực tốc hạ thấp để gió phát ra ô thanh âm ô ô, giờ khắc này Nhật Bản các binh sĩ mới ý thức tới không đúng. Ném bom. Siêu siêu siêu. Từng viên to lớn hàng không bom ném xuống, có ném tại trong biển, nổ lên vô số bọt nước, có rơi vào trên bong thuyền, nhất thời nổ tung nổi lửa. Phản kích. Phòng không bộ đội phản kích, thông báo bộ đội phòng không, thời cơ chiến đấu lên không phản kích. Lúc này có người nói đến, quan chỉ huy các hạ, là người Trung Quốc Ngân Long chiến đội, phi cơ chiến đấu của chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bát giác, binh lính của đế quốc là không sợ, đánh không lại cũng phải đánh. Một hồi oanh tạc xuống, quân Nhật 4 chiếc quân hạm bị tạc hủy, đồng thời tổn thất mười mấy giá thời cơ chiến đấu, lần này đánh lén đạt được thành công lớn, Kamazon khoái trá mang theo Ngân Long chiến đội về Phúc Châu sân bay. Giang Hạo bên này. Giờ khắc này đã xuyên qua Quá Công eo biển, lao thẳng Đài Bắc Tùng Sơn sân bay. Mặt trời mới lên ở hướng đông, vân hải mênh mông. 50 giá ngựa hoang cùng 24 giá máy bay hoành tạc, tại trong mây qua lại, thần không biết quỷ không hay đã đến Đài Bắc bầu trời, mà giờ khắc này Tùng Sơn căn cứ không quân, lại là một phái yên tĩnh an lành bầu không khí, mấy chục khung máy bay chỉnh tề sắp xếp tại trên bãi đậu máy bay, bên cạnh còn có mười mấy cái dương, nghĩ đến hẳn là vẫn không có lắp ráp hoàn thành thời cơ chiến đấu. Từ khi Nhật Bản chiếm lĩnh Đài Loan sau, nơi này liền thành Nhật Bản tiến công Trung Quốc căn cứ tiền phương, Tùng Sơn sân bay nghiêm chỉnh mà nói là một cái trụ sở quân sự, nơi này trả tổn phóng rất nhiều quân dụng vật tư, thương khố, kho chứa máy bay cùng xăng kho một mực kéo dài tới sân bay phần cuối. Mở ra radio, Giang Hạo chỉ hạ một cái mệnh lệnh, bọn tiểu nhị, làm. Ô ô ô. Chiến đấu cơ quần hướng về mặt đất lao xuống, từng viên to lớn hàng không bom ném ra ngoài, hướng về cái kia chút máy bay, xăng kho hoành tạc. Lúc này quân Nhật mới phản ứng được bị tập kích, trong căn cứ còi báo động mãnh liệt, pháo máy cũng đúng bầu trời khai hỏa, đạn pháo ở trên trời rầm rầm rầm nổ tung. Máy bay hoành tạc lúc này cũng đã đến phụ cận, hàng không bom như mưa to chút xuống đi, nhất thời nổ tung lan tràn toàn bộ căn cứ, những kia thành hàng máy bay, e sợ có phần một lần cũng không có ở bầu trời bay lượn qua, đã bị nổ thành một đống linh kiện, mà những kia dương lớn trong linh kiện đây, nổ thành vụn vặt. Bên trong phi trường, quân Nhật vô số người lung tung chạy nhanh, có muốn đi lái chiến cơ cùng kẻ địch liều mạng, có nỗ lực chạy đến pháo máy nơi đó, càng nhiều hơn chỉ là chạy trốn. Giang Hạo vừa vặn ném ra hai quả tạc đạn, trực tiếp oanh tạc căn cứ trung tâm chỉ huy nhà lớn, kéo lên đầu phi cơ, máy bay xông lên, lại hướng về sang thương khố bên kia bay đi. Thanh trong không gian bốn viên đại bom toàn bộ ném ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm. Bom nổ tung lập tức dẫn nổ rồi trữ lượng dầu bình, quân Nhật tiền kỳ trữ lượng dầu bình đều là loại này mở ra thức, bởi vì không ai đối với hắn tạo thành uy hiếp, hậu kỳ đã có kinh nghiệm, mới đổi dùng dưới đất trữ lượng dầu bình. Hỏa cầu thật lớn bắt đầu bay lên, cuốn lên hướng thiên hỏa diễm, ánh đỏ lên nửa cái bầu trời. Quân Nhật tại lúc đầu hoảng loạn sau, bắt đầu triển khai kịch liệt phản kích, dày đặc pháo máy bắn hướng lên bầu trời, liền ở Giang Hạ hoành tạc song sang kho, tay ham trèo lên của mình tọa giá lúc, đồng nhiên cảm giác thân máy rung mạnh, đồng thời mãnh liệt gió liền chút vào. Không tốt, chính mình trúng đạn. Giang Hạ hướng phía sau vừa nhìn, nửa cái thân máy không trọn vẹn, phía sau lộ ra một cái lỗ thùng to, Giang Hạ nỗ lực kéo lên máy bay hướng về nơi xa bay, nhưng là giờ khắc này máy bay đã báo hỏng, căn bản kéo không đứng lên, hướng về mặt đất vọt mạnh qua. Ô ba. Giang Hạo chiến đấu cơ khói đen bốc lên, mạnh mẽ hướng về mặt đất đâm tới. Lão bản. Giang Hạo. Radio bên trong truyền đến những người khác tiếng quát tháo. Giang Hạo gắt gao nắm chặt cơ thanh, trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng lúc này đã không cho hắn suy nghĩ nhiều, nếu như va đến mặt đất, tuyệt đối là nổ tung kết cục. Mẹ kiếp, đã biết có tính hay không xuất sư bất lợi thân chết trước, trưởng khiến anh hùng nước mắt đầy áo đây, chính mình vốn chỉ muốn hảo hảo ở cái thế giới này, thẳng thắn giết một hồi, nhưng bây giờ đã không có cơ hội. Sự tình chính là đột nhiên như thế. Vạn sự vạn vật, cũng sẽ không theo ngươi ý chí tồn tại, có phần bất ngờ cứ như vậy lơ đãng xảy ra. Lao tử còn không giết đủ đây. Mặt đất càng ngày càng gần, hắn rất đến đã thấy trên đất cây cỏ. Giang Hạo cắn răng nói ra, hệ thống, trở về. Chương 526, thiên địa có lệ khí. Soạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo thân thể xuất hiện tại trong phòng của chính mình. Hô. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác tâm tình có phần loạn, trên chiến trường gặp phải bất ngờ làm bình thường, nhưng là để Giang Hạo càng thêm cảm thấy nhân sinh vô thường, cũng không phải gì đó sự tình đều dựa theo ngươi dự đoán kịch bản lại biểu diễn. Đi tới sân thượng, móc ra một điếu thuốc đốt, hít một hơi, tầm mắt nhìn ra phía ngoài. Thế giới vẫn như cũ vận chuyển bình thường, mọi người ngày qua ngày đi làm tan tầm, tựa hồ làm nhàm chán, sinh hoạt làm nhạt nhẽo, nhưng mà ngẫm lại cái kia gặp người xâm lược độc hại niên đại, ngươi liền sẽ cảm thấy loại này bình thản là cỡ nào đáng quý. Hạnh phúc là làm sao tới, hạnh phúc là so sánh đi ra ngoài. Được rồi, cái nào nhiều như vậy cảm khái, nhìn xem khen thưởng. Mở ra hệ thống, Giang Hạo trước mắt xuất hiện một cái lam sắc quang bình. Gợi ý của hệ thống, khách hàng hoàn thành kim lăng 13 châm thế giới nhiệm vụ, thu được giết chóc giá trị 29.564 điểm, chuyển đổi thành tuổi thọ, thu thập viên tăng cường 2.956.4 ngày tuổi thọ. Giang Hạo trong lòng lặng yên tính toán một chốc, 2.956.4 ngày, cái kia chính là 81 năm khoảng trường, cựu cựu quy nhất, có thể tăng cường 81 năm tuổi thọ hắn đã rất cao hứng. Chính là không biết này 81 năm tuổi thọ, là để cho mình tuổi trẻ 81 năm, vẫn là tuyết tóc mai xương hoàn sống được 81 năm, nếu như mặt sau này 81 niên đều là bước đi run rẩy, đệ đệ mềm hoạt, cái kia liền không có ý gì rồi. Giang Hạo xuống lầu đi tới tiểu khu, lúc này là lúc xế chiều. Một ít lao nhân mang theo hải tử tại dưới bóng cây hóng mát nô đùa, có hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm ở hố cắt bên trong sen đất, liền lộ ở bên ngoài, đống nhiên có cái tên ào ào nước tiểu lên. Hai lão già ngồi ở trên ghế dài nói chuyện phiếm, cũng không nhìn thấy bên này, hai đứa bé liền dùng nước tiểu bắt đầu cùng bùn. Thấy cảnh này, Giang Hạo nở nụ cười, thời khắc này, hắn cảm giác mình viên kia vẫn còn căng thẳng trạng thái tâm, thật giống buông lỏng rất nhiều. Giang Hạo bên này phòng ở cùng Chu Hân Nghiên phòng ở. Khoảng cách gần như 2 km bộ dáng, mỗi ngày Giang Hạo cũng không lái xe, chính là bước đi lại đây, chính giữa vừa vặn có một cái chợ bán thức ăn, Giang Hạo quyết định mua ít thức ăn mang về. Đi tới chợ bán thức ăn, giờ khắc này đã dần dần náo nhiệt lên, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 5h chiều 10 phân, cách giờ tan sở còn có không tới 1 giờ. Lão bà, ta tại chợ bán thức ăn, muốn ăn chút gì không? Giang Hạo dùng. Thời gian không lâu, điện thoại len ken vang một tiếng. Lão công yếu làm bữa tiệc lớn sao, tốt hưng phấn, ăn cái gì đây, ta phải suy nghĩ thật kỹ, nha, thật là khó tuyển. Mặt sau theo một cái ngọt ngào chu mỏ biểu lộ. Nếu không như vậy, chợ bán thức ăn cái gì mới mẻ chúng ta làm cái gì, ta cho ngươi báo tên món ăn, ngươi tới chọn. Giang Hạo trở về. Hảo hảo. Hưng phấn biểu lộ. Thịt muối hấp đao đậu, mắt dưa trứng tráng, quả bí đao xương sườn sút, ớt xanh thịt băm, nồi đất em bé món ăn, cần tây bách hợp, tê cay cây đậu đũa, trứng tôm làm mới mẻ, có muốn hay không tới cái hoa tiêu muối hấp tôm, ồ, ta thấy có bán hoang dại con lươn, có muốn hay không tới một cái trượt lươn đoạn. Giang Hạo một bên tại trong chợ đi, một bên cho Chu Hân Nghiên phát tin tức. Ô ô ô, người ta đều muốn ăn, nhưng lại sợ trở nên béo, lão công, lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Rơi lệ tiểu biểu lộ. Vậy thì tốt, ta tới chọn. Giang Hạo cười trở về. Để điện thoại di động xuống, đồng sự Đường Vân nhìn về phía Chu Hân Nghiên, nhìn ngươi một cái mặt ăn mật biểu lộ, làm sao vậy? Ta bạn trai đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, chuẩn bị làm cơm, hỏi ta ăn cái gì? Chu Hân Nghiên nhếch miệng cười cười. Ai ôi, còn là một ở nhà nam nhân đâu, đúng rồi, nhà ngươi vị kia rốt cuộc là làm cái gì, lần trước làm một hồi phiên dịch, liền kiếm được vài trăm ngàn, đỉnh ta một năm tiền lương. Đường tỷ nói ra, nghề tự do người. Chu Hân Nghiên tiêu tiếu, bởi vì là lần trước tại mới làm khoa học kỹ thuật công ty làm một hồi phiên dịch, vài ngày thời gian dễ dàng kiếm được hơn 30 vạn, để mới làm khoa học kỹ thuật rất nhiều người đều biết Chu Hân Nghiên có một vị xuất khí bạn trai. Chả biết làm cơm lắm cơ à nha, đường tỷ hỏi. Hắn nhưng là chuyên nghiệp bếp trưởng cấp bậc, làm được món ăn, không thua khách sạn 5 sao đầu bếp, mải kỳ tam tinh bếp trưởng đây này. Chu Hân Nghiên hạnh phúc nói ra. Ai ôi, vậy ngươi nhưng có lộc ăn, ngồi liền có thể ăn được ăn ngon. Đường tỷ hâm mộ nói. Không phải, bình thường đều là ta làm cơm, ta chuẩn bị cho tốt món ăn, hắn chỉ phụ trách cuối cùng điên môi cái kia một cái. Chu Hân Nghiên nói. Các ngươi đến là phân công sáng tỏ, đồng thời làm cơm kỳ thực rất tốt, rất tốt. Đường tỷ nói. Trong chợ. Giang Hạo chính tại chọn lựa mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, hắn phát hiện một ít măng, hẳn là sáng sớm hôm nay mới đào lên, mặt trên còn chiếm lấy một ít ướt át bùn đất. Khu khu khặc, chuỗi tiết mục, đây không phải đầu lươi thượng rét. Đột nhiên, phía trước náo nhiệt lên, Giang Hạo liền nghe đến hai nữ nhân tại chỉ vào đối phương chửi đồng, lập tức hấp dẫn chợ bán thức ăn vô số người ánh mắt. Ngươi mù, xem thanh y phục của ta làm cho, ta đây chính là mới mua hàng hiệu, hơn 2.000 đây, ngươi xem một chút một cái thân bùn. Một người phụ nữ mắng, là chính ngươi không có mắt có được hay không, đi phải hảo hảo đống nhiên dừng lại. Đối diện nữ nhân cũng không phải người hiền lành. Ngươi nói ai không có mắt đây? Vậy ngươi nói ai mù đây? Cứ như vậy, hai nữ nhân chỉ vào đối phương mắng lên, các loại âu ngôn huế ngữ tất cả đi ra rồi, Giang Hạo nhấc theo món ăn nhìn xem tình cảnh này. Hắn cảm thấy, người Trung Quốc cuộc sống bây giờ thay đổi tốt rồi, nhưng là lệ khí đồng dạng càng ngày càng nặng. Mỗi người đều cảm giác mình không thể đụng vào. Hơn nữa tỷ lệ dung sai đặc biệt thấp. Mỗi người cũng không chịu ăn một chút thiệt thòi, thấp gật gật đầu, cho dù làm sai, cũng không muốn nói một tiếng xin lỗi. Sự tình kỳ thực rất đơn giản, phía sau trong tay nữ nhân nói hành tây, đụng vào phía trước nữ nhân váy một cái, hành tây trên có chút bùn, thanh đối diện nữ nhân quần áo cọ ô uế một chút nhỏ. Như loại chuyện này, kỳ thực có thể đơn giản xử lý, người nói một câu xin lỗi, người về một câu không liên quan, sự tình khả năng đã trôi qua rồi. Nhưng phía trước nữ nhân nói chuyện thái sung, phía sau nữ nhân cũng không phải người hiền lành, chuyện một câu nói, nhất định phải nhao nhao một chiếc, làm chính mình đầy bụng tức giận không nói, không chừng một lúc còn phải đánh lên. Vạn một hai người động thủ, lại có thêm lợi hại, gọi đến người nhà mình thăm dự, nhưỡng thành một hồi thảm kịch cũng khó nói, hoặc là gọi xuất một câu cha ta ai ai ai, ta lão công ai ai ai, không chừng liền thân nhân mình đồng thời hãm hại. Ở cái này tự truyền thông phát đạt niên đại, thật sự chính là ba của ngươi yêu ai ai. Giang Hạo lắc đầu một cái, nhấc theo món ăn rời đi, hắn không xem náo nhiệt tâm tư, mua xong món ăn về nhà làm cơm. Trở về Chu Hân Nghiên ra, Giang Hạo vận đao như bay, rất mau đưa nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho tốt, xào rau chờ một chút lại nói, trước tiên đem súp hầm cách thủy thượng. Giang giác. Đóng cửa vang lên. Một người phụ nữ vọt vào nhà bếp, từ phía sau ôm chặt lấy Giang Hạo, ngọt ngào chắn nói, lao công, ta cho ngươi món ăn thèm đều không làm tiếp được công tác. Giang Hạo thanh nữ nhân kéo đến trước người. Nhìn xem một bộ tiểu nữ nhân thái Chu Hân Nghiên, thẳng tiếp hôn lên. Ô ô ô. Chu Hân Nghiên chịu không nổi nhất cái này, được hôn cái hào hào. Rất lâu rời môi. Nam nhoài tại Giang Hạo trong lồng ngực không được thở dốc. Thiên tài buồn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 527, cứu người một mệnh, hán phúc khó số lượng. Cuối cùng một món ăn hương cần thị tiêu trượt lươn đoạn. Giang Hạo vỗ tay một cái, cười cho biết. Nhìn xem trên bàn bốn cái món ăn, Chu Hân Nghiên vỗ tay. Lão công mạnh thật. Bắt đầu ăn. Được rồi. Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên gắp một khối lươn đoạn, nói ra, Trung Y đã nói, lươn dược tính cam ôn không độc, vào tỳ thận, bổ tỳ ích khí, trừ tích lý huyết. Đối trong bụng hơi lạnh, ruột minh cùng ẩm ướt tê khí, nóng ướt thân ngứa, trong ngoài trĩ lẩu, phụ nhân hậu sản xối lịch, huyết khí không điều các loại chứng đều có rất tốt hiệu quả trị liệu, đặc biệt tại bổ sung dinh dưỡng, cân bằng dinh dưỡng, kiện thể cường cân, tăng cường chống bệnh lực các phương diện có đặc thù giá trị. Hạ thiên đây, thân thể vitamin trôi đi số lượng lớn, mùa hạ ăn con lươn có thể với thân thể người được bổ sung, đặc biệt là đối mùa hè giảm cân người, có câu châm ngôn cứ gọi tiểu thử lươn thi đấu nhân sâm, cho nên nữ nhân phải nhiều ăn, rất bổ. Chu Hân Nghiên một mặt sùng bái nhìn xem Giang Hạo, lão công, ta phát hiện ngươi hiểu được thật nhiều, dài như vậy một đoạn văn đều có thể nhớ được. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta học trung y, những thứ này đều là nhất định phải học thuộc lòng chi thức điểm, yếu thi, khu khu khắc. Sau khi ăn cơm xong, Chu Hân Nghiên vô vô cái bụng, lão công, thật giống có phần ăn nhiều, tiếp tục như vậy, ta hội trưởng mập. Vậy chúng ta xuất đi tản bộ một chút. Giang Hạo đề nghị. Được, vậy ta thu thập xong bàn chúng ta tiểu ra đi. Chu Hân Nghiên nhanh chóng thu thập bàn bắt đũa, Giang Hạo làm cơm lại không thu thập bàn, hắn cảm thấy nấu ăn là một sự hưởng thụ, một loại nghệ thuật, mà thu thập bàn lại là việc vặt, khinh thường đi làm. Hai người rất nhanh xấu tốt quần thể thao ngắn, giày thể thao. Chu Hân Nghiên đối với Tiểu Bách Linh vẫy tay, Bách Linh, đến mụ mụ nơi này đến. Tiểu Bách Linh huỵch huỵch bay đến, rơi xuống Chu Hân Nghiên trên bả vai, dị hù kêu vài tiếng, thanh âm thanh thúy êm tai. Hiện tại Tiểu Bách Linh là một thành viên của nhà bọn họ, tại trên ban công coi ổ nhỏ của chính mình, tháng ngày trải qua nhưng thích ý. Hai người tới bờ sông công viên tàn bộ, lúc này đã vào đêm, sắc trời hoàn toàn đen xuống, bờ sông công viên đèn đường sáng lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, chính là hóng mát tàn bộ thời điểm tốt. Tay của hai người dắt cùng nhau, đi bộ nhàn nhã, Chu Hân Nghiên hài tử tâm tính, cầm lấy Giang Hạo thủ trước sau vung dậy, chính mình đùa bất diệt nhạc hồ. Giang Hạo trong lòng tự đủ. Này, chỉ sợ sẽ là tối cuộc sống tốt đẹp rồi. Kỳ thực hắn vốn cũng không có cái gì quá lớn lý tưởng cùng hoài bão, có một cái thư thái bạn gái, có một ít đầy đủ tiền, không cầu đại phú đại quý, xuất hiện tại cuộc sống như thế hắn đã rất thỏa mãn hắn rồi. Đồng nhiên, phía trước truyền đến một trận nữ nhân lo lắng tiếng la. A Bảo ngươi làm sao vậy, không nên dọa mụ mụ. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng đi tới, chờ bọn hắn đến hiện trường lúc, Chu Vi đã vây quanh 7-8 cái buổi tối đi ra đi tản bộ người. Giang Hạo chỉ thấy một cái ước chừng 7-8 tuổi bé trai nằm trên đất, thân thể liên tục co giật, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, ôm hải tử liên tục la lên, bởi vì lo lắng, đã khóc thành tiếng. A Bảo, A Bảo. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía đám người xung quanh, các ngươi giúp ta một chút. Cứu hài tử của ta. Có người hỏi, hài tử đây là thế nào? Nữ nhân lo lắng nói ra, hắn chạy chơi ăn kẹo, hẳn là thẻ khí tiếng nói bên trong đi rồi, ô ô ô A Bảo. Nữ người đã hoảng hồn, chỉ biết là ôm hài tử khóc. Giang Hạo nhìn thấy tình huống như thế, không nhớ bao nhiêu lập tức tiến lên, ta học qua một ít y thuật, để ta xem một chút. Đưa tay bắt mạch, dùng linh lực tại hài tử trong thân thể quay một vòng, lập tức biết tình huống, đúng là có dị vật kẹt tại hài tử khí quản bên trong. Tình huống như thế rất nguy hiểm, nếu như siêu qua mấy phút, hài tử rất có thể bởi vì nghẹt thở mà chết. Giang Hạo lập tức đem con kéo dậy, từ phía sau lưng vây quanh Nam Hải, hai tay một tay nắm tay, một tay kia nắm chặt nắm tay thủ, từ hông bộ đột nhiên hướng lên trên bụng tạo áp lực, đây là hiểm lợi hy cấp cứu pháp, là dị vật như khí quản hiện trường cấp cứu hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Hừ, hừ, hừ. Giang Hạo thử mấy lần, phát hiện cái kia dị vật thâm nhập quá sâu, phương pháp này cũng làm không ra. Mắt thấy hài tử đã không còn động tĩnh, chỉ hoãn nữa 2 phút chỉ sợ cũng muốn xuất hiện nao tử vong, Giang Hạo lập tức từ trong không gian lấy ra một bao ngân châm, tại hài tử mấy cái huyệt vị thượng đâm vào đi, kích thích hài tử sinh cơ. Sau đó đối hài tử mụ mụ cùng Chu Hân Nghiên nói, hai người các ngươi đỡ lấy hắn. Hai người nhanh chóng chống chọi hài tử cánh tay, Giang Hạo lấy tay đặt ở hài tử phía sau lưng vị trí, thanh linh lực toàn bộ phóng thích tiến hài tử thân thể, dùng linh lực thôi thúc hài tử khí quản, dựa theo ý niệm của mình lúc đích thanh dị vật chen lên đến. Phương pháp này cực kỳ hao tổn linh lực, bất quá Giang Hạo cũng mặc kệ những thứ này, cứu người quan trọng, liền ở dị vật tăng lên tới cổ họng thời điểm, Giang Hạo lần nữa từ phía sau ôm lấy hài tử, dùng sức bóp một cái ép. Phúc! Một viên kẹo từ hài tử trong miệng phun ra ngoài. Giang Hạo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự nếu không đi, vậy cũng chỉ có thể dùng lá bùa rồi, thế giới hiện thực, hắn chỉ muốn an ổn cuộc sống yên tĩnh, không muốn làm ra cái gì tân văn đi ra. Hai tử từng ngụm thở dốc lên, còn bất chợt ho khan hai lần, chậm rãi mở mắt ra. Hai tử mụ mụ nhìn thấy hải tử mở mắt ra, phun đau khóc thành tiếng, ôm chặt lấy hải tử, A Bảo, ngươi nhưng làm cho mẹ sợ lắm rồi. Mụ mụ hải tử hư nhược gọi một tiếng. Ai ai ai, mụ mụ ở chỗ này đây, A Bảo, ngươi về sau nhưng cũng lại đừng nghịch ngợm, biết không, ngươi làm cho mẹ sợ lắm rồi, ô ô ô. Nữ nhân ôm lấy hải tử khóc cho biết. Giang Hạo lôi kéo viền mắt có phần ướt át Chu Hân Nghiên, hai người rời khỏi đoàn người vòng tròn, đi rồi, về nhà. Về đến nhà, hai người rửa mặt sau, Chu Hân Nghiên ngồi vào trên ghế sofa, liền uốn tại Giang Hạo trong lồng ngực, cũng không nhìn TV, mắt to cứ như vậy nhìn xem Giang Hạo. Để làm chi nhìn ta như vậy, Giang Hạo cười xoa bóp nữ lỗ mũi người, hoàn hảo là tinh khiết thiên nhiên, nắm không xẹp. Lão công, ta phát hiện ngươi rất tốt lợi hại, hôm nay dĩ nhiên vừa cứu một đứa bé, ta cảm thấy ta càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Chu Hân Nghiên một mặt tiểu mê mội hình dáng mà nói đến, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Lão công, cuối cùng ngươi dùng bàn tay dán vào hài tử phía sau lưng, cái kia là đang làm gì, nội công ngữ lại như Kim Dung trong TV như thế. Giang Hạo tiếu tiếu, sắt vào Chu Hân Nghiên tinh xảo lỗ tai nhỏ, nói ra, ta có một loại phương pháp song tu, chính là đạo gia chính tông công pháp, tu luyện sau có thể nhường cho người thanh xuân thường trú, đồng bền như tiên, Hân Nghiên tiên tử nhưng nguyện cùng bản đạo quân đồng tu, đồng thời leo lên cực nhạc cảnh giới đây này. Chu Hân Nghiên thấy Giang Hạo sắc mị mị đi tới gần, liền biết nam nhân tại trêu ghẹo, cười hì hì lấy tay đẩy Giang Hạo lồng ngực, dâm đạo, ngươi tránh ra, bản tiên tử không muốn. Thật sự không muốn nữ Giang Hạo thiêu thiêu mi mau. Thề sống chết không theo. Chu Hân Nghiên mím môi nói ra. Quyền kia đạo liền để ngươi dục tiên dục tử. Nói xong liền nhào tới, trong lúc nhất thời, hai người ở trên ghế salon quay cuồng lên. Trứng bày như lưu tô, được trở mình tựa đỏ sóng, giường chít còn tiếng chiên vang, âm miên hồn ưu dương. Ngộng du cỏ thơm địa, hương hoa thấm tâm bể, gió xuân độ vài sợi, hồn phiêu 9000 dặm. Lao công, thật đã chết rồi ba. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 528, lần nữa xuất ra. Song tu kết thúc. Hai người khoái cha tắm rửa, tẩy đi mồ hôi, ôm cùng nhau điểm điểm ngủ. Ừm. Đây là cái gì? Giang Hạo nhìn thấy bốn phía một mảnh hắc mù mịt, không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy bờ, hắn cảm giác được vô hạn cô tịch cùng lạnh giá, cái cảm giác này khiến hắn có phần nghẹt thở, so với lúc trước tại hoang đảo còn sống thế giới còn muốn cô độc khó chịu. Giang Hạo đột nhiên thức tỉnh, nhảy một cái ngồi dậy, từng ngụm thở dốc. Hô hào hào hào. Chu Hân Nghiên cũng bị làm tỉnh lại, làm nhanh lên lên mở ra đèn bàn, xem Giang Hạo đầu đầy đại hãn bộ dáng, ân cần hỏi han, lão công, ngươi làm sao vậy? Giang Hạo nhắm một con mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, không có chuyện gì, làm cái ác ngộng, làm tỉnh lại. Chu Hân Nghiên rút ra mấy cái khăn tay cho Giang Hạo lau mồ hôi, làm cái gì mộng, sợ đến như vậy. Giang Hạo tiếp nhận khăn tay xoạt xoạt cái chán, lại thở ra một hơi, nói ra, ta cảm giác mình thân ở một mảnh vô biên vô hạn, cực kỳ bóng tối không gian, chỉ có chính ta, nơi đó lại cô độc lại lạnh giá, ta liền được làm tỉnh lại. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, ngồi gần một điểm. Thanh Giang Hạo ôm vào trong lồng ngực, để mặt của hắn gối tại bộ ngực mình, khinh khẽ vuốt vuốt Giang Hạo gò má, không có chuyện gì không có chuyện gì, nằm mơ đều là giả dối, lập tức đi qua, không phải có ta giúp ngươi à. Giang Hạo đầu gối ở rồi rào thượng, cảm nhận được nhất cổ ấm áp cùng nữ nhân mùi sữa, thật sự làm thoải mái, trái tim hắn xác thực thư hoán không ít. Giang Hạo lần nữa hoài nghi, đã biết là có tâm ma, cái gọi là tâm ma mặc dù là chủ nghĩa duy tâm thuyết pháp, nhưng hắn xác thực thực tồn tại. Giang Hạo lý giải, đây càng như trên tinh thần một loại chỗ nhầm lẫn cùng thác loạn, tỉ như người bị bệnh tâm thần, hắn cơ thể thượng một chút vấn đề cũng không có, nhưng là trên tinh thần xuất hiện vấn đề, cũng rất nghiêm trọng. Tựa như máy tính trình tự rối loạn, cần muốn lần nữa trải vớt một lần. Lão bà, ta nghĩ về Mao Sơn một chuyến, tĩnh tu một quãng thời gian. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Chu Hân Nghiên sững sờ, cái gì, ngươi lại muốn xuất gia? Giang Hạo tiếu tiếu, ngươi lão công ta vốn là người xuất gia có được hay không? Làm sao gọi lại muốn xuất ra, chỉ là trả lời xem tĩnh tĩnh tâm, tu luyện một quãng thời gian, hay là một hai tháng sẽ trở lại rồi. Nha, tốt lắm. Chu Hân Nghiên có phần không thôi nói ra. Một hai tháng lâu như vậy, ta sẽ muốn ngươi lão công, đúng rồi, ta có thể đến xem ngươi sao? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Ha ha, đương nhiên có thể, Mao Sơn cũng không phải thiếu lâm tự, tốt như hiện tại thiếu lâm tự cũng làm cho nữ nhân tiến vào. Giang Hạo nói ra. Sáng sớm hôm sau. Giang Hạo đơn giản thu thập một chút, thu thập xong hành lễ, hiện tại của hắn không gian lớn hơn không ít, có tới 1.5 thước vuông, có thể mang rất nhiều thứ, tại Chu Hân Nghiên mặt thượng hôn một cái, ta đi rồi. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo xe rời đi, trong mắt vạn phần không muốn. Cùng nữ nhân cáo biệt, Giang Hạo tại thành phố bên trong lá trà điếm mua mấy cân trà ngon, lái xe đi tới Mao Sơn, 4 tiếng đợi là đến Mao Sơn dưới chân, ở dưới chân núi dừng xe xong, Giang Hạo dập khuôn từng bước thượng sơn. Mao Sơn xanh tươi như trước. Du khách như dệt gửi. Giang Hạo đi tới Linh Quan Điện, Quá Nguyên Bảo Điện, Tam Thanh Đại Điện mấy tòa, dập đầu bái lễ Mao Sơn Tổ Sư, Ba Mao Chân Quân cùng các vị tiên tôn, đạo tổ, lúc này mới chuyển tới phía sau núi, giữ cửa đạo sĩ nhìn thấy một thân quần áo thường Giang Hạo, lần đầu tiên chả không nhận ra được. Trung lớn, mấy tháng không gặp, nhận không ra ta. Giang Hạo nói ra, là Đỉnh Dương Sư Thúc. Trung lớn nhanh chóng hành lễ nói. Giang Hạo bất đắc dĩ bay vùn vụt mí mắt, gọi Giang Hạo là được rồi, tên gì đạo hiệu. Giang Hạo nhập rồi đạo gia chính tông, tự nhiên cũng phải làm cái đạo hiệu rồi, dựa theo đạo gia đặt tên quy củ, dòng họ không thay đổi, không giống hòa thượng, quy y sau toàn bộ đổi họ thích, đạo gia là ngươi tổ tông họ gì ngươi trả họ gì. Chính giữa một chữ là Tam Sơn sắp chữ, thủ nói rõ nhân đức, toàn chân phục thái hòa. Thành tâm thành ý tuyên ngọc điện, trung chính diễn kim khoa. Hướng Hán thông nguyên bao hàm, cao hồng đỉnh đại la. Tam Sơn càng hưng chấn, phúc biển tuân gia hồng ba. Không lung dương diệu pháp, hoàn vũ chứng nhận tiên đô. Sư phụ hắn hoành luật lão đạo chiếm hồng chữ, hiện tại đã là trên núi tối cao một bối rồi, phía dưới là cái đỉnh chữ, cho nên Giang Hạo đạo hiệu chính giữa liền bỏ thêm một cái đỉnh chữ. Về phần một chữ cuối cùng, là sư phụ cấp cho, lão đạo nói Giang Hạo chính là ngũ hành chính dương, cho nên chọn một cái dương chữ. Cho nên Giang Hạo đạo hào gọi, Giang Đỉnh Dương. Giang Hạo cảm giác từng chữ mở ra cũng còn đi, nhưng hợp lại cùng nhau sao liền không êm thai nữa nha. Ngẫm lại tên của mình, chả thật không ít nữa nha. Chính mình đại danh Giang Hạo, cổ đại chữ là Nhuận Ngọc, đạo hiệu Đỉnh Dương, còn có ngoại quốc tên gọi Giòn. Hồn. Đương nhiên, đặt tên cũng có không sắp chữ, thậm chí có thể gọi mình bằng danh, trong lịch sử như vậy đạo sĩ cũng không ít, tỉ như Đào Hoàng Cảnh, Tôn Tư Mạc, Cát Hồng, vân vân. Lúc đó Giang Hạo vẫn cùng sư phó nói, Đỉnh Dương, Đỉnh Dương Tử, danh tự này kêu khó đọc. Lão đạo lúc đó liền trợn nhìn Giang Hạo một mắt, ngươi còn muốn tự xưng từ đây, tử không phải là tùy tiện thêm, Khổng Tử, Lão Tử, Trọng Dương Tử, Trường Xuân Tử, những kia có thành tựu lớn, có chính mình độc lập học phái tư tưởng, mới sẽ thêm cái tử chữ. Nếu như ngươi thật có thể đạt đến loại cảnh giới đó, yên tâm, coi như là chó má tử, người khác cũng sẽ rất cung kính gọi ngươi, cho nên những này không cần lo lắng. Lúc đó được lão đạo treo chọc chế nhạo một trận, cho nên muốn khởi cái này đạo hiệu, Giang Hạo lòng có kẽ hở, cho nên tại trong đạo quan, không để người khác gọi hắn nói số, liền kêu tên hoặc là sư thúc các loại. Sư phụ của ta nhưng trong phòng. Giang Hạo hỏi. Trường môn lúc này hẳn là trong phòng tinh tu. Trung lớn nói. Tinh tu, à, lão đạo yêu ngủ làm, đoán chừng là đang ngủ đây. Giang Hạo đi tới hậu phương, lặng lẽ đi tới sư phụ dưới cửa, lúc này chính là chiều, lão đạo nằm nghiêng tại trên giường nhỏ. Một tay chi cái đầu, hô hấp đều đều, ngủ được rất thơm ngọt. A. Giang Hạo vén rèm lên lén lút vào nhà, bước qua phòng ngoài nhẹ nhàng xốc lên buồng trong vải mảnh, đi vào trong vừa nhìn, phát hiện lão đạo nằm nghiêng tại trên giường nhỏ, hai mắt chính lấp lánh có thần nhìn xem hắn. Sư phụ, ngài phát hiện ta. Giang Hạo ngạc nhiên nói ra. Ta cũng tu ra một cái chân linh khí, có người tới gần ta trong vòng một trượng, tự nhiên sẽ có cảm giác, ngươi tại ngoài cửa sổ lén lút xem ta thời điểm ta cũng cảm giác được. Lão kia ánh mắt thanh minh cẩn thận quan sát một chút Giang Hạo, chậm rãi ngồi dậy. Sắc mặt có phần ngưng trọng nói ra, ta xem ngươi cả người khí huyết dồi dào, nhưng lại có nhất cổ màu đen hung lệ khí quấn quanh, dường như đã có thực chất bình thường bực này lệ khí, e sợ muốn giết người đầy đồng cổ đại chiến tướng mới có thể có, khoảng thời gian này ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì. Giang Hạo trách trách miệng, ta, tính là vì quốc gia làm một ít sự tình. Lão đạo nhìn một chút Giang Hạo, gật gật đầu, ta biết rồi, vậy vi sư không hỏi. Sư phụ, trên người ta có lệ khí, ngài là làm sao nhìn ra được, ta chính mình làm sao xem không tới. Giang Hạo hỏi. Lão đạo cười cười, ngươi, yêu cầu học đồ vật còn nhiều nữa, tu ra một cái chân linh khí, cái kia chính là pháp, làm sao vận dụng, lại là thuật, pháp thuật pháp thuật, không phải một cái từ, mà là tương hợp duy nhất, năng lực diệu dụng vô cùng. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 529, Nam Lôi Pháp cùng mở thiên nhãn. Trước đó ngươi hỏi qua ta. Trong thiên địa có hay không quỷ hồn tồn tại, ta là làm sao nói cho ngươi? Lão đạo hỏi. Sư phụ nói cho ta đó là khí, là một loại khác năng lượng. Giang Hạo nói. Đúng, lệ khí cũng là khí, cũng là một loại khác năng lượng, chờ ngươi mở ra thiên nhãn, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy các loại tức giận tồn tại, cũng sẽ không ngạc nhiên ta vì cái gì có thể nhìn thấy trên người ngươi lệ khí quấn quanh người rồi. Lão đạo nói ra. Nhắc tới lệ khí, Giang Hạo muốn khởi chuyện của chính mình, nói ra, sư phụ. Ta gần nhất thường thường làm ác ngộng, có lúc nhìn thấy tràn đầy tiên huyết, có lúc nằm ở một cái yên tĩnh cô lạnh không gian, từ trong ngộng thức tỉnh, ta phải hay không trúng rồi tâm ma. Lão đạo nhìn xem Giang Hạo hừ một tiếng, trên người ngươi lệ khí nặng, không biết giết bao nhiêu người mới sẽ như thế ngưng tụ, có thể không có tâm ma đây, cũng may ngươi làm là chính nghĩa sự tình, nếu như là tàn sát người tốt, không chừng đã sớm lệ khí công tâm, cho ngươi tính tình đại biến đến rồi. Sư phụ, vậy những thứ này lệ khí có hay không nguy hiểm, ta muốn làm sao tiêu trừ? Giang Hạo vội vàng hỏi, hắn cũng không muốn cuối cùng làm cho cá tính tình đại biến, cuối cùng chính mình cũng không khống chế được chính mình. Tự nhiên là có, nếu như không có, những kia cổ đại chiến tướng, thì lại làm sao tiếp tục sinh tồn, từ cổ chí kim, bao quát chiến tranh hiện đại trong, những tướng quân kia, kỳ thực cũng là như thế, chân chính hiểu được, đều sẽ biết làm sao điều chỉnh tâm tình của chính mình, thư giải này cố lệ khí. Lao đạo bắt đầu cho Giang Hạo giảng bài. Cổ đại tướng quân trên người lệ khí nặng, có thể dọa lui bọn đạo trích, cho dù hung sát cũng không dám gần người, đây chính là quỷ sợ kẻ ác lai lịch, bởi vì cái này cố hung lệ khí, có thể xông những ác quỷ đó tâm thần động dao động, càng có rớt, có thể trực tiếp đem quỷ hồn xông thần hồn co tán, so với pháp khí bình thường còn lợi hại hơn. Sát thần Bạch Khởi một ánh mắt, đừng nói là quỷ hồn, liền ngay cả người sống, đều sẽ bị hắn kinh sợ tâm thần khuấy động, thậm chí tâm thần thất thủ quỷ sát trên đất. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, trên người ngươi này cố hung lệ khí, không phải tới từ ngoại giới, mà là từ ngươi trong nội tâm vọng lại, tính tình của ngươi, bởi vì làm mỗi một số chuyện, mà trở nên hung lệ lên. Nhưng lệ khí sản sinh, đối bản chủ tâm tính cũng có ảnh hưởng cực lớn, sẽ để cho bổn chủ tâm tính càng cứng rắn, giết người như nước uống, tại làm mỗi một số chuyện thời điểm, sẽ không từ thủ đoạn, trái lại càng muốn dùng trực tiếp hơn thủ đoạn đi làm, tỉ như giết đối phương, ngươi sẽ cảm thấy làm như vậy, đơn giản hơn trực tiếp có hiệu quả. Giang Hạo nhíu mày nhanh, sư phụ, vậy ta phải nên làm như thế nào? Đối phó lệ khí có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất chính là áp chế, khi ngươi tâm như bàn thạch, lệ khí tự sẽ không ảnh hưởng ngươi, bất quá cũng sẽ mai phục mầm họa, nếu có một ngày bạo phát, có thể sẽ cho ngươi biến thành giết nhân ma vương loại kia. Loại thứ hai là sơ giải, đạo gia thanh tâm chú, giải ách, Phật gia từ bi chú, địa tàng kinh các loại, cũng có thể. Nho gia kinh điển cũng được, tỉ như năm đó Quan Vũ liền thích xem Xuân Thu, kỳ thực cái này cũng là một loại sơ giải phương pháp. Nho gia cũng chú ý ta dưỡng Ngô Hạo Nhiên chi khí. Sư phụ, ngài thật đúng là nho thích đạo đều biết đây này. Giang Hạo nho nhỏ vớt đuôi nịnh bợ. Lão đạo tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, thở dài một hơi nói, ngươi nha, thật hẳn là ở trên núi, hảo hảo tu luyện một quãng thời gian, không nên ỷ vào thiên tư được, liền cảm thấy không sao cả. Tự tống minh lên, ngã đạo gia cũng đã thực hành nho thích đạo tam giáo hợp nhất, Trương Tam Phong tính trong đó nhân vật kết xuất. Không phải đâu ngươi cho rằng hắn thật là bởi vì sao Thái Cực Quyền mới nổi danh, bây giờ, Tân Trung Quốc thời đại mới, bây giờ đạo giáo, càng có toàn bộ phát triển mới, đồ đệ, quan trọng cùng triều lưu của thời đại biết không? Biết Lỗ Tấn nói như thế nào sao Trung Quốc căn để tất cả đạo giáo? Giang Hạo hấp hai mắt, lập tức bày làm ra một bộ trung tâm thụ giáo tư thái. Được rồi, cùng ngươi nói một chút loại thứ ba phương pháp, này loại thứ ba đây, đoán chừng cũng là đạo gia có truyền thụ, đơn giản tới nói chính là luyện hóa, nói đến. Như trên người ngươi như vậy nồng nặc hung lệ khí, cũng thực sự là hiếm thấy, lấy trước kia chút giết người như ngoé chiến tướng trên người có lẽ sẽ có, hiện tại cái này cái hòa bình niên đại, còn thật sự khó tìm. Ngã đạo gia có ngũ lôi phương pháp, ngươi đã học vẽ bùa, tự nhiên biết đạo phù triện bên trong có ngũ lôi phù. Lao đạo nói ra, Giang Hạo gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, ngũ lôi phù xem như là phù triện bên trong khá là lợi hại, tiểu ngũ lôi phù là trung cấp phù triện, chân chính ngũ lôi phù là cao cấp phù triện. Giang Hạo bây giờ căn bản không thực lực kia vẽ đi ra. Lão đạo tiếp tục nói, như thế nào ngũ lôi pháp xuất phát từ trên trời lôi đỉnh chi phủ có chú, dùng để cầu mưa kỳ con người, chữa bệnh trừ ôn, hàng yêu chú quái, luyện độ vong hồn. Sự cố tâm phù hợp nói, kỳ chủ làm thị tác dụng, vạn pháp thông linh, khiến có thể cách làm cho đòi cảm giác thần linh, không một không nên. Giang Hạo biết lão đạo đây là truyền thụ chính mình đạo pháp rồi, lập tức dụng tâm ghi khắc, hắn hiện tại trí nhớ vô cùng tốt. Dụng tâm dưới, lão đạo chỉ nói một lần hắn liền tất cả đều nhớ kỹ. Cảm tạ sư phụ truyền pháp. Giang Hạo rất cung kính hành lễ. Lão đầu VV trong dâu, ngươi sở học phụ triện trong, cũng có linh coi phủ, ta lại truyền ngươi mở thiên nhãn phương pháp, về sau bản thân mình hãy nhìn đến những kia âm khí, quỷ khí, hung khí, sát khí, thậm chí người bình thường sinh khí, tử khí, dương khí, quỷ khí, học cái pháp môn này, xem quẻ xem bói không chỗ nào bất lợi, quỷ mị thai họa không chỗ nào che giấu. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, cái này tốt cái này được, mời sư phụ thủ pháp. Mở thiên nhãn phương pháp, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, đối người khác mà nói muôn vàn khó khăn, đối với ngươi mà nói, lại là chuyện một câu nói, chỉ vì này mở thiên nhãn, toàn do trên người chân linh khí, đơn giản tới nói, không phải dùng con mắt xem, mà là dùng linh lực đi dò xét. Sau đó lao đạo cho Giang Hạo nói phương pháp tu luyện. Ta xuất hiện đang truyền thụ ngươi mở thiên nhãn chú ngữ, cùng pháp quyết thủ ấn, xem trọng nghe rõ. Thiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang nước nhiếp, thông thiên đặc địa, pháp pháp thừa hành, âm dương pháp kính, chân hình nhanh xuất hiện chân hình, ta phụng ba mao trần quân như pháp lệnh. Lập tức tuân lệnh. Lao đạo một bên bấm quyết một bên niệm chú, Giang Hạo chỉ cảm thấy lao đạo trong mắt như có linh quang lóe lên, trở nên càng thêm thanh minh, sau đó lại một thu, biến mất linh quang. Đều nhớ kỹ. Lao đạo nói ra. Nhớ kỹ sư phụ. Giang Hạo cung cung kính kính nói ra. Lao đạo vung tay lên, lần kia ngươi tiểu viện của mình tu luyện đi, hai cái này thần thông pháp môn, liền đủ ngươi tu luyện mấy năm rồi, muốn yếu đại thành, hay là yếu tinh nghiên cần luyện thời gian mấy chục năm. Tạ ơn sư phụ giáo huấn, sư phụ, đây là đồ nhi cho ngài mang tới lễ vật, đỉnh cấp Hoàng Sơn Mao Phong. Giang Hạo nói xong, từ ngoài cửa cầm qua một cái hộp quà đưa cho lão đạo. Nhưng thật ra là từ trong không gian lấy ra, chẳng qua là làm dáng một chút. Lão đạo không thiếu lá trà, dạng gì trà ngon hắn không uống qua, lão đầu nhưng là có chính thức quốc gia thân phận, quốc gia tông giáo trong hiệp hội đạo hiệp hội xử lý công việc, tỉnh nửa đường hiệp hội phó hội trưởng, rồi lại nói, to lớn một cái Mao Sơn phái, còn có thể thiếu mất trưởng môn uống trà. Bất quá nhìn thấy đồ đệ mang đến cho mình lễ vật, lao đầu tử vẫn là vô cùng cao hứng, dù sao đây là đồ đệ một phần tâm ý. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 530, không trung truy phu nhớ. Được rồi, thả xuống đi, mặc muốn làm phiền vi sư thanh tu. Lao đạo bắt đầu đuổi người. Ta xem ngài rõ ràng là nghĩ giấc ngủ chưa? Giang Hạo cười cho biết. Từ ngọ cảm giác, dưỡng sinh nói hợp âm cùng hợp dương, lao đạo ta còn nghĩ đến sống đến 100 tuổi đây. Đương nhiên phải chú ý dưỡng sinh, người, về sau cũng ít thức đêm dễ dàng nhất thận hư biết không, đừng ỷ vào tuổi trẻ liền sang bậy. Lao đạo lại dạy dỗ một câu. Giang Hạo cười hắc hắc, sư phụ, thân thể ta vẫn khỏe, còn có linh lực hộ thể, làm sao có khả năng thận hư, ngài là không biết hiện tại bên ngoài thanh niên, mỗi một người đều tu tiên đạo, không có chuyện gì thời điểm, truy, xem run âm, hát ca ra ok uống rượu, một chơi liền chơi đến 2-3 điểm mới ngủ. Lao đạo hừ một tiếng. Vậy ngươi không có hỏi bọn họ một chút, phải hay không từng cái tâm tình buồn bực dễ tức giận, tinh lực không tập trung, thận hư thể nhược, thậm chí ngay cả nữ nhân đều nhanh không muốn. Hừ, thủ tử chi đạo, mỗi ngày qua trà trộn hôn độn, có thể có những gì chất lượng. Được rồi, không nên ở chỗ này của ta dây dưa, đi mau đi mau. Lao đạo nói xong, lần nữa nằm xuống, lấy tay chống đỡ cái đầu, lại ngủ thiếp đi. Giang Hạo vi vi thi lễ một cái, chậm rãi lùi ra khỏi phòng. Tuy rằng cùng lao đạo pha trò, nhưng hắn lại thật sự làm tôn trọng người sư phụ này. Trở về tiểu viện của mình, sân nhỏ đại khái tháng 2 năm 10 mở khoảng trường, hai bên có hoa thảo, bên cạnh còn có một viên thô to mai thụ, cũng không biết tiểu viện thứ mấy nhiệm chủ nhân gieo xuống, hiện tại đã lớn lên lớn bằng bắp đùi. Phòng ở không lớn, chỉ là một sảnh một nằm, phòng khách bày sofa, cái bàn, trà cụ những vật này, thậm chí còn có tivi, so sánh có hiện đại khí tức, trong phòng liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ có một ngăn tủ cùng một cái giường đất. Tại sao là giường đất đây? Bởi vì gần địa khí, ngủ trả thoải mái, đông ấm hẻ mát rất nhiều chỗ tốt. Bên trong gian phòng làm sạch sẽ, tuy rằng hắn không tại, nhưng là có người thường thường quét tước, tuyệt đối so với nhà khách muốn sạch sẽ nhiều lắm. Giang Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu lặng yên suy nghĩ sư phụ truyền thụ ngũ lôi pháp, trong lòng suy nghĩ vận công pháp môn cùng yếu quyết, chậm rãi xúc động linh lực hướng về lòng bàn tay của mình hội tụ. Bước thứ nhất, chính là lấy tự thân linh lực cùng dương khí tương hợp. Tại lòng bàn tay luyện được một cái ngũ lôi phù đến, không là sự thật phù, mà là do ý niệm hóa thành phù triện, các loại phù triện tự thành sau đó không cần như trước đó như thế, chả cần gì lá bùa chu sa luyện được phù, mà là trực tiếp dùng ý niệm thôi thúc, dùng bàn tay đánh ra ngoài, đây chính là cái gọi là trưởng tâm lôi. Các loại luyện được trưởng tâm lôi sau, là có thể luyện hóa tự thân hung lệ khí, để cho bọn họ chậm rãi hòa vào bàn tay trưởng tâm lôi trong, cho đến lúc đó, Giang Hạo trưởng tâm lôi vào ở. Muốn so phổ thông tu sĩ trưởng tâm lôi ở cường rất nhiều. Dựa theo lão đạo lời nói, Giang Hạo đây là bỏ thêm quý trọng nguyên tố, người khác ngũ lôi pháp là phổ thông thép, ngươi chính là thép vụn phở ảm, mộ liệp đèn, thép ruộm, thái hợp kim cương. Đương nhiên, trưởng tâm lôi ở cũng không phải tại đối phó phàm nhân thượng, cái gì một trưởng đánh ra ngoài, chu vi ngàn mét thành tiêu thổ, đó là tán dốc, trưởng tâm lôi chỗ dùng lớn nhất là đối phó tu sĩ cùng âm hồn lệ quỷ, đối phó ô uế hung khí. Đối phó yêu ma tai họa, càng nói chuẩn xác là đối phó bọn hắn trên người linh khí, hồn phách, hung khí, yêu khí, ngũ lôi chuyên phá những thứ này. Nghĩ muốn đối phó người, trưởng tâm lôi còn không bằng một cục gạch dùng tốt đây, muốn giết người, xuống ống, đạn đạo mới là vương đạo. Nam Mô Gạt Lìn Bồ Tát, lục căn thanh tịnh bẩn do bắn ra, một hơi 3,600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Phật tổ từ bi. Nguyễn Thánh Quang lắc lư người. Giang Hạo tại Mao Sơn tĩnh tâm tu luyện, không biết bên ngoài ngàn dặm Chu Hân Nghiên, cũng tại tư niệm hắn. Giang Hạo đi rồi mấy ngày, Chu Hân Nghiên trước sau có phần dầu dị không vui, trong nhà vắng vẻ, trên giường vắng vẻ, trên người vắng vẻ. Chủ quản trong phòng nghỉ ngơi, Chu Hân Nghiên xông tới một ly cà phê, ngồi ở trong sofa chậm rãi khuấy lên, ánh mắt nhìn rơi ngoài cửa sổ. Tổng hợp bộ chủ quản Đường Vân nhìn một chút Chu Hân Nghiên, bưng của mình cái chén đi tới ngồi ở bên cạnh. Uy làm gì một bộ vô tinh đả thải dáng vẻ? Chu Hân Nghiên sững sờ, nhìn về phía Đường Vân hỏi, ngươi có thể nhìn ra ta phở phạc ư? Đường Vân dùng ngón tay tại Chu Hân Nghiên trên mặt vẽ một vòng tròn, cười cho biết, tất cả đều viết ở trên mặt rồi, rõ rõ ràng ràng. Hô Chu Hân Nghiên phun ra một cái, lại hít sâu một hơi, hy vọng tăng lên một cái của mình nguyên khí, nhưng là hô lại phun ra, vẫn không được. Đến tột cùng làm sao vậy, ta cảm giác ngươi mấy ngày nay đều là như thế này, trước đó không tốt ý tứ hỏi ngươi, không phải là đã xảy ra chuyện gì. Đường Vân quan tâm hỏi. Chu Hân Nghiên bĩu môi, ta bạn trai, xuất ra rồi. Đường Vân trên mặt nhất thời lộ ra dại ra biểu lộ, xuất ra ông trời của ta, ngươi bạn trai đi làm hòa thượng uy có phải hay không là ngươi không cần hắn nữa, hắn cảm tình bị đả kích quá lớn, cho nên mới ra ra. Chu Hân Nghiên lập tức nói, nào có, ta nhưng thân hắn, đời này nhận định hắn. Vung hắn, ta nhưng không nỡ bỏ. Vậy làm sao êm đẹp xuất gia làm hòa thượng, chẳng lẽ là gia đình hắn đã xảy ra chuyện gì cũng không phải, có những gì không qua được hàm, ta cảm thấy ngoại trừ cảm tình, rất khó thanh một người làm cho xuất gia, có phải hay không là ngươi đối với hắn quá không tốt rồi, yếu không thế nào chạy tới làm hòa thượng. Đường Vân trừng lên Chu Hân Nghiên. Hắn không phải làm hòa thượng, là làm đạo sĩ. Chu Hân Nghiên tức giận giải thích một câu. Đạo sĩ cũng không được, cái kia không vẫn là xuất gia a. Đường Vân nói. Chu Hân Nghiên tức giận dùng mũi phun ra một khẩu khí. Không phải, hắn vốn là đạo sĩ, chúng ta quen biết trước, hắn cũng đã xuất gia rồi. Chu Hân Nghiên nói. Đường Vân con mắt trợn lên càng lớn, người bình thường còn thật sự làm bất tiếp xúc loại chuyện này, hôm nay nghe được chuyện này, rất có chút ly kỳ mùi vị. Vốn là đạo sĩ, vậy còn cùng ngươi nói yêu thương, đây không phải trái với thanh quy giới luật sao, hắn đây là tại đùa bỡn tình cảm của ngươi. Đường Vân có phần vì bằng hữu của chính mình bất bình dùm. Ai nha, Đường tỷ, hắn vị đạo sĩ kia, là có thể cưới lao bà. Chu Hân Nghiên giải thích. Chả có thể cưới lao bà đạo sĩ ư? Đường Vân không rõ vì sao hỏi một câu. Đương nhiên là có, Giang Hạo cùng ta nói rồi một ít, ta cũng tra xét tra, bọn hắn nơi đó cái gọi chính nhất đạo, Long Hồ Sơn, Mao Sơn biết không? Biết rõ biết rõ. Bọn hắn chính nhất đạo chính là có thể cưới lao bà, Giang Hạo chính là Mao Sơn phái trưởng môn đệ tử, có thể ở nhà tu hành, không yêu cầu nhất định phải xuất gia. Có thể đón dâu sinh tử, thành gia lập nghiệp, cũng có thể ăn ăn mặn. Chu Hân Nghiên nói. Đường Vân nghe xong, lập tức lấy điện thoại di động ra bài đủ, tra một cái bên dưới thật đúng là như vậy, cuối cùng nhìn thấy mấy cái giới thiệu, nhẹ nhàng thì thầm, chính nhất đạo sĩ chủ yếu lấy phù chú lập đàn cầu khấn, cầu phúc nương thai, trừ ta ác quỷ, siêu độ vong linh làm chủ yếu tông giáo hoạt động. Đường Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, vui vẻ, nhà ngươi vị kia, phải hay không cũng biết những thứ này. Chu Hân Nghiên gật gật đầu, ta đến là xem qua. Giang Hạo tại hắn thư phòng bên kia, có vẽ bùa tới, đúng rồi, ta với hắn về lao ra, nhà hắn tân phòng dọn nhà thời điểm, hắn trả ăn mặc đạo bảo cách làm tới, nên, nói thế nào cũng là trưởng môn đệ từ đây, chính tông người xuất gia, quốc gia ban phát giấy chứng nhận đâu. Đường Vân một mặt ngạc nhiên, ai nha, thần kỳ như vậy. Đông nhiên Đường Vân tốt như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Chu Hân Nghiên hỏi, Hân Nghiên, ngươi sẽ không cũng muốn xuất gia. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, ta không nghĩ tới xuất gia. Ta chỉ là nhớ hắn rồi, chút thời gian trước, ta tới làm, hắn ở nhà đọc sách, về nhà chúng ta đồng thời làm cơm, đồng thời tản bộ, đồng thời xem TV, ta đều có chút quen thuộc cuộc sống như thế rồi, nhưng là đột nhiên hắn không ở, ta cảm giác cả phòng đều trống trơn. Đường Vân nhìn vẻ mặt u hoán biểu lộ Chu Hân Nghiên, nở nụ cười, tiểu muội muội muốn tình lang, vậy thì đến xem hắn, dù sao khoảng cách Mao Sơn lại không xa, cũng là mấy trăm km, lái xe nửa ngày là đến. Chu Hân Nghiên vừa nghe, con mắt nhất thời sáng ngời. Là, ta có thể đến xem hắn, ta nghỉ đông còn không nghỉ đây, hiện tại liền đi cùng đảo tổng xin nghỉ, đi Mao Sơn xem hắn. Chu Hân Nghiên nói xong liền đứng lên, một mặt hưng phấn hướng về chủ tịch văn phòng đi. Đường Vân nhìn xem cái này được tình mắc kẹt nữ nhân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, tìm một đạo sĩ bạn trai, cũng không biết cảm giác gì, à à. Chu Hân Nghiên xin nghỉ, với bắt đầu đảo tổng đâu chịu đáp ứng, làm Chu Hân Nghiên giải thích nguyên nhân sau, cũng là một mặt ngạc nhiên, Giang Hạo, là đạo sĩ ngươi không phải là đùa giỡn. Dĩ nhiên không phải. Chu Hân Nghiên nói. Ngươi vừa bắt đầu liền biết. Ừm, dù sao tại hai chúng ta chân chính tốt trước đó, ta liền biết rồi. Chu Hân Nghiên nói cũng không phải sai, lúc trước giả bạn bè trai gái lúc nào, không thể tính rất tốt. Đào Tổng suy nghĩ một chút, đi vậy đi, cho ngươi một tuần giả, xem xong liền mau mau về đến, ngươi cũng biết công ty chúng ta nghiệp vụ gần nhất rất nhiều. Chu Hân Nghiên nở nụ cười, cảm tạ Đào Sư Huynh. Xế chiều hôm đó tan tầm, Chu Hân Nghiên chuẩn bị kỹ càng hành lễ, thứ hai trời sáng sớm, Chu Hân Nghiên đối với Tiểu Bách Linh Điểu ngoắc ngoắc tay, Tiểu Bách Linh Điểu ngoan ngoãn bay đến Chu Hân Nghiên trong tay, Chu Hân Nghiên vuốt Tiểu Bách Linh đạo, cùng mụ mụ đi đạo quan tìm ba ba. Gì hứa gì hứa gì hứa. Xuống lầu lái xe, hướng về Mao Sơn chạy tới, người muốn tới cái ngàn dặm truy phu. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 531, mệnh trung nhiều hoa đảo. Các vị du khách bằng hữu, hoan nghênh mọi người đi tới Mao Sơn du lịch. Mao Sơn lấy Cửu Phong 18 tuyển, 26 động, 28 chỉ cùng kỳ nham quái thạch các loại tú lệ tự nhiên quang cảnh nghe tên, hơn nữa lấy bắt nguồn từ xa xưa đạo giáo văn hóa cùng chúng tinh cùng nguyệt miếu quán đền miếu, trở thành Z đạo giáo thánh địa. Chu Hân Nghiên mang theo Tiểu Bách Linh hướng trên núi đi, phía trước vừa vặn có một đám du khách thượng sơn, Chu Hân Nghiên liền cọ sát cái hướng dẫn du lịch giảng giải nghe. Cùng đi theo đến trên núi, Chu Hân Nghiên lấy điện thoại di động ra cho Giang Hạo đánh tới, tuy nhiên lại phát hiện tắt điện thoại. Khoảng thời gian này Giang Hạo tu luyện, vì để tránh cho bị quấy rầy, điện thoại trên căn bản đều là ở vào tắt máy trạng thái. Chu Hân Nghiên có phần lo lắng, ai nha, chuyện này làm sao tìm người. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy linh quan trong điện ngồi một cái đạo nhân tiếp khách, nghĩ thầm, Giang Hạo không phải là đạo sĩ sao, không chừng nhận thức đây, đi lên trước hỏi, vị sư phụ này, ta muốn hỏi một chút, ngài biết có một cái gọi là Giang Hạo đấy sao, ta nghĩ tìm hắn. Này đạo nhân tiếp khách hơn 20 tuổi, nghe Chu Hân Nghiên hỏi như vậy, lúc đó chưa kịp phản ứng, Giang Hạo là ai? Chu Hân Nghiên vừa nghe, trong lòng chính là một lộ bộ, có phần suy nghĩ miên man. Lẽ nào, Giang Hạo lừa gạt mình, cái gì đạo sĩ, tu luyện đều là giả dối, hắn chả nói mình là trưởng môn đệ từ đây, người ta cũng không biết hắn. Đúng lúc này, cái kia đạo nhân tiếp khách chợt nhớ tới cái gì, nha, ngươi nói là Đỉnh Dương Sư Thúc ư. Chu Hân Nghiên cũng là sững sờ, người không biết Giang Hạo còn có cái Đỉnh Dương Sư Thúc danh tự. Đầu óc nhất chuyển, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra màn hình, điện thoại bình đảm bảo chính là Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên chân dung lớn, hai người dính vào cùng nhau khỏi nói nhiều thân mật. Ta muốn tìm là người này. Chu Hân Nghiên thanh bức ảnh cho đạo sĩ nhìn một chút. Đạo sĩ kia vừa nhìn, lập tức gật đầu nói, đúng là Đỉnh Dương Sư Thúc, xin hỏi ngươi là hắn. Đạo sĩ nhìn xem Chu Hân Nghiên hỏi. Ta là hắn bạn gái. Mặc dù biết đạo sĩ có thể lấy lao bà, nhưng tại đạo quan bên trong nói như vậy, Chu Hân Nghiên vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên. Như vậy, ngươi ở nơi này chờ, ta đến Hậu Sơn thông báo Đỉnh Dương Sư Thúc. Nói xong đứng lên liền đi. Chu Hân Nghiên đến sân vườn lan can một bên. Nhìn phía xa quần sơn đầu, toàn bộ Mao Sơn thu hết vào mắt, sơn lâm xanh, cây cỏ thơm ngát, cây xanh tỏa bóng, xanh un một mảnh, nghe trong không khí tự nhiên khí tức, cảm giác chỉnh cái tâm tình của người ta đều trở nên trống trải yên tĩnh rồi. Khó trách hắn muốn tới tu luyện, bỏ đi thế tục phồn hoa. Nếu có thể ở nơi này tĩnh dưỡng một quãng thời gian, thật sự rất tốt. Trong thế tục, trái tim của ngươi được không ngừng xoa nắn, không ngừng mệt mỏi, không ngừng bị thương, không ngừng tối giữa, tới chỗ như thế, có thể đạt được tu dưỡng, có thể khép lại vết thương, có thể thu được yên tĩnh. Liên ở Chu Hân Nghiên có phần đờ ra thời điểm. Đột nhiên, bên người nàng có thêm một người mặc đạo bào nam tử, Chu Hân Nghiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, không chính là của mình bạn trai Giang Hạo A. Chu Hân Nghiên tuy rằng không phải lần đầu tiên xem chính mình bạn trai ăn mặc một thân đạo bào rồi, nhưng là vào giờ phút này, người mới chính thức ý thức được, của mình bạn trai nguyên lai đúng là cái đạo sĩ. Giang Hạo đối với Chu Hân Nghiên nhẹ nhàng bắt đầu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị này thiện cư sĩ, tìm bần đạo nhưng có chuyện gì không? Chu Hân Nghiên đôi mắt xinh đẹp nhìn xem Giang Hạo diễn xuất, xì xì cười ra tiếng, còn thật sự ra dáng đây, làm sao, này là chuẩn bị ở lâu dài, không về nhà. Giang Hạo buông tay, lão bà. Ta mới đến 7-8 ngày có được hay không? Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, miệng nhỏ cong lên đến, nhưng là người ta nhớ ngươi. Giang Hạo lựa chọn mắt, thật không biết trước đó chỗ ngươi 30 năm là làm sao qua, đừng ở chỗ này đứng, nếu đến rồi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ sư phụ ta. Chu Hân Nghiên cả kinh, yếu bái kiến Mao Sơn trưởng môn A. Chịu đến cổ trang điện ảnh kịch ảnh hưởng, Chu Hân Nghiên đối cái gì một phái trưởng môn các loại tồn tại, đều cảm giác tốt thần bí thật là cao to thượng. Không có chuyện gì. Sư phụ rất hòa ái, đi. Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên đi tới phía sau núi là Mao Sơn Thanh Tu chi địa, không đúng du khách mở ra, đi tới nơi này, càng lộ vẻ ưu tĩnh, Chu Hân Nghiên tại Giang Hạo bên tai nói, nơi này mới như chỗ tu luyện đây này. Đi tới sư phụ tiểu viện, Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên đi vào, Hoành Luật lão đạo giờ khắc này chính ở trong viện bên dưới bệ đá khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn thấy Giang Hạo đi vào, quét Giang Hạo một mắt, tầm mắt liền rơi vào Chu Hân Nghiên trên người. Giang Hạo vi vi sau khi hành lễ nói ra, sư phụ, đây là bạn gái của ta Chu Hân Nghiên, sang đây xem ta, ta mang đến bái kiến ngài. Chu Hân Nghiên có phần câu nệ đối với lão đạo cuối cùng, lão đạo sắc mặt hòa ái gật đầu, nói ra, đúng vậy, tướng mạo rồi rào nhu hòa, là cái người có phúc. Chu Hân Nghiên nghe xong, khắp khuôn mặt là vui sắc. Sư phụ, người khác đều nói đẹp đẽ, làm sao đến ngài nơi này liền rồi rào nhu hòa, Giang Hạo nói. Lão đạo ngó ngó hắn, lắc đầu nói, lão đạo nhìn không phải là những kia, đạo gia núi ý tướng mệnh bước, bên trong học vấn quá lớn, ngươi về sau còn có học đây này. Sư phụ, vậy ta đây này, Giang Hạo cười hỏi. Lão đạo quét Giang Hạo một mắt, nói ra, ngươi, đại phú đại quý là có, hơn nữa mệnh trung nhiều đạo. Khắc, ân khắc. Nói tới chỗ này, lão đạo ho khan hai lần. Giang Hạo trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng vẻ mặt, cũng đi theo ho khan một tiếng. Lão đạo giả ý ho khan hai lần sau, làm cứng rắn chuyển hóa đề tài, ngươi đâu, phú, quý hai chữ là có, bất quá lại là cái lao lực mệnh. Hàn Phi Tử nói, toàn bộ thọ phú quý chi gọi là phúc, bình an vui sướng chi gọi là phúc. Mà ngươi, chỗ muốn có được tất cả, đều cần chính mình không ngừng nỗ lực đi tranh giành, con đường phía trước bụi gai gắn đầy, nguy hiểm chồng chất, nếm lần nhân thế gian đắng, cay ngọt bùi, nhân sinh bách vị, duyệt tận nhân thế gian sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp. Bất quá ngươi không phải là đoạn mệnh hình ảnh, hơn nữa ta xem ngươi tướng mạo, dĩ nhiên nhưng vượt qua trăm tuổi, nhiều thêm, sư phụ xem không thấu. Chu Hân Nghiên có phần lo lắng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức cười nhạt. Trong lòng tự đủ, chính mình có thể không phải là cái lao lực mệnh sao, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cái nào một lần không phải liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, trải qua gian khổ. Về phần cái gì nếm lần thế gian đắng cay ngọt bùi, nhân sinh bách vị, duyệt tận thế gian sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp. Không sao, hay là đời người như vậy mới càng có ý nghĩa, càng muôn màu muôn vẻ, nếu như chỉ còn dư lại năm tháng, cũng không có ý tứ. Bái biệt sư phụ, Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên đi tới tiểu viện của mình, Chu Hân Nghiên rất là tò mò khắp nơi đánh giá, đây chính là ngươi tu hành địa phương, thật sự rất ưu tĩnh. Giang Hạo đổi thường phục, nắm Chu Hân Nghiên thủ nói ra, đi. Ta mang ngươi tại Mao Sơn du lãm một vòng. Hai người liền ở Mao Sơn chuyển lên, Giang Hạo thân phận đặt tại đó, mặc kệ đến nơi nào cũng không cần nộp phí. Chu Hân Nghiên cười cho biết, đi theo ngươi, tại Mao Sơn du ngoạn có thể tiết kiệm không ít tiền vé vào cửa đây này. Giang Hạo cười cho biết, không chỉ là Mao Sơn, ta có đạo gia độ điệp, hết thể đạo gia danh Sơn đều có thể không tốn tiền du lãm, còn có thể đạo quan ăn uống chùa đây này. Chọc cho Chu Hân Nghiên khanh khách cười không ngừng. Đi hơi mệt chút. Hai người tại một đầu dài trên ghế ngồi xuống, gió núi khinh từ rất là nhẹ nhàng khoan khoái, Chu Hân Nghiên hiếu kỳ hỏi, lão công, những ngày qua ngươi học cái gì? Lần này lại đây, còn thật sự học không thiểu đồng tây, sư phụ truyền thụ ta mở thiên nhãn cùng ngũ lôi pháp thuật. Giang Hạo không có ẩn giấu. Chu Hân Nghiên hấp hai mắt, cho dù hiện tại, biết rõ Giang Hạo là cái đạo sĩ, nhưng nghe đến mấy câu này, như trước cảm thấy không chân thực, có phần huyền huyễn. Mở thiên nhãn ta xem qua cương thi đạo trưởng. Phải hay không cùng cái kia gần như dùng mắt trâu nước mắt một vệt, liền có thể nhìn thấy quỷ hồn. Chu Hân Nghiên hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười cười, không có trong phim ảnh diễn thần kỳ như vậy, mở thiên nhãn cũng chỉ là nhìn thấy một ít cái gọi là khí, nói chuyện hình dạng cùng màu sắc, tính chất phán đoán là cái gì. Cái kia ngũ lôi pháp đây, lại là cái gì? Cái này có thể lý giải vì, tu sĩ chuyên môn đối phó ta vừa vặn nói những kia khí thủ đoạn, cùng dùng viên gạch nện người, súng ngắn xạ kích một cái đạo lý. Chu Hân Nghiên gật gật đầu. Đã minh bạch, kỳ thực cùng khoa học nghiên cứu một cái đạo lý, đơn giản chính là chúng ta không hiểu một cái lĩnh vực mà thôi, liền giống với khoa học gia nghiên cứu kia vũ trụ cùng hố đen, ám vật chất như thế, kỳ thực đại đa số người như thường không hiểu là có ý gì, đúng. Chính giải. Chu Hân Nghiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, giải thích như vậy, ta liền rõ ràng hơn nhiều, kỳ thực nói đến, những vũ trụ đó xạ tuyến lợi hại hơn, khoa học gia nghiên cứu, lần trước địa cầu sinh vật đại diệt tuyệt, chính là một lần kia vũ trụ bạo phát gây ra đó. Thái Dương xạ tuyến đối địa cầu ảnh hưởng không giờ khắc nào không tồn tại. Thái Dương đánh tiểu hắc xì, hình thành một cái Thái Dương báo táp, phóng thích đại lượng mang hạt rễ lẹt trò hình thành cao tốc lạp tử lưu, địa cầu liền muốn cảm mạo. Này mấy chục năm từng có tốt nhiều lần, cái gì Nhật Bản thông tin vệ tinh rơi xuống, Canada đại bị cúp điện, đều là Thái Dương báo táp tạo thành. Thiên nhiên, rộng lớn vũ trụ, mới là cường đại nhất pháp thuật sư. Lao công, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn. Chu Hân Nghiên nắm chặt quả đấm nhỏ, cười đùa cho Giang Hạo tiếp sức. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra hát tuyến. Cô nàng, hai ngày không sửa chỉ ngươi, ngươi liền nhẹ nhàng. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 532, ngự nữ 3000 nhưng bạch nhật phi thăng. Chu Hân Nghiên đến rồi, Giang Hạo tự nhiên không thể mang theo người ở trên núi, nếu như hứng thú đến rồi muốn bành bạch, đó là đối sơn môn đối đạo tổ bất kính, cho nên Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên ở dưới chân núi khách sạn thuê phòng giữa. Ăn xong cơm tối, hai người giống nhau thường ngày, nằm ở trên giường rúc vào với nhau xem TV. Chu Hân Nghiên như trước đối đạo pháp gì gì đó cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, lão công, ngươi thượng sơn tu luyện pháp thuật, đến tột cùng có tác dụng gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, thở dài một hơi nói, sư phụ truyền cho ta pháp thuật lúc đã nói, pháp thuật ở thời đại này, tác dụng đã không lớn. Chuyên cần khổ luyện mấy chục năm, không hẳn hơn được một phát đạn, một đạo chùm laser lợi hại, hiện tại khoa học hưng thịnh, cái này cũng là đạo pháp xa suốt nguyên nhân thực sự, không biết ngươi nghe nói qua mạt pháp đại kiếp không có, ta đoán chừng chính là nguyên nhân này. Khi mọi người mở ra pháp thuật sau cái khăn che mặt, cũng sẽ không cảm thấy thần kỳ của hắn rồi. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, ngươi không phải là nói có thể đối phó quỷ quái, tai họa ư? Giang Hạo cười ha ha, trên thế giới này, cái nào có nhiều như vậy quỷ mị tai họa, sư phụ ta nói, hắn tu đạo mấy chục năm, cũng không có thực sự từng gặp những thứ đó, lúc trước truyền thuyết, quái lạ chuyện lạ, đại thể đều là biên đi ra ngoài. Cái kia chính là cái gì dùng cũng không có. Chu Hân Nghiên cau mày hỏi. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là, có phần vẫn rất có tác dụng, tỉ như ta liền hội một môn song tu công pháp, luyện có thể để người ta thanh xuân thường trú, đồng bền như tiên. Giang Hạo nói tới chỗ này, Chu Hân Nghiên trên mặt lập tức hiện lên ý xấu hổ, giơ tay 333 đánh Giang Hạo cánh tay, ngươi lại nữa rồi, còn không phải ý tưởng xấu. Lần này Giang Hạo nhưng có chút ngưng trọng nói, lão bà, thật không phải nói đùa với ngươi, ta chiếm được một bộ công pháp, tên là vô cực song tu mừng lớn phú, tu luyện môn công pháp này, nếu như tu luyện có thành, có thể để cho nữ nhân kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân. Giang Hạo trong lòng cùng một câu, công pháp thượng còn nói, nam tử tu luyện chi, ngự nữ 3000 nhưng bạch nhật phi thăng. Bất quá lời này hắn cũng sẽ không cùng Chu Hân Nghiên nói. Kỳ thực lời này, Giang Hạo cũng không lớn tin. Rất nhiều cổ đại công pháp, đều là nói ngoa. Chu Hân Nghiên nghe xong, lần nữa đánh Giang Hạo, trả vô cực song tu mừng lớn phú, vừa nghe danh tự này liền không phải là cái gì đứng đắn công pháp. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật không phải, tu luyện môn công pháp này, có thể để cho ngươi da thịt cùng thân thể cơ năng, khôi phục lại 20 tuổi tối thanh xuân, tối đỉnh phong trạng thái, người khác 40 tuổi lúc, ngươi nhìn qua vẫn là 20 tuổi da thịt, người khác 50 tuổi lúc, ngươi nhìn qua 30 tuổi da thịt, vĩnh viễn so với người khác tuổi trẻ 20 tuổi. Tu luyện loại công pháp này, so với thường nhân sống thêm cái 20-30 tuổi. Nghe đến đó, Chu Hân Nghiên bỗng nhiên vươn mình nhìn về phía Giang Hạo, con mắt bắn ra hai đạo tinh quang. So với siêu nhân trong mắt xạ tuyến còn lợi hại hơn, lão công, thật sự có thể biến tuổi trẻ sao, có thật không ba? Giang Hạo đều bị Chu Hân Nghiên sợ hết hồn, cô nàng này là muốn ăn thịt người a? Đương nhiên là thật sự, không ngừng biến tuổi trẻ, chả có thể cho ngươi sống thêm 20-30 năm. Chu Hân Nghiên thân thể chợt lóe, trực tiếp cười ở Giang Hạo trên eo, gấp nói, có thể biến tuổi trẻ là đủ rồi, lão công, ta muốn tu luyện, ta muốn, ai cũng không cản được cái loại này. Giang Hạo sững sờ. Xem ra, vĩnh bảo thanh xuân đúng là mỗi người đàn bà lớn nhất khát vọng, thậm chí vượt qua tuổi thọ. Lý do này đầy đủ hấp dẫn 99% nữ nhân. Lão công, dạy ta song tu. Chu Hân Nghiên ngồi ở Giang Hạo trên eo, thẳng tắp thân thể, chậm rãi cởi của mình áo lót, theo áo lót thượng trơn trượt, lộ ra tinh tế vòng eo, lộ ra một đôi dồi dào, hai viên phấn hoa anh đào đỏ đứng ngạo nghễ đỉnh núi, lay động sáng ngời run rẩy, tản ra mê người hào quang. Giang Hạo lấy tay chậm rãi vươn hướng phía sau, rút ra một quyển da lam bìa ngoài sách, trên đó viết một hàng chữ, vô cực song tu mừng lớn phú, đưa cho Chu Hân Nghiên, chúng ta trước tiên đọc sách. Chu Hân Nghiên sững sờ, cái chán rớt xuống vài đạo hát tuyến. Ánh mắt lộ ra sắc cơ, thở phì phò đoạt lấy sách bìa màu lam, nằm nhoài tại Giang Hạo trên người, đối với Giang Hạo ngực liền cắn một cái, thối lao công, ngươi bắt nạt người ta, cắn chết ngươi. Từ hôm nay trở đi, Giang Hạo bắt đầu giáo Chu Hân Nghiên tu luyện, thế giới hiện thực, nữ nhân này hẳn là cả đời bồi bạn. Cho nên hắn sẽ đối với nàng được, cũng muốn làm cho nàng trở nên thanh xuân. Có người sẽ hỏi, nhân vật chính vì sao lại thích một cái so với hắn lớn nữ nhân? Kỳ thực có lúc hai người có thể cùng nhau, quá trình thật sự làm kỳ diệu, người đều không biết làm sao, liền ở cùng một chỗ. Cũng có chút tình nhân, không biết làm sao, không hiểu ra sao liền tách ra. Hay là đúng là tính cách bất hòa? Có câu nói thế nào, ái tình, bắt nguồn từ nhan giá trị, bại vào ba quan, nếu như các ngươi lẫn nhau hấp dẫn, ba quan có thể khép đến thượng, trong biển người mênh mông có thể gặp phải như vậy, thật sự đã phi thường không dễ dàng, vậy thì tốt tốt quý trọng. Thời gian loáng một cái 7 ngày đi qua, Chu Hân Nghiên muốn rời đi. Bãi đậu xe, Giang Hạ ôm Chu Hân Nghiên, hôn cái chán một cái, dặn dò, chính mình trở lại lái xe cẩn thận, công pháp để tốt không nên thất lạc, ta cho ngươi lái sách đơn, ta thư phòng trên giá đều có, lấy về tự xem, đối tu luyện hữu ích nơi. Chu Hân Nghiên kề sát ở Giang Hạo ngực, trong giọng nói có phần thất lạc nói, lão công, ta có phải cụm về lắm hay không, thời gian dài như vậy đều luyện sẽ không? À, đừng có gấp, tu luyện là không vội vàng được, chỉ có công mài sát, có ngày nên kim, cuối cùng có một ngày sẽ thành công. Giang Hạo trấn an nói. Giang Hạo không biết có hay không linh căn nói chuyện, dù sao đạo gia trên điển tịch cũng không hề phương diện này ghi chép, nhưng hắn biết, có mấy người, thật sự cả đời cũng luyện không ra, hơn nữa người như vậy, chiếm tuyệt đại đa số. Chu Hân Nghiên sau khi rời đi, Giang Hạo lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Cái gọi là mở thiên nhãn, chính là vận dụng linh lực, phá tan mi tâm đệ tam nhãn, thiên nhãn mắt mạch quán thông, từ nay về sau chỉ cần vận dụng linh lực từ đệ tam nhãn thấy vận, là có thể nhìn thấy các loại tức giận. Mở thiên nhãn đối Giang Hạo tới nói, tương đối xem như là so sánh đơn giản, hắn dùng thời gian nửa tháng, liền triệt để đánh mở thiên nhãn, hiếu kỳ dưới, Giang Hạo mở ra thiên nhãn tại đạo quan hậu phương quay một vòng, cũng không hề phát hiện kỳ dị gì địa phương. Đi vào lao đạo nơi đó hỏi do, lao đạo nói, Mao Sơn chính là chân chính phúc địa, địa mạch linh khí bị vô số tiên sư trải vớt, nơi này làm sao có khả năng tồn tại quỷ mị thai họa khí đây, hơn nữa những thứ đó cũng không thường thấy. Hay là ngươi về sau sẽ gặp phải cũng khó nói. Giang Hạo thả xuống cái này, lại bắt đầu luyện tập ngũ lôi thuật. Ngũ lôi thuật muốn so mở thiên nhãn khó hơn nhiều, vừa bắt đầu chính là dụng ý niệm, dẫn dắt linh lực tại lòng bàn tay vẽ bùa. Giang Hạo hiểu thành dựng khuôn, quá trình này liền phi thường khó, tu luyện nửa tháng, dĩ nhiên không hề tiến cảnh. Giang Hạo tìm tới sư phụ thỉnh giáo, lao đạo nói, ngũ lôi pháp là Mao Sơn bản lĩnh sở trường, tu luyện vốn là khó khăn, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, sau này chậm rãi thể ngộ. Lúc nào cũng quán tưởng rèn luyện, cuối cùng rồi sẽ có một ngày thành công. Lời này làm sao giống như vậy chính mình đối Chu Hân Nghiên nói đây, bất quá nghe xong lão đạo lời nói, Giang Hạo cũng sẽ không sốt ruột rồi. Chính hôm đó, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đinh một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giang Hạo trong lòng vui vẻ, lại có mới nhiệm vụ. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 533, mới nhiệm vụ, Nam Cực chi luyến. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, mặt trên xuất hiện mới nhiệm vụ nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống, có khách hộ nhìn điện ảnh Nam Cực chi luyến, đối thu thập viên dưới đơn. Khách hàng nhắn lại, băng nguyên rất đẹp, giống nhau ta đã từng cố hương, để ta nghĩ tới rất nhiều trước kia hồi ức, cố sự này rất đẹp, hai người tại trong khốn cảnh lẫn nhau tựa sát, hiểu nhau mến nhau, nhưng kết cục không đẹp, người phụ nữ kia chết rồi. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến vào Nam Cực chi luyến điện ảnh, cứu sống Kinh Như Ý. Nam Cực chi luyến. Giang Hạo thật giống không có xem qua bộ phim này. Lấy điện thoại di động ra mở ra phát ra phần mềm, nhìn lên bộ phim này. Bộ phim này năm 2018 tháng 2 chiếu phim, giảng thuật là một chiếc bay đi Nam Cực khoa khảo đứng máy bay, trên đường gặp phải một hồi bão phong tuyết mà tạo thành tai nạn máy bay, rơi xuống tại Nam Cực băng nguyên thượng, may mắn còn sống sót một đôi nam nữ, tại cực kỳ nghiêm khắc trong hoàn cảnh dễ rủa sinh tồn cố sự. Nhưng là Giang Hạo xem chiếu bóng, cuối cùng người phụ nữ kia hay sống. Hắn lại nhìn không ít bình luận, các loại thuyết pháp đều có nói nữ người sống. Bởi vì nam nhân tại tuyết trong hầm ôm nàng sau, người mở mắt ra. Nhưng cũng có người ta nói người chết rồi, cuối cùng một màn kia, chỉ là nam chính ảo tưởng, trước đó đã sớm mai phục vô số phục bút. Tại sao vậy chứ? Khỏi cần phải nói, lấy nam cực nghiêm khắc hoàn cảnh, tại giã ngoại không có bất kỳ phòng hộ, nam thượng mấy tiếng, người bình thường đều sẽ đông chết, càng đừng nói đã sớm suy yếu đến cực điểm nữ nhân, còn có chính là, người phụ nữ kia chỉ sợ cũng thật sự rất khó chính mình trèo đến cái kia tuyết vũng hố đi tới. Cuối cùng cái kia như ma huyễn sắc thái giống như xinh đẹp cực quang, cái kia bay múa cá voi, đẹp cho người nghẹt thở, nó báo trước nữ chính lúc trước lời nói, linh hồn của nàng bay lên bầu trời, gặp được cực quang. Hiện tại khách hàng dưới đơn, cứu sống người phụ nữ kia, xem ra khách hàng cũng là tán đồng người phụ nữ kia chết rồi cách nói. Đạo diễn chơi một tay mở ra kết cục gợi ra thảo luận. Đối kết luận, Giang Hạo không đánh giá. Dù sao nhiệm vụ chính là cứu hoặc nữ chủ, hắn quyết định tiếp cái này nhiệm vụ, chính mình một thân kỹ năng. Làm sao cũng phải so với kia cái Ngô Phú Xuân Cường. Mình nhất định phải đem nàng sống sót mang đi ra ngoài. Giang Hạo đến lao đạo tiểu viện, lao đạo chính dưới tảng cây uống trà, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Sư phụ, ngài không có tu luyện. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tu luyện là tu tâm. Lao đạo híp mắt nói ra. Giang Hạo dừng một chút, nói ra, sư phụ, ta chuẩn bị cáo tử. Lao đạo mở mắt ra nhìn xem Giang Hạo, ngươi tâm ma xong chưa? Mấy ngày nay từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giang Hạo nói. Lao đạo gật gật đầu, ngươi khoảng thời gian này thường thường đọc kinh, tâm tình thư hoán không ít, tâm ma đạt được giảm bớt, bất quá muốn triệt để nhổ trừ, còn cần tu thành ngũ lôi thuật, bất quá ngươi đã nắm giữ phương pháp tu luyện, sau này chính mình chậm rãi tu luyện, ngươi đã muốn trở về, cái kia liền rời đi. Sư phụ, vậy ta qua chút thời gian trở lại xem ngài. Giang Hạo nói. Lao đạo gật gật đầu, lần nữa nheo mắt lại. Giang Hạo thu thập xong hành lễ, Hạ Sơn lái lên của mình xe mẹ xe đét, một đường trở về thành phố Tân Hải, tiến vào thị khu lúc, đã là vào buổi trưa, Giang Hạo chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới sách báo cao Úc. Mua sách, đã trở thành Giang Hạo thói quen. Lần này nhiệm vụ là Nam Cực trải qua nguy hiểm, hắn tự nhiên yếu hiểu thêm một ít liên quan với Nam Cực các loại tri thức, Giang Hạo lại mua thật nhiều sách, băng tuyết thế giới viễn trình, đi Nam Cực, Nhật bất lạc Nam Cực, Bắc Cực hùng mùa xuân. Ồ, Nam Cực mắc mớ gì đến Bắc Cực hùng? Về phần quy định bảo vệ môi trường Nam Cực điều ước, nhìn xem liền để lại chỗ cũ rồi, trở về phòng sách của chính mình, Giang Hạo để sách xuống sau, cho Chu Hân Nghiên phát ra một cái tin tức, ta đã trở về. Rất nhanh, Chu Hân Nghiên trở về tin tức, lão công, ngươi trở về rồi, đang ở đâu vậy? Tại phòng sách đọc sách đây này. Giang Hạo trở về. Quá tốt rồi, ta bây giờ bắt đầu buổi họp đây, ngươi trước ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn. Chu Hân Nghiên nói. Để điện thoại xuống, Giang Hạo bắt đầu đọc sách. Hiện tại Nam Cực cũng là du lịch nhiệt điểm khu vực một trong, Nam Cực cũng không hề bốn mùa phân chia, chỉ phân ấm quý, lạnh quý, thích hợp lữ hành thời gian là tháng 11 đến năm sau tháng 3 trong lúc đó, trong đó tháng 12 đến năm sau tháng 1 là mùa thịnh vượng, bởi vì cái này thời gian là ngày mặt trời không lặn, buổi tối chỉ biết hơi tối một ít, nhiệt độ cũng tối ấm áp, ban ngày nhiệt độ cao nhất 0 độ khoảng trường, buổi tối dưới 0-17-18 độ khoảng trường. Bất quá Giang Hạo lần này đi không phải du lịch, lạnh giá nhiệt độ, Nam Cực băng nguyên thượng không chỗ không lại nguy hiểm, đều là đối với nhân loại trọng đại thử thách, tại không có sung túc tiếp tế cùng bảo hộ nghiêm mật biện pháp dưới tình huống, nhân loại rất khó sinh tồn. Giang Hạo lại cầm lên một quyển sách này là giới thiệu các quốc gia khoa khảo đứng, cho đến tận này, toàn thế giới hơn 20 quốc gia, đã tại Nam Cực đã thành lập nên hơn 140 cái khoa khảo đứng, chủ yếu phân bố tại vòng Nam Cực chu vi. Trong đó Trung Quốc khoa khảo đứng làm trưởng thành đứng, Trung Sơn đứng, Côn Lôn đứng cùng Thái Sơn đứng. Giang Hạo nhìn tư liệu sau, kỳ thực có tâm đi Nam Cực thực địa khảo sát cảm thụ một chút, nhưng là lúc này là tháng 8, chính là Nam Cực cực đêm, cũng không thích hợp du lịch. Muốn Nam Cực du lịch cũng không dễ dàng, một lần tiêu tốn yếu 100.000 trở lên, đến Nam Cực điểm phụ cận, phải hao phí 500.000 khoảng trường, tiền chỉ là phụ, chủ yếu là nhất định phải cùng đoàn, Nam Cực du lịch không có đi miễn phí nói chuyện. Hơn nữa báo danh nhất định phải sớm nửa năm, Giang Hạo muốn đi, ít nhất phải đến sang năm. Trạng vạng, Chu Hân Nghiên tan tầm trở về, đi thẳng tới phòng sách, nhìn thấy Giang Hạo sau, lập tức nhào tới Giang Hạo trên người, lao công, rất nhớ ngươi. Giang Hạo hôn một cái Chu Hân Nghiên, ai nha, nhìn ngươi một cái thân mồ hôi, trước tiên hướng cái mát. Hôm nay bên ngoài quá nóng, oi bức nóng bức. Chu Hân Nghiên nói xong, chạy đi phòng tắm tắm. Sau khi tắm xong hai người xuống lầu, ngươi muốn ăn cái gì Chu Hân Nghiên hỏi. Ăn cái gì nếu không ăn lẩu? Giang Hạo đề nghị. Chu Hân Nghiên trợn mắt lên, ngươi chả không thấy nóng sao? Lão bà, phải hiểu được hưởng thụ ấm áp, biết không? Giang Hạo nói. An tĩnh nhìn mấy ngày sách, lại nhìn thật nhiều liên quan với cực địa tư liệu, còn có một chút khoa học số liệu các loại nội dung, Giang Hạo cảm thấy hẳn là có thể. Chính mình có kỹ năng hộ thân, cái này nhiệm vụ không khó lắm hoàn thành. Chu Hân Nghiên đi làm sao? Giang Hạo đi tới phòng sách, bắt đầu hướng về trên người mình mặc trang bị, xung phong y liễu. Vũ nhung phục, không thấm nước quần, phòng thủy thủ bộ, áo lông, giữ ấm mũ, đất tuyết kính bảo vệ mắt, len sợi vớ, đất tuyết dày. Bộ này trang bị là Giang Hạo mấy ngày nay chuẩn bị. Tháng 8 Tân Hải, nhiệt độ 36-37 độ, các loại Giang Hạo mặc này thân trang bị sau, đã đầu đầy là mồ hôi. Bất quá hắn chỉ có thể nhịn. Lần trước xuyên qua đến kháng nhật thế giới, chính là ăn mặc trên người bộ kia quần đùi tờ sợt đi qua, suýt chút nữa đem hắn đông chết, ngã một lần. Lần này trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất đem hắn chân bóng bỏ vào cánh đồng tuyết bên trong, trực tiếp liền có thể đông thành băng côn, nhiệm vụ kết thúc không thành, chính hắn chơi trước xong. Sau khi chuẩn bị xong, mở ra hệ thống bảng, lần nữa nhìn một chút nhiệm vụ, tiến vào Nam Cực chi luyến điện ảnh, cứu sống Kinh Như Ý, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Giang Hạo trồng chất tại tiếp đơn cái nút thượng điểm xuống đi. Soạn. Giang Hạo thân thể biến mất ở trong phòng. Trong nháy mắt tiếp theo. Giang Hạo ý thức trở về, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình chính nằm nhòi tại trên mặt tuyết, vào mắt tất cả đều là màu trắng. Đột nhiên, thổi qua đến một trận gió lạnh, để Giang Hạo không tự chủ hơi co lại thân thể, lập tức thanh tỉnh. Đúng lúc này, nhất cổ ký ức hòa vào Giang Hạo đại não. Hắn là cái hôn lễ công ty lão bản, cũng là lần này Nam Cực hành trình cường hào nhân vật chính. Bất quá hắn không gọi Ngô Phu Xuân, hắn liền cứ gọi Giang Hạo, trừ cái kia thân phận, còn lại hết thể đều là chính hắn, của mình hình dạng, thân thể của mình. Đúng rồi, còn có biến hóa, chính là y phục trên người hắn, hắn tỉ mỉ chuẩn bị trang bị cũng không hề mang tới, trên người bây giờ mặc, là trong phim ảnh cái kia cường hào một thân màu vàng đất bỏ đi trồn áo khoác ra. Giang Hạo vừa định động, phát hiện trên người trả cột đai an toàn, trên người hắn còn đeo một cái máy bay ghế dựa, Giang Hạo nhanh chóng giải mở an toàn mang đứng lên. Phía trước, có một khung máy bay đâm vào trong tuyết, đã trở nên liềng xiềng, Giang Hạo nhớ tới trong phim ảnh một màn kia, nhanh chóng chạy hướng phi cơ bên kia chuẩn bị cứu người. Giang Hạo cấp tốc chạy đến máy bay bên kia, bên hai liền nghe đến một tiếng yếu ớt cứu mạng, Giang Hạo vọt vào cabin, nhìn thấy Như Ý được đặt ở một khối dưới miếng sắt, Như Ý một mặt ước ao nhìn xem Giang Hạo, "Cứu ta." Giang Hạo đưa tay ra nói ra, "Đừng lo lắng, ngươi đừng cử động, ta tới cứu ngươi." Giang Hạo biết, máy bay ngã ở một khối miếng băng mỏng che lên mặt. Nếu là hắn động quá kịch liệt, mỏng nắp vỡ vụn, máy bay hội lập tức rớt xuống thâm hải. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một loạt dương kim loại, từ phía trên cởi xuống một cái, chậm rãi di chuyển thiết bản, thanh cái dương thả ở phía dưới. Kèn kẹt. Lúc này dưới phi cơ mặt đống nhiên truyền đến kèn kẹt vài tiếng vang lên giòn giã, Kinh Như Ý sắc mặt cứng đờ, con mắt nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ giọng nói, ngươi không nên lộn xộn, chúng ta rất nguy hiểm, ta hoài nghi tấm băng yếu tan vỡ. Giang Hạo nói ra. Nữ nhân một mặt sợ hãi nhìn xem Giang Hạo, liền hô hấp đều biến được cẩn thận. Giang Hạo thủ chậm rãi duỗi đến phía dưới, mở ra Như Ý giày, lần này nữ nhân chân rốt cuộc có thể đi ra, Giang Hạo thân thủ chậm rãi thanh chân của nàng nổ ra, nữ nhân phát ra kêu đau một tiếng. Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân chân, mặt trên trở nên máu thịt bé bét, còn có chút biến hình, nhất định là đứt đoạn mất. Giang Hạo yêu ôm lấy nữ nhân lúc, nữ nhân chỉ lồng ngực của mình, nói ra, ta chỗ này đau nhức, hô hô, ta hoài nghi ta xương sườn đứt đoạn mất. Cơ mờ nờ trong phim ảnh không một cái xuất. Giang Hạo khí lực lớn, đưa tay bình nâng lên nữ nhân, bước nhanh đi tới cabin bên ngoài, đem nàng đặt ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt tuyết, nói một câu, ngươi nằm đừng núp đích, sau đó bước nhanh hướng về máy bay bên kia tiểu chạy tới. Uy đừng qua đấy rồi, rất nguy hiểm. Như Ý nằm ở trên mặt tuyết hô. Cũng không chờ người hô xong, Giang Hạo đã lần nữa vọt vào cabin. Lạch cạch, lạch cạch. Mặt trên có máu nhỏ xuống đến. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, là cái kia ma muội treo ở phi cơ trên đỉnh, không đúng, phải nói máy bay rơi xuống xoay chuyển, ma muội được đai an toàn treo lại, giờ khắc này treo lơ lửng trên ghế ngồi. Ma muội tay chân hướng phía dưới rủ xuống, không nhúc nhích, kỳ thực ma muội thật đáng thương, lớn lên cũng rất đẹp đẽ, chết làm đáng tiếc. Vội vàng đem ma muội hái xuống, ma muội lúc này đã không còn sinh cơ, bất quá Giang Hạo vẫn là tranh thủ thời gian thanh ma muội ôm ra cabin, bỏ vào Như Ý bên cạnh. Như Ý kiến nam nhân là đi cứu ma muội, trên mặt nhiều hơn một tia nhu hòa, nhưng Giang Hạo thả xuống ma muội thi thể sau, lần nữa hướng phi cơ chạy đi, nữ nhân lần này càng nóng nảy hơn, uy không nên đi, quá nguy hiểm. Giang Hạo nhưng không có nghe nàng, lần thứ ba vọt vào cabin, lần này, Giang Hạo động tác cực kỳ nhanh, máy bay hai bên giá hành lý thượng, gói thật nhiều dương lớn, Giang Hạo cũng không biết bên trong đều là cái gì, bất chấp tất cả liền hướng hoàng kim bên trong không gian thu. Đặc biệt là Giang Hạo nhìn thấy một cái mang theo màu đỏ số cái dương lúc, càng là lập tức đem nó thu vào không gian, đây chính là cứu mạng đồ vật. Tạch tạch tạch. Liên tục vài tiếng băng nước âm thanh truyền đến, Như Ý sợ đến trợn mắt lên nhìn về phía máy bay phương hướng, la lớn, mau ra đây, máy bay yếu ngã xuống rồi. Giang giác. Máy bay mãnh liệt đi xuống đất chìm xuống, Như Ý tâm tư cũng đi theo đi xuống chìm xuống. Đúng lúc này, cơ cửa khoang siêu siêu bay ra hai cái dương, sát theo đó lao ra một bóng người. Hai ba bước chạy ra máy bay rơi xuống phạm vi. Mà một giây sau, máy bay lần nữa răng rắc chìm xuống, lập tức một tiếng vang ầm ầm, tấm băng triệt để nổ tung, máy bay trực tiếp đâm vào trong biển rộng, chỉ là hai ba giây đồng hồ thời gian, đã không thấy tăm hơi tung tích. Như Ý xem trong lòng sợ hãi, vù vù thở dốc, phun ra khí ở trong không khí hình thành sương mù. Nhìn xem Giang Hạo trong tay ôm một cái to lớn chim cánh cụt bút bê còn có ba lô của chính mình, Như Ý liền muốn mắng chết người đàn ông này, đối với Giang Hạo quát: Vì một cái ba lô cùng búp bê, đáng giá mạo hiểm sao, ngươi vừa vặn suýt chút nữa chết đi ngươi biết không? Giang Hạo đi tới Như Ý trước mặt, ngồi xổm người xuống hỏi, ngươi xương sườn không đau sao, còn dám kêu lớn tiếng như vậy. Giang Hạo nói chuyện, nữ nhân lại cảm thấy đến chính mình xương sườn đau đớn, lấy tay bưng bộ ngực, nhíu mày. Giang Hạo từ phía sau lấy ra một con giày, ngồi xổm người xuống, cho nữ nhân mang ở trên chân. Kinh Như Ý sững sờ, con này giày đúng là mình đặt ở dưới miếng sắt cái kia giày. Nữ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 534, thầy thuốc lòng cha mẹ. Người tên gì? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân nháy mắt mấy cái, nhìn xem cho nàng mang giày Giang Hạo, ta gọi Kinh Như Ý. Ta gọi Giang Hạo, Trường Giang Giang, Hạo Nhiên Hạo. Chân của ngươi bẻ đi, đã biến hình, nếu như trễ cứu trị, ở đây sao lạnh giá nhiệt độ dưới, sẽ rất nhanh hoại tử. Giang Hạo nói, nữ nhân con này gãy chân, nếu như tại chân trần, tại giá lạnh nam cực, e sợ rất nhanh sẽ bị đông xấu. Giang Hạo động tác rất chậm, rất nhẹ nhàng, thanh giày chụp vào nữ nhân trên chân, buộc lên dây giày. Nơi này không phải điện ảnh, nếu quả như thật như trong phim ảnh như thế, trải qua 1-2 ngày thời gian mới trị liệu, tại như thế cực hàn dưới tình huống, nữ nhân chân rất có thể phế bỏ, thậm chí gợi ra những bệnh trạng khác tạo thành tử vong. Hiện thực không phải cổ tích. Nguyên trong phim ảnh có rất nhiều giải thích không thông địa phương, nhưng Giang Hạo không dám như vậy chơi, hắn phải nhanh một chút cứu trị nữ nhân thương thế, không thể lưu lại nguy hiểm. Nữ nhân nằm ở trong tuyết, mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo sợ sệt bất lực biểu hiện, ngữ khí trầm thấp nói ra, nhưng ở nơi này, ai có thể giúp ta trị liệu, chúng ta máy bay rớt xuống thâm hải rồi, hộp đen tín hiệu đều không phát ra được đi, đội cứu viện cũng không tìm được chúng ta, không ai hội tới cứu chúng ta. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, nói ra, yên tâm, ta hiểu y thuật, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Giang Hạo một mắt, ngươi không phải là hôn lễ công ty lão bản ư? Hôn lễ công ty lão bản tiểu không thể hiểu y thuật ta. Giang Hạo nói xong đứng lên, đi tới nơi xa chất đống cái dương địa phương, quay đầu lại nhìn nữ nhân một mắt, phát hiện nữ nhân như trước vô thần nhìn lên bầu trời. Giang Hạo lén lút thanh trong không gian cái dương đều thả ra, của hắn không gian bên trong có thể chất đống không thiểu đồng tây, nhưng một ít đồ vô dụng hoàn toàn không cần thiết chiếm cứ không gian. Trước tiên không quản còn lại cái dương, tìm ra cái kia hộp cấp cứu, làm Giang Hạo mở ra thẻ chụp, nhìn thấy trong dương đồ vật sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong có rất nhiều khí tài cùng dược vật, tuy rằng số lượng không nhiều, bất quá chủng loại rất đủ, lấy tư cách cấp cứu đầy đủ dùng. Nhấc theo cái dương đi tới nữ người bên người, nữ nhân nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hạo, ngươi thật sự biết trị bệnh, chân của ta bẻ đi, này tại bệnh viện cũng không phải tiểu thủ thuật. Yên tâm, ta có thể trị hết ngươi. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, thanh cái hòm thuốc đặt ở dưới chân, cầm lấy tay của phụ nữ cổ tay, đưa vào nhất cổ linh lực, cẩn thận dò xét nữ nhân thương thế. Thời gian không lâu, Giang Hạo liền nắm giữ nữ nhân thân thể tình huống. Nữ nhân chân trái xương ống quyển đứt đoạn mất, may mắn là chỉ là đơn thuần tính gãy xương, kèm thêm lệch vị trí. Còn có hai cái xương sườn gãy xương, khép kín tính xương sườn gãy xương, không có thương tổn cùng nội tạng, cái này tại trị liệu lúc, chỉ cần cố định tính dưỡng là tốt rồi, không cần làm cái gì giải phẫu. Bất quá Giang Hạo còn phát hiện, nữ người thật giống như có tâm lý tính bệnh tật tồn tại, kinh ngạc quét một mắt thấy chính mình nữ nhân, ngươi có bệnh trầm cảm ư? Nữ nhân phi thường kinh ngạc nhìn nam nhân, nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình tại trước mặt người đàn ông này, thật giống có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, ngươi bắt mạch còn có thể nhìn ra cái kia. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra là rồi. Bệnh trầm cảm cũng gọi là u buồn chứng, chủ yếu biểu hiện là tâm tình sa sút, hứng thú hạ thấp, vẻ ngoài không còn chút sức lực nào các loại, phát tăng lên, hiểu ý tình giàu dị không vui, chậm rãi chuyển tới cực kỳ bi thương, tự ti hậm hực, thậm chí bi quan chán đời, có tự sát ý đồ. Chẳng trách trong phim ảnh nữ nhân hội tự sát, thì ra là không chỉ thân thể có bệnh, trong lòng còn có bệnh, tại loại này cực độ khó khăn dưới tình huống, dễ dàng hơn phát bệnh. Giang Hạo mở ra hộp cấp cứu, bên trong tuy rằng đồ vật không ít, nhưng hắn vẫn là đáng tiếc một tiếng, ngoại quốc hỏng thuốc chữa bệnh không có châm cứu. Từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra một quyển băng gạc đưa cho nữ nhân. Làm gì nữ nhân sững sờ? Cắn vào, một lúc hội có chút đau. Giang Hạo nói. Nữ nhân xem Giang Hạo ngưng trọng bộ dáng, thanh băng gạc nhét vào đến trong miệng, không xem qua bên trong cảm giác sợ hãi quá nặng. Từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra kéo, một chút cắt bỏ nữ nhân quần, thanh giữ ấm mao quần nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra chân nhỏ bị nện địa phương. Miệng vết thương được đập nát một mảnh huyết nhục, chu vi càng là xanh tím một mảnh, thời gian dài gãy xương không xử lý, có thể sẽ gây nên mạch máu hoại tử, không thể kéo dài thời gian quá dài. Giang Hạo tại trên đùi sờ sờ, thăm dò đầu khớp xương vị trí. Lại tại chân mấy cái huyệt đạo ấn, đồng thời đưa vào nhất cổ linh lực, tận lực giảm bớt nữ nhân thống khổ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân. Kinh Như Ý một đôi mắt to mang theo thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Hạo. Hai người hai mắt nhìn nhau, Giang Hạo miệng nói, yên tâm, liền một cái. Giang rắc. Giang Hạo trên tay đột nhiên hơi động, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nữ nhân gãy chân lập tức được bài tránh, đẩy về tại chỗ, nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt dừng lại, lập tức mạnh mẽ cắn vào băng gạc, trong lỗ mũi phát ra một tiếng thật dài rên, chỉnh thân thể không tự chủ sau này hướng lên. Ân ân ân ba. Được rồi, lại cố định một cái là được rồi. Giang Hạo nói ra. Hô vù vù. Nữ nhân từng ngụm thở dốc, hai đạo nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, theo gương mặt chảy đi xuống. Giang Hạo xem xét nữ nhân một mắt, cũng không có đi an ủi người. Tìm ra nước muối sinh lý, tại trên vết thương rửa một chút, thanh tiêu độc băng gạc đặt ở bị nện nát trên vết thương, dùng băng gạc gói kỹ, nhẹ nhàng thả xuống giữ ấm ma quần. Chỗ đứt chân yêu cầu cố định, Giang Hạo xem xét chu vi, đem hành lý túi sách lấy tới, hai ba lần liền cho mở ra rồi, vali ly phía dưới có hai cái cố định tấm thép cái giá, lớn nhỏ độ lớn vừa vặn tác dụng gì, Giang Hạo thanh cái giá tháo ra, đặt ở nữ nhân chân nhỏ hai bên. Đem bàn tay hướng về nữ nhân. Nữ nhân không rõ vì sao nhìn về phía Giang Hạo, nháy mắt một cái nháy mắt, lông mi thượng còn mang theo giọt nước mắt, thật giống đã biến thành bông tuyết. Băng gạc, tại trong miệng ngươi đây này. Giang Hạo nói ra. Nữ nhân đưa tay chậm rãi bắt băng gạc đưa cho Giang Hạo, Giang Hạo tiếp nhận đi, dùng băng gạc thanh từng đạo gô lên, thanh cái giá cố định lại, cuối cùng thành quần bung ra. Quần đã bị Giang Hạo cắt bỏ rồi, Giang Hạo trong cái hòm thuốc tìm ra mấy cây kim băng, dùng kim băng từ biệt là tốt rồi, đơn giản mau lẹ. Hiện tại ta trị liệu cho người xương sườn thương. Giang Hạo nói. Giang Hạo đưa tay đi kéo nữ nhân áo trên khóa kéo, nữ nhân biểu hiện nhất thời trở nên khẩn trương lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhân lúc còn nóng khụ khụ, cho ngươi đỡ thẳng xương gãy. Giang Hạo mở ra phía ngoài vũ nhung phục, lộ ra bên trong sung phong y y, mở ra sung phong y y, lộ ra bên trong nhung phục nội y y, mở ra. Lần này không hiểu, Giang Hạo dùng sức xoa tay, đồng thời khí rót hai tay để tay nóng lên, sau đó luồn vào nữ nhân bên trong áo lót. Bàn tay đụng tới nữ nhân da thịt, nữ nhân thần tình nhất thời cứng đờ, thậm chí còn có chút khẽ run. Giang Hạo thủ đưa đến nữ nhân bộ ngực, khởi nịt vũ rút ra, màu đen, chả mang theo viền ren, khu khụ, đây không phải trọng điểm. Ngươi bây giờ xương sườn bị thương, không thích hợp mang cái này, đúng rồi, xương sườn thương, ngươi tự mình biết là làm sao tạo thành ư. Giang Hạo chuyển đổi đề tài, phân tán nữ nhân sự chú ý, tay lần nữa luồn vào đi. Rơi cơ lúc, có cái dương bay đến, vừa vặn nện vào trên người ta. Nữ nhân có phần thở nhẹ nói. Giang Hạo gật gật đầu, ngươi tính làm may mắn, chỉ là khép kín tính xương sườn gãy xương, ta thanh xương gãy đỡ thẳng, chỉ cần cố định tính dưỡng là được rồi. Giang Hạo vừa nói. Vừa bắt đầu tại xương sườn gãy vỡ vị trí đẩy lên, tay của hắn khó tránh khỏi chạm vào có chút bộ vị nhạy cảm, nữ nhân phát ra một tiếng kêu nhỏ. Giang Hạo ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, thầy thuốc lòng cha mẹ, ngươi không cần cảm giác không được tự nhiên, lại nói, chúng ta tại giã ngoại, điều kiện có hạn. Nữ nhân mặt đống nhiên có phần đỏ lên, chậm rãi đem đầu chuyển hướng bên cạnh. Rốt cuộc, tại mấy phút sau, Giang Hạo thanh hai cái đứt đoạn mất xương sườn đẩy về tại chỗ, áo lông bung ra, xung phong y kéo tốt. Từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra vài mảnh thuốc, giảm đau mảnh, aspirin, bố lạc phân, Giang Hạo mỗi dạng cho nữ nhân ăn một mảnh. Cuối cùng lại đưa vào nhất cổ linh lực, như vậy có thể hóa giải nữ nhân đau đớn, cũng có thể để thương thế của nàng khôi phục mau một chút. Giang Hạo đứng lên, nhìn một chút. Nữ nhân một mực nằm ở trong tuyết, như vậy sẽ phi thường lạnh, tốt nhất có thể có cái đệm các loại. Giang Hạo chung quanh xem xét, nhìn thấy một cái máy bay ghế dựa, vai đảo tại trong tuyết. Đây là Giang Hạo lúc trước ngồi cái ghế. Rơi cơ lúc đem hắn vung đi ra, chưa cùng máy bay đồng thời rơi xuống thâm hải. Giang Hạo đi tới sờ sờ ghế dựa chất ra ghế tựa mặt, trong lòng vui vẻ, cái này vừa vặn dùng để làm nệm. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 535, nữ nhân. Giang Hạo tại hộp cấp cứu bên trong lật qua lật lại, tìm ra một thanh đao giải phẫu, dùng đao giải phẫu nhanh chóng thanh ghế dựa bao ra cắt đi, mở ra sau đại khái 1m45 khoảng trường. Mặt sau còn có một tầng 0,5cm dày bố sơn lót. Không sai, một cái tốt vô cùng nệm tử. Cầm đệm đi tới nữ nhân bên cạnh, mở ra trải bằng, đối với nữ nhân cười cho biết, có chủ ý này, liền không dùng trực tiếp nằm ở trên mặt tuyết rồi. Tại vừa vặn Giang Hạo làm những này thời điểm, nữ nhân một mực nhìn thấy hắn, cũng biết đây là vì tự mình làm. Cảm tạ. Nữ nhân nhẹ nhàng nói một câu. Giang Hạo nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân, đem nàng đặt ở trên đệm, tuy rằng lạnh lùng như cũ. Nhưng nữ nhân dĩ nhiên cảm thấy so với mới vừa mới khá hơn một chút. Ta đi tìm một chút có cái gì có thể dùng để cố định bộ ngực đồ vật. Giang Hạo nói ra. Giang Hạo lần nữa đi tới đống kia cái dương bên cạnh. Nơi này để 7-8 cái dương, còn có 2 cái túi đeo lưng. Giang Hạo hiện tại mới có thời gian từng cái mở ra cái dương kiểm tra. Khí tải. Khí tải. Vẫn là khí tải. liên tiếp mở ra mấy cái hòm náu, tất cả đều là một đống vô dụng khoa khảo khí tài, hình thù kỳ quái, Giang Hạo căn bản xem không hiểu, có phần đủ rủ đem đồ vật ném đến bên cạnh. Chính mình bận rộn nửa ngày, lấy một đống đồ vô dụng, Bạch Bạch bất chấp nguy hiểm bận việc nửa ngày. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng. Bọn hắn chiếc phi cơ này cũng không phải tiếp tế máy bay, những này máy móc đều là người nữ nhân này, nàng là muốn tới cái kế tiếp khoa khảo đứng làm thí nghiệm, mang tự nhiên đều là máy móc. Kinh Như Ý nhìn xem Giang Hạo chuyển động của nàng khí tài, nói ra, những này khí tài làm chân quý, giá trị mấy 100.000 USD. Giang Hạo thở dài một hơi, nói, nhưng là chúng nó bây giờ đối với chúng ta có thể sống sót, một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng mấy khối bánh mì. Mặt sau chả có mấy cái dương, Giang Hạo tiếp tục lái hòng đáo. Máy móc, Giang Hạo đều có chút nổi giận. Đốt cái cuối cùng hòm đáo mở ra, rốt cuộc tuân ra thứ hữu dụng rồi. Nguyên lai là máy bay thùng dụng cụ, bên trong có hai cái đục băng, quân dụng nhiều chức năng sẻng, mấy dây chói, công cụ đao, ngắn cưa, cờ lê, tua vít, cây búa, đinh sắt. Những thứ đồ này rất tốt, tại giã ngoại có tác dụng lớn, thu vào không gian. Cuối cùng, Giang Hạo lại lật khởi ba lô của chính mình. Bên trong có mấy bộ quần áo, găng tay, điện thoại, kính râm, mấy bản chocolate, một hộp thuốc xì gà, cái bật lửa, bóp tiền, trong ví tiền có dòng giã một sấp đô la. Nhìn một chút điện thoại, căn bản không tín hiệu, không phải điện thoại vệ tinh, tại Nam Cực chính là cái phế. Kính râm là đồ tốt, tại cánh đồng tuyết thượng, dài hạn nhìn xem trắng xóa bạch tuyết, phản xạ ánh mặt trời quá chói mắt, cực dễ dàng bị mắc bệnh quáng tuyết chứng. Trong phim ảnh Nam Trinh chính là như thế, Giang Hạo trực tiếp thanh kính râm chụp tại trên mặt chính mình. Găng tay đeo trên tay, lần này ấm áp hơn nhiều, những vật khác, Giang Hạo thu vào không gian. Lại tại những kia khí tài bên trong lục lọi lên, rốt cuộc khiến hắn tìm tới một ít thứ hữu dụng. Một cái dài khoảng một thước kim loại phiến, sờ sờ thật cứng rắn, Giang Hạo đem hắn từ một cái trên dụng cụ tháo ra. Nữ nhân nhìn thấy Giang Hạo tại hủy đi đồ vật, lần nữa kêu lên, uy ngươi không cần hủy đi, đều bị ngươi làm hư. Giang Hạo cầm miếng kim loại nhìn một chút, cảm giác thật vừa lúc thích hợp, đi tới nữ nhân bên cạnh ngồi xổm xuống, ngựa khí thản nhiên nói, hay là trước cố lấy ngươi mạng của mình. Nói xong lấy tay ra giấu một cái nữ nhân bộ ngực lớn nhỏ, cầm lấy miếng kim loại dùng chân đạp, đem nó bản thành hình cây cung. Kéo nữ nhân thân thể, thanh miếng kim loại nhét vào nữ nhân sùng phong dưới áo mặt, dùng để cố định nữ nhân sương sườn, sau đó đem nữ nhân vũ nhung phục mặc, kéo lên khóa kéo. Nữ nhân có phần ủy khuất nhìn xem Giang Hạo, chót mũi đỏ chót, cũng không biết là khổ sở vẫn là đông. Giang Hạo cảm thấy là người sau hẳn là nhiều hơn chút, nhìn xem nữ nhân, liền cái mũ đều không có, tầm mắt quét về phía bên cạnh mao muội thi thể. Mao muội trên người trang bị đầy đủ hết, mũ, vũ nhung phục, găng tay, đất tuyết giày, trong phim ảnh Nam chính liền mượn mao muội mũ, giày, nhưng Giang Hạo nhưng không nghĩ làm như vậy. Tôn trọng người mất. Tìm tới từ trên phi cơ lấy xuống cái kia chim cánh cụt búp bê, Giang Hạo dùng kéo thanh phía dưới cắt bỏ, móc ra bên trong sợi đồng, thanh phía dưới vượt lên đi, vừa vặn liền thành một cái mũ. Giang Hạo thanh chim cánh cụt mũ chụp vào trên đầu nữ nhân. Quan sát một chút trên đầu nữ nhân chim cánh cụt mũ, Giang Hạo nở nụ cười, cảm giác nữ nhân dáng vẻ hiện tại làm có hỉ cảm. Hiện tại có phải không lại ấm một ít? Nữ nhân sững sờ nhìn xem Giang Hạo, một bộ tên ngốc dáng dấp. Giang Hạo nhìn xem nơi xa, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nhìn xem bên cạnh, là một mảnh núi băng vách núi, xa xôi hơn, có mấy cái đen tủi lùi địa phương lộ ra, Giang Hạo chỉ vào nơi xa hỏi, nơi đó hẳn là núi, lục địa. Nữ nhân nhìn một chút bên kia, từ tốn nói, vô dụng, qua bên kia vẫn là núi, hiện tại nhiệt độ dưới 0-7-8 độ, các loại đến tối, nhiệt độ rơi xuống dưới âm 20 độ khoảng chừng, chúng ta không có tiếp tế, không có ăn. Ta lại là cái liên lụy, chúng ta căn bản không sống sót được. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, bệnh trầm cảm người bệnh điển hình biểu hiện, tâm tình sa sút, gặp phải sự tình dễ dàng tăng mất tự tin. Đó cũng không nhất định, yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Giang Hạo ngữ khí kiên định nói. Nữ nhân ngó ngó hắn, không lại nói tiếp. Giang Hạo lại nhìn xem nữ nhân, phát hiện tâm tình của hắn như trước rất hạ, cái này không thể được, dã ngoại cầu sinh, điểm trọng yếu nhất chính là muốn có kiên cường ý chí. Giang Hạo xem qua rất nhiều tinh thần loại phương diện thư tịch, muốn gái tình hình, con mắt nhất chuyển, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Uy ngươi phải bệnh trầm cảm, làm sao lên làm khoa học gia không phải là có loại này kiên cường, vĩnh viễn không chịu thua tinh thần sao, thật hoài nghi ngươi là làm sao đi làm. Nữ nhân nhìn Giang Hạo một mắt, nhàn nhạt nói, ta là sau khi vào sở mới được bệnh trầm cảm. Ngươi công tác rất hồi hộp ư? Giang Hạo hỏi. Không, chỉ là ta mình thích không đình công làm mà thôi. Nữ nhân nói. Giang Hạo lắc lắc đầu, dùng chế nhạo giọng rượu nói ra, người khác là bị sinh hoạt bức thành bệnh thần kinh, người, là bị chính mình bức thành bệnh thần kinh. Nữ nhân. Nữ nhân một đối với con mắt, âm trầm trừng lên Giang Hạo. Giang Hạo không lại trêu chọc người, sửa sang lại hòm thuốc chữa bệnh. Hòm thuốc chữa bệnh bên trong đồ vật không ít, dược phẩm, băng gạc, nước thuốc, còn có một cái y dụng đèn tin nhỏ. Kéo cùng đao giải phẫu vừa nãy đã dùng qua đến. Trên căn bản, cũng còn gì nữa không? Đúng lúc này, nơi xa bay tới ba con màu nâu đen thân ảnh, rơi xuống bên cạnh trên mặt tuyết, nhún nhảy một cái hướng về mao muội bên kia tới gần. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện là vài con tạc câu. Nam cực tạc câu là một loại làm hung ngoan cường hãn loài chim, thân dài nửa mét, cùng một con gà không xê xích bao nhiêu, sải cánh lại đạt đến một khoảng 3 mét, ăn cá tôm cùng chim cánh cụt, thậm chí tuổi thơ hải báo, cho nên chúng nó là nam cực lục địa đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tồn tại. Giang Hạo giật mình. Chỉ cần khống chế vài con chim, khoa khảo đứng trả khó tìm sao, vậy không liền có thể hãy mau đem nữ nhân đưa trở về rồi, cái này nhiệm vụ là có thể rất nhanh hoàn thành. Hướng về vài con tạc câu đi đến. Uy Giang Hạo, ngươi đừng qua đấy, những này tạc câu rất lợi hại, bọn hắn dám cắn người. Kinh Như Ý ở bên cạnh hô. Không có chuyện gì. Giang Hạo nói. Tiếp tục đi về phía trước, đồng thời đưa tay ra, sử dụng động vật câu thông năng lực. Cắc cắc cạc. Ba con tạc câu vừa bắt đầu được Giang Hạo sợ đến nhảy bay lên, bất quá rất nhanh cảm nhận được Giang Hạo trên người vung vọng lại khí tức, ngừng ở nguyên chỗ không lại động. Giang Hạo chậm rãi đi tới, lấy tay sờ về phía tạc câu đầu, ba con tạc câu ngoan ngoãn nheo mắt lại. Thời gian không lâu, Giang Hạo liền thuần phục ba cái tại nam cực tiếng xấu lan xa ác đạo tạc câu. Đi, giúp ta tìm tới có người chỗ ở. Giang Hạo dùng tư duy ra lệnh. Cắc cắc cạc. Vài con tạc câu vẫy đại cánh bay mất. Kinh Như Ý đối nhìn đến tình cảnh này thập phần khiếp sợ, người nhưng là biết tạc câu tính tình, loại này chim tính cách dũng mãnh hung hăng, dũng mãnh cực kỳ, tính công kích đặc biệt mạnh, không phải là loại kia thân cận người chim, nhưng người đàn ông này làm sao lại có thể tiếp cận chúng nó đây này? Ngươi làm như thế nào? Như Ý hiếu kỳ hỏi. Ta học qua thuần thú. Giang Hạo nói. Nữ nhân càng thêm kinh ngạc, ngươi không phải là hôn lễ công ty lão bản ư? Hôn lễ công ty lão bản tiểu không thể hiểu thuần thú sao? Giang Hạo nhìn một chút trên mặt tuyết mao muội thi thể, nói ra, chúng ta yếu rời đi nơi này, ngươi không thể hành động, không thể mang lên người, ta cảm thấy tốt nhất trước tiên đem người giấu chôn ở chỗ này. Nữ nhân vừa nghe, nhìn một chút mao đẹp, ngữ khí trầm thấp nói ra, người đã bị chết, lẽ nào ngươi nghĩ đem nàng ở lại lạnh lẽo trên mặt biển à? Giang Hạo trong lòng có chút giận. Như Ý tiểu thư, ta cảm thấy thánh mẫu đều không có ngươi có yêu tâm. Giang Hạo chế nhạo một câu. Ngươi chẳng lẽ không nhìn xem bây giờ là tình huống thế nào sao, hay là ta cong lấy thi thể của nàng, chính ngươi tại trong tuyết leo lên đi tới. Nữ nhân. Nữ nhân một đối với con mắt, âm trầm trừng lên Giang Hạo. Giang Hạo dùng sẻn công binh trên đất đào lên, vừa bắt đầu tuyết là mềm, nhưng một thước sau, đất tuyết trở nên thập phần cứng rắn. Giang Hạo dùng nửa giờ, mới làm ra một cái đủ để chứa đựng mao muội hố, thanh mao muội thắc đến bên trong. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 536, bạo phong tuyết bên trong ấm áp. Giang Hạo, mời kéo ta đi qua, ta nghĩ đưa tiễn nạ tạ xạ. Lúc này Kinh Như Ý nói ra. Giang Hạo lôi kéo ghế dựa ra lót, thanh Kinh Như Ý kéo đến tuyết vũng hố bên cạnh. Kinh Như Ý nhìn xem ma muội, khắp khuôn mặt là đau thương biểu lộ. Ma muội ngoài miệng khắp khuôn mặt là vết máu, giờ khắc này đã có chút phạm. Giang Hạo nắm lên tuyết, chậm rãi cho nữ nhân lau chùi, đem nàng làm cho sạch sành sanh. Ma muội ngũ quan rất tinh xảo, đáng tiếc một cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã bị chết ở tại này vạn dặm cánh đồng tuyết. Kinh Như Ý hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, người không nghĩ đến cái này nam nhân sẽ như vậy cẩn thận, quay đầu nhìn về phía Nạ Tạ Xạ, bắt đầu cầu nguyện lên. Nhân từ thiên cha, ngươi là ta nhóm sinh mạng căn nguyên, mời rủ xuống nghe chúng ta vì Nạ Tạ Xạ sở tắc cầu nguyện, ngươi vừa từ nhân thế đem nàng triệu hồi, cầu ngươi cũng khoan dung người khi còn sống hết thảy quá phạm, ban thưởng người tiến ở bầu trời chỗ ở. Cùng chư thánh vĩnh hưởng bình an, vui vẻ, hạnh phúc, amen. Giang Hạo nhìn xem Kinh Như Ý, người tín ngưỡng sật. Kinh Như Ý lắc đầu một cái, đó là Nạ Tạ Xạ tín ngưỡng. Giang Hạo gật gật đầu. Dùng băng tuyết thanh Nạ Tạ Xạ đắp kín, Giang Hạo chả cố ý dùng một cái quan chắc ống nhòm cái giá, cắm vào Nạ Tạ Xạ trước mộ phần, làm cái đánh dấu, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, đang tìm người tới đón người trở lại. Kinh Như Ý nhìn một chút Giang Hạo, ủ rũ nói, chúng ta e sợ rất khó đi ra. Nguyên bản dựa theo chúng ta đường biển, giờ khắc này chúng ta nên tại lục địa cánh đồng tuyết thượng, không nên tại biển băng bên này, chúng ta đã sớm chệch hướng đường biển, không ai sẽ tìm được chúng ta. Dựa vào tự chúng ta, cũng rất khó tìm đến nhân loại căn cứ, nơi này bạch tuyết mênh mông, không có nhiệm hà tiêu nhận thức vật, không có đông tây nam bắc, chúng ta vừa không có tiếp tế, căn bản không kiên trì được mấy ngày. Không hẳn. Giang Hạo tự tin lắc đầu một cái. Hắn đã thả ra tạc câu, tin tưởng rất nhanh có thể tìm tới căn cứ ở nơi nào. Xoa xoa cóng đến có phần đỏ lên mũi, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, không biết cái kia ba con thằng ngu lúc nào trở về, chỉ cần chúng nó bay trở về, chính mình là có thể biết phương hướng, sau đó dọc theo phương hướng chính xác đi tới, mà không tất tại mênh mông cánh đồng tuyết thượng lung tung tìm kiếm. Đúng rồi, bây giờ là thời gian nào? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân giơ cổ tay lên nhìn một chút, 10 giờ tối. Không hổ là ngày mặt trời không lặn, hiện tại thiên vẫn như thế sáng. Trong không khí tràn ngập tinh khiết gió lạnh mùi vị, Giang Hạo nhìn về phía phương xa, có một cái mặt trời tối tăm mở mịt bóng người, ánh mặt trời như mộng như huyễn. Giang Hạo từ trong túi lấy ra một điếu xì gà. Cắn rách xì gà cái mông, dùng cái bật lửa nhen nhóm, phun ra một điếu thuốc, tại lạnh lạnh nam cực cánh đồng tuyết thượng rút xì gà, có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi chả có tâm tình hút thuốc. Kinh Như Ý nhìn xem nam nhân, cảm giác người đàn ông này có chút kỳ quái. Hiện tại bọn hắn gặp nạn, thân ở cực hàn nam cực, cô độc không ai giúp, lúc nào cũng có thể đông đói bụng mà chết. Ở tình huống như vậy, người đàn ông này lại biểu hiện phi thường lạc quan, một bộ vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay trạng thái. Người không biết, Giang Hạo quả thật có tự tin. Đúng lúc này gió ngừng thổi, gió sau khi dừng lại, bốn phía trở nên thập phần yên tĩnh, thật giống toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Giang Hạo đất tuyết dày đạp ở tuyết thật dày bên trong, phát ra kéo kẹt thanh âm, mười phần rõ ràng. Kinh Như Ý cũng cảm thấy, biểu hiện sững sờ, nhìn về phía phương xa bầu trời, khuôn mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, nói với Giang Hạo, e sợ, sắp biến thiên rồi. Giang Hạo sững sờ, cũng nghĩ đến trong điện ảnh một màn, không dám cảm giác tới cũng quá nhanh rồi. Ngươi xác định? Giang Hạo hỏi một câu. Ta thường thường tại Nam Cực cùng Bắc Cực, quen thuộc tình huống như thế, Nam Cực gió quanh năm không ngừng quát. Chỉ muốn xuất hiện loại này gió ngừng tình huống, khẳng định biểu thị có bạo phong tuyết. Kinh Như Ý hoảng sợ nói ra. Mẹ kiếp! Giang Hạo mắng một tiếng. Vậy chúng ta muốn đuổi nhanh chuẩn bị một cái chứa. Giang Hạo nói xong, tại đất tuyết tìm một cái địa phương thích hợp liền bắt đầu đào hầm. Kinh Như Ý hiện tại không thể động, chỉ có thể nằm trên đất nhìn xem Giang Hạo mình ở nơi đó phấn khởi chiến đấu. Phía trên là tuyết còn nói được, tương đối dễ dàng đào, có thể đào đi xuống nửa mét sau, tầng tuyết trở nên kiên cứng. Nhiều chức năng xẻn xúc đào ở phía trên, thật giống như gõ vào tảng đá cứng rắn thượng, phát ra bang bang bang thanh âm, Giang Hạo chỉ có thể một chút đi xuống gian nan đào móc. Hào hào hào. Gió càng lúc càng lớn rồi. Trong đó còn kèm theo tuyết rơi, thổi đến mức Kinh Như Ý trên người rét run đầu tê dại, môi cũng có chút phát tím. Uy người gian nan gọi một tiếng. Giang Hạo ngẩng đầu lên, lộ ra nửa người, đón gió la lớn, biết rồi, ngươi kiên trì một chút nữa, lập tức đào xong rồi. Lạch cạch. Hào hào. Gió cuồng hơn rồi, phương xa bầu trời trở nên âm trầm cực kỳ, Giang Hạo nguyên bản vứt trên mặt đất những kia nghi khí tương tự, bị gió thổi lan loạn. Giang Hạo một bên đào lỗ một bên chửi tới, cái này đáng chết địa phương, có thể đông chết cá nhân, ta con mẹ nó tình nguyện tại hạ thiên mồ hôi đầm địa ăn lẩu, cũng không lại nam cực nghỉ hè. Nữ người thân thể ở trong gió run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đúng lúc này, hắn nhìn thấy nam nhân nhảy ra động, nhanh chóng lại đây đem nàng liền với ra cái đệm đồng thời thác đi qua. Thân thể đi xuống vừa ra trượt, liền đem người bỏ vào tuyết trong động, nằm thẳng ở phía dưới. Nữ nhân xương sườn gãy xương, bắp chân trái gãy xương, Giang Hạo cũng không dám ép ở trên người nàng, thanh cái dương đè ở cửa động, trên chết nằm ở nữ nhân bên người, động quá nhỏ, thân thể hai người nhanh kể cùng một chỗ. Bên ngoài cuồng gió càng lớn hơn, phát ra thê thảm kêu gào thanh âm, cửa động được cái dương ngăn chặn, gió thổi mạnh tuyết động, rất nhanh sẽ thanh cửa động ngăn chặn, trong động tia sáng một chút ảm đạm xuống, cuối cùng trở nên một vùng tăm tối. Hô! Hô hào hào hào! Đông nhiên, Giang Hạo nghe được Kinh Như Ý tiếng thở hổn hển, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, là vừa vặn chạm tới nơi nào, vẫn là trong động thiếu dưỡng? Hô hô hô, không phải, ta sợ sệt hắc ám giam cầm hoàn cảnh. Thanh âm nữ nhân run rẩy nói ra. Giam cầm sợ hãi chứng. Giang Hạo hỏi một câu. Ừm! Nữ nhân ân một tiếng. Giang Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này học phách cô nàng làm sao nhiều như vậy tật xấu. Trước đó có bệnh trầm cảm, hiện tại lại đến cái giam cầm sợ hãi chứng. Giang Hạo vội vàng từ trong không gian lấy ra đèn tin nhỏ, lạch cạch một tiếng mở ra, trong động nhất thời có ánh sáng sau đó nữ nhân tâm tình dần dần giảm bớt, hô hấp cũng dần dần bình thuận đi xuống. Nữ nhân con mắt nhìn về phía Giang Hạo, cảm tạ. Nữ nhân nói một tiếng, không cần khách khí, khá hơn chút nào không. Hai đầu người khoảng cách chỉ có mười mấy cm, phun ra nhiệt khí đều quấy hợp lại cùng nhau. Tốt một chút rồi. Ta chỉ yếu một chỗ ở bịt kín đen thui hoàn cảnh, liền sẽ cảm thấy đặc biệt một ngạt, khó thở, khiếp đảm, bình thường ta buổi tối ngủ đều phải mở ra đèn. Nữ nhân nói. Giang Hạo cảm thấy, nữ nhân này nhất định là đã trải qua chuyện gì đó không hay, mới sẽ được rồi trong lòng bệnh tật, hơn nữa còn không là một loại. Có thể cùng ta nói một chút chuyện của ngươi ư? Giang Hạo hỏi. Nói cái gì? Ngươi vì sao lại được bệnh trầm cảm, vì sao lại có giam cầm sợ hãi chứng? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân đã trầm mặc. Giang Hạo cái vấn đề này, thật giống xúc động nữ nhân vết sẹo, lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc, nữ nhân không muốn nói, Giang Hạo cũng không có đuổi tiếp hỏi. Hai người nhanh kể cùng một chỗ, yên lặng mà nhìn xem lẫn nhau thở ra bạch khí. Thân ở băng động nằm không nổi, Giang Hạo cảm thấy càng ngày càng lạnh, tay chân trở nên lạnh lẽo, hắn bắt đầu thẩm vận linh khí ở bên trong thân thể tuần hoàn, nhất thời loại trừ không ít lạnh giá. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác được nữ nhân thân thể khẽ run lên, làm sao vậy, trên người ngươi có thương tích, không nên lộn xộn. Nữ nhân chật vật nói ra, ta, không phải ta muốn động, là lạnh run lên, cộc cộc đi ba. Nữ nhân nói chuyện lúc, hàm răng đều đang đánh nhau, phát ra cộc cộc đi thanh âm. Giang Hạo có linh lực hộ thể, nữ nhân cũng không có, người thân thể vốn là đơn bạc, hơn nữa còn bị trọng thương, giờ khắc này tay chân bị đông cứng được tê dại, trên đùi xương gãy nơi, càng là đau dữ dội, làm cho nàng không tự chủ run rẩy lên. Giang Hạo trong lòng tự nhủ cái này không thể được, tiếp tục như vậy nữ nhân e sợ yếu đông hỏng rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lấy xuống găng tay, cánh tay từ nữ nhân dưới cổ mặt đi xuyên qua, tối sau bàn tay đặt ở trên mặt nữ nhân. Nữ nhân mặt vào tay lạnh lẽo mềm nhẵn, sắc thực cóng đến không nhẹ. Giang Hạo cử động để nữ nhân cả kinh, hoảng sợ nói ra, ngươi làm cái gì, ngươi không nên nghĩ làm chuyện xấu. Đừng núp nhích. Giang Hạo ấm giọng nói một câu, bắt đầu hướng về trên người cô gái truyền linh lực nhập vào cơ thể, nữ nhân lập tức cảm nhận được, như có một dòng nước nóng tại trên người mình chảy qua, nhất thời thư thái rất nhiều. Làm cái kia cổ nhiệt lưu đi qua chỗ đứt chân lúc, người cảm giác trên đùi đau đớn cũng hóa giải rất nhiều. Một đối với con mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng khó mà tin nổi. Ngươi làm như thế nào? Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Giang Hạo lúc nói chuyện nhiệt khí phun đến trên mặt nữ nhân cảm thấy có loại cảm giác tê liệt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Giang Hạo vuốt nữ nhân mặt, cảm giác được nữ nhân nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại, lúc này mới tùng một cái, hắn linh lực tại nữ nhân trong kinh mạch tuần hoàn một vòng, sau đó trở về trong cơ thể mình lượn một vòng, lòng vòng như vậy không ngớt. Từ từ, Giang Hạo nghe được nữ nhân đều tiếng hít thở, nữ nhân tựa ở Giang Hạo trong lồng ngực, an ổn ngủ rồi. Lạch cạch. Giang Hạo đóng đèn tin thu nhập không gian, cũng nhắm hai mắt lại. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 537, mắc cỡ chết được. Gió ngừng thổi, tuyết ở. Vành. Dương hành lý được Giang Hạo dùng sức đẩy ra ngoài, rơi xuống một bên, nhất thời nhất cổ lạnh lẽo hàn khí tràn vào hang động, đồng thời ánh mặt trời cũng chiếu vào băng động. Kinh Như Ý mở to một đôi đại mắt thấy Giang Hạo ngó ngó nữ nhân, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tối hôm qua ngủ như thế nào? Kinh Như Ý trong lòng cảm giác thấy hơi ngượng ngùng, người vẫn là lần đầu tiên tại một người đàn ông trong lòng ngực ngủ. Hơn nữa dĩ nhiên ngủ như thế an ổn, này làm cho bản thân nàng đều cảm giác làm kinh ngạc, đã có đến mấy năm không có ngủ qua tốt như vậy. Dĩ vãng người ngủ đều rất nhẹ, hơn nữa thường thường nửa đêm thức tỉnh, giấc ngủ vấn đề dài hạn quấy nhiễu người, nhưng tối hôm qua, ở này giá lạnh nam cực giã ngoại, tại một người đàn ông xa lạ trong lồng ngực, người dĩ nhiên thể nghiệm được khó được ngủ ngon. Rất tốt. Kinh Như Ý nói. Vậy thì tốt, mặt trời mọc rồi, một ngày mới bắt đầu. Giang Hạo thò đầu ra ngoài động, hít một hơi. Lạnh lẽo không khí hút vào trong phổi, thậm chí có loại đâm thủng ngực mà qua cảm giác. Hôm nay bên ngoài lạnh lắm, không phải nói Nam Cực hạ thiên nhiệt độ rất ấm áp sao, có thể đạt đến 0 độ khoảng trường. Giang Hạo nói ra, Kinh Như Ý mím môi một cái, nói ra, châu Nam Cực khí hậu đặc điểm là cực lạnh, gió lớn cùng khô ráo, toàn bộ châu Nam bình quân nhiệt độ là số không dưới 25, nội địa cao nguyên bình quân nhiệt độ là số không dưới 52 khoảng trường, cực đoan thấp kém nhất ôn từng đạt dưới 0892. Là thế giới lạnh nhất lục địa. Không độ là cực khí trời tốt giữa trưa thập phần mới có, bây giờ lời nói, bình quân dưới 0.78 độ là bình thường, ngày hôm qua náo bạo phong tuyết, nhiệt độ khẳng định lại sẽ hạ thấp, ban ngày nhiệt độ tại dưới 0.10 mấy độ làm bình thường. Không hổ là học phách cô nàng, những thứ đồ này lưng vô cùng trượt. Vậy ngươi liền ở trong động nằm nghỉ ngơi, tối thiểu không có gió. Giang Hạo nói. Nữ nhân lắc đầu một cái, ta không muốn một người ở trong động, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, ta cảm giác tâm tình ngột ngạt. Giang Hạo trong lòng thở dài một hơi, thanh nữ nhân chuyển ra tuyết động, bên ngoài thổi mạnh gió, thổi qua mặt người lại như thanh đao con thổi qua như thế, không lâu lắm nữ nhân mặt đã bị đông đỏ lên. Cũng may cho nàng lấy cái chim cánh cụt mũ, bằng không đoán chừng mũi to nước mắt đều xuống. Giang Hạo giờ khắc này không đang chăm chú nữ nhân, mà là nhìn lên bầu trời, trong lòng suy nghĩ, cái kia vài con ngốc tặc câu làm sao vẫn chưa trở lại. Nhớ lúc đầu, tại trong phim ảnh, nam chính nổi giận mang theo nữ nhân xông loạn, bay qua mấy toàn núi, trong vô tình phát hiện cái kia bỏ đi phòng nhỏ. Nói thật, mênh mông cánh đồng tuyết trong vô tình đụng tới một cái phòng nhỏ khó khăn cỡ nào, Giang Hạo chỉ có thể nói đó là nhân vật chính vầng sáng, hoặc là đạo diễn vầng sáng bạo phát. Giang Hạo không dám lung tung xông, hắn không biết mình có hay không nhân vật chính như thế nghịch thiên vận khí, vạn nhất không có đây, còn không bằng tạm thời ở lại nguyên chỗ. Còn có một cái nguyên nhân chính là, nữ chính tình huống bây giờ, cũng không thích hợp lộn xộn, xương sườn đứt đoạn mất tiểu gãy chân, nếu như không có mục đích mang theo nữ nhân chạy loạn, không biết phải gặp bao nhiêu tội đây này. Đứng một hồi, cái kia vài con chim vẫn không có tung tích, Giang Hạo quay đầu nhìn xem nữ nhân, nói ra, ta đi xem còn có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Kinh Như Ý gật gật đầu. Giang Hạo đi tới máy bay rơi xuống biển rộng lỗ rách nơi, phát hiện đã sớm đóng băng, tối hôm qua một hồi bão phong tuyết, bao trùm lên một tầng tuyết động, nguyên bản chu vi còn có một chút máy bay rơi xuống lúc va nát tung tóe mảnh vỡ, hiện tại cũng đều được tuyết che lại, không nhìn thấy tung tích. Không có gì đẹp mắt rồi, Giang Hạo đứng ở trong tuyết, móc ra đệ đái một pháo, xem như là cuối cùng tế điện. Dẫm lấy giày đặc tuyết động, trở về hang động bên kia, Giang Hạo đối Kinh Như Ý nói, tuyết động bao trùm tất cả, cái gì cũng không nhìn thấy rồi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nữ nhân lắc đầu một cái, ta cũng không biết, tại Nam Cực không có Đông Tây Nam Bắc, máy bay rơi xuống địa phương, căn bản không có đánh dấu, tại mênh mông cánh đồng tuyết thượng, muốn tìm được nhân loại sinh hoạt địa phương thật quá khó khăn rồi. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, hắn cảm giác tâm tính của nữ nhân làm có vấn đề, yêu cầu cho nàng trải vớt một cái. Từ trong tuyết túm ra một cái dương, đặt ở nữ nhân bên cạnh, ngồi ở phía trên, nói ra, ta nói rồi, muốn sinh tồn được, nhất định phải có kiên cường ý chí, ngươi đều là như thế ý chí sa sút, làm sao có khả năng sống tiếp, tin tưởng ta, chúng ta cũng không hề đến trình độ sơn cùng thủy tận. Kể cho ngươi một đoạn ta đã từng trải qua, có một lần ta đi máy bay đi Nam Mỹ, máy bay tại Nam Thái Bình Dương rủi ro rồi, máy bay rơi xuống trong biển rộng, ta ôm bẻ cứu sinh, rốt cuộc phiêu lưu đến một cái trên đảo. Đó là một cái không người hoang đảo, đảo không lớn, liền cỡ lớn động vật đều không có, chỉ có một ít cây dừa, tại không có bất kỳ vật tư dưới tình huống, ta một thân một mình ở trên đảo sinh sống sắp tới thời gian một năm. Vào lúc đó, ta học xong đánh lửa, học xong dùng lá cây thu thập nước xương, học xong hạ thủy bắt cá, dùng lấy hết tất cả phương pháp để cho mình sinh tồn được, tại loại này trong hoàn cảnh, có thể một lần đau bụng, liền có thể muốn mạng của ngươi, nhưng những này cũng không phải tối cho người hủ rũ, lúc ấy, ta kẻ địch lớn nhất ngươi biết là cái gì không là cô độc. Chỉ có một người, không có bất kỳ người nào cùng ngươi trao đổi, có một quãng thời gian, mấy tháng ta cũng không nói một câu, chỉ có thể một người đứng ở trên bờ cát, đối mặt biển rộng sóng lên sóng xuống. Kinh Như Ý nhìn xem Giang Hạo, một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến cái này nam nhân còn có như vậy trải qua, thật không biết hắn lúc đó là làm sao sống được, người tưởng tượng thấy nếu như lúc đó chính mình gặp phải tình huống đó sẽ như thế nào, chính mình e sợ không kiên trì được mấy ngày, liền sẽ tự sát. Trên thế giới an toàn nhất giao thông phương thức chính là máy bay, ngươi dĩ nhiên gặp được hai lần tai nạn trên không, tuyệt đối xem như là trong trăm vạn không có một rồi. Kinh Như Ý nói. Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, không thể không nói, cái này cô nàng não mạch kín thật sự làm kỳ hoa, dĩ nhiên trước hết nghĩ tới là những thứ này. Giang Hạo nhún nhún vai, nghiêm chỉnh mà nói, ta gặp được ba lần tai nạn trên không. Hoang đảo còn sống một lần, thế giới này một lần, oanh tạc quân Nhật căn cứ, chiến đấu cơ được người Nhật Bản đánh rơi, cũng nên tính là một lần tai nạn trên không rồi. Kinh Như Ý con mắt trợn lên càng lớn, ba lần, cũng không biết ngươi là may mắn hay là bất hạnh rồi, như vậy ngươi đều có thể sống sót. Giang Hạo cười cười, hơn nữa sống rất là tốt, cho nên Kinh Như Ý, không yếu chuyện gì đều muốn bi quan như vậy, ngươi xem một chút hiện tại, hai người chúng ta an toàn không việc gì, còn có thể có cá nhân nói chuyện thiếm, đây đã là làm may mắn, không phải sao. Kinh Như Ý có phần ngơ ngác sững sờ, một lát sau gật gật đầu, thật giống, hẳn là tính. Không tới thời khắc cuối cùng, không nên xem thường từ bỏ, gian nan chỉ là một loại mài giũa, cũng không phải cuối cùng phán quyết, nữ nhân, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, cũng không nhất định hay là tại mật ngọt bên trong âm, tại cực khổ bên trong cảm thụ cũng giống như nhau. Sư phụ của ta liền đã từng nói cho ta, ta sẽ nếm lần nhân thế gian đắng cay ngọt bùi, cảm thụ tận nhân thế gian bi hoan ly hợp. Sư phụ Kinh Như Ý kinh ngạc hỏi một câu. Đúng, ta là đạo sĩ, sư phụ ta là Mao Sơn trưởng môn. Giang Hạo nói. Kinh Như Ý đối người đàn ông trước mắt này càng cảm thấy kinh ngạc, ngươi lại còn là cái đạo sĩ, ngươi không phải là hôn lễ công ty lão bản ư? hôn lễ công ty lão bản tiểu không thể là đạo sĩ a. Hai người hàn huyên vài câu, nữ nhân biểu hiện trở nên hơi không được tự nhiên, cau mày, thật giống đang cực lực nhẫn nhịn cái gì. Làm sao vậy, vết thương lại đau? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân lắc đầu một cái, tầm mắt né tránh, không dám nhìn Giang Hạo. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì nhất định phải đúng lúc câu thông trao đổi, bằng không thật có chuyện gì hội càng thêm phiền phức. Giang Hạo nói. Nữ nhân chủ trừ một hồi lâu, dùng thanh âm cực nhỏ nói ra, ta nghĩ đi ngoài. Nói xong câu đó, đem đầu ép tới rất thấp, không dám nhìn Giang Hạo. Người có ba gấp, đi nhà cầu, vào động phòng, sinh con. Nhân sinh năm chuyện lớn, ăn uống ngủ nghỉ, cùng với liền chiếm hai cái, cá nhân vệ sinh là cái vấn đề lớn. Nếu không ta tránh một chút. Giang Hạo nói xong câu đó, lập tức nghĩ đến nữ nhân tình huống, nha, ngươi không nhúc nhích được, nếu không ta giúp ngươi. Nữ nhân đầu sắp đâm vào trong quần áo rồi, lộ ở bên ngoài khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tựa hồ là được gió lạnh quăng đến. Chuyện gấp phải toàn quyền. Thầy thuốc lòng cha mẹ. Nữ nhân giơ tay lên, thanh chim cánh cụt mũ dùng sức đi xuống rồi, thanh con mắt thậm chí mũi đều che khuất, đông đến đỏ bừng miệng nhỏ lộ ở bên ngoài, nhẹ nhàng nói ra, cái kia, làm phiền ngươi. Này là chuẩn bị làm đà điều sao? A a, tiểu chim cánh cụt. Đúng rồi, ngươi là lớn hay là nhỏ? Nữ nhân dùng sức cắn môi, cuối cùng chung quy phải đột xuất một chữ. Tiểu. Đã minh bạch. Giang Hạo lôi kéo ra cái đệm, trượt ra đi xa mấy chục mét, nơi này là ổ nhỏ của bọn họ, cũng không thể tại ổ bên cạnh đi tiểu, đưa tay giải nữ nhân dây lưng, nữ nhân thân thể rõ ràng cứng đờ. Mở ra túi quần, lộ ra trắng toát một mảnh. Khu khu khặc, thầy thuốc lòng cha mẹ, thầy thuốc lòng cha mẹ, Giang Hạo nhẹ nhàng bưng lên nữ nhân. Nữ nhân dùng sức cắn môi, đã biết bao lớn người, lại bị một người đàn ông xa lạ bưng đi tiểu, người quả thực yếu giận dữ và xấu hổ muốn chết. Ào ào rào. Giang Hạo thanh nữ nhân để nằm ngang, nhấc lên quần buộc lại dây lưng, lại kéo đạo cửa động vị trí, đồng nhiên, Giang Hạo chỉ thấy nữ nhân khóc thút thít. Chương 538, thật ngọn. Ngươi là học phách, nhất định xem qua rất nhiều sách, không biết có hay không xem qua Mạc Bạc Tang viết một đoạn văn. Sinh hoạt không thể như ngươi tưởng tượng tốt như vậy, cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Ta cảm thấy người yếu đuối cùng kiên cường đều vượt quá tưởng tượng của mình. Có lúc, ta khả năng yếu ớt câu nói đầu tiên lệ rơi đầy mặt, có lúc, cũng phát hiện mình cắn răng đi rồi rất dài đường. Ai không có chấm lấy nước mắt ăn qua bánh mì, ai liền không hiểu được cái gì gọi là sinh hoạt. Kinh Như Ý, người nhất định phải học được kiên cường, bất kể là tại hiện tại loại này cực kỳ chật vật trong hoàn cảnh, vẫn là ở hiện đại trong đô thị. Từ từ, nữ nhân không ở nước nở, thật giống trở nên bình tĩnh không ít. Ngươi có đói bụng hay không? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân trầm mặc một chút, khinh khẽ gật đầu một cái, lộ tại chim cánh cụt dưới mũ mặt miệng nhỏ giật giật, có phần đói bụng. Ta còn có chút chocolate, ngươi trước đỉnh đỉnh đầu. Giang Hạo nói xong, từ không gian lý đảo xuất nghiêm chocolate đưa cho nữ nhân. Đây là hắn trên người duy nhất ăn được đồ vật. Nữ nhân đưa tay ra, chậm rãi nhấc từ bản thân chim cánh cụt mũ, lộ ra một đôi hai mắt đỏ bừng, có phần nhát gan xấu hổ nhìn về phía Giang Hạo, cho người một loại sạch sẽ cảm giác đáng thương. Giang Hạo lắc đầu một cái, ngươi là ta mang quà kém nhất một lần. Nữ nhân không biết Giang Hạo nói cái gì ý tứ, nhưng có một loại yếu khóc kích động. Nhìn thấy tình huống như thế, Giang Hạo chỉ có thể trong lòng ai thán. Ăn chút. Giang Hạo mở ra đóng gói, thanh chocolate đưa cho nữ nhân. Nữ nhân tiếp nhận chocolate cắn một cái, nhai nuốt lấy nhìn về phía Giang Hạo. Vậy con ngươi, ngươi không đói bụng sao? Hắt. Do. Dịu. Thì. Nữ nhân thanh chocolate đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu một cái. Chúng ta liền ngần ấy đồ ăn. Ngươi là bệnh nhân, ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Giang Hạo nghĩ thầm. Chỉ cần cái kia vài con thằng ngu trở về, tìm đối phương hướng về đi đến cái kia bỏ đi phòng nhỏ, liền có thể có đầy đủ ăn. Giang Hạo nhìn về phía phương xa, nơi xa là từng mảng núi băng, trên lệch đá lởm chởm, tinh xảo đặc sắc, hiện ra một loại xinh đẹp màu xanh lam. Ở gần là mênh mông cánh đồng tuyết, thiên địa một mảnh bạch khiết, dưới ánh mặt trời, tuyết rơi lóng lánh tinh tinh tia sáng. Ở vào tình thế như vậy, Giang Hạo cảm giác lòng của mình đều giống như nhận lấy thanh tẩy, thật giống trước đó tổn lưu lệ khí cũng bị cọ rửa không ít. Nữ nhân ăn hai khối nhỏ chocolate, lại dùng cẩn thận thận trọng gói kỹ, đưa cho Giang Hạo, cho ngươi, thả lên. Làm sao không ăn? Giang Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Đủ rồi, một khối 100 khắc chocolate, chứa đựng 600 kcal nhiệt lượng, ta ăn hai khối nhỏ, nhiệt lượng đại khái 60 thẻ, tản bộ yêu cầu phút thứ 30 mới sẽ tiêu hao hết, ta nằm không nổi, đại khái có thể duy trì 3-4 tiếng khoảng trường. Kinh Như Ý nói. Giang Hạo lắc lắc đầu, ngươi học vấn phải hay không đều học phía trên này đi rồi, những này số liệu nhớ rõ rõ ràng như vậy có ích lợi gì, ngươi gầy như vậy, lại không cần giảm béo. Kinh Như Ý cúi đầu không nói lời nào, một hồi lâu mới ngập ngừng nói, ngươi cũng ăn hai khối, ngươi hoạt động nhiều, bằng không không chịu nổi. Giang Hạo trong lòng thở dài, nguyên lai này nữ nhân ngốc là lưu cho mình. Yên tâm, chúng ta sẽ tìm được ăn, ta bảo đảm, nếu như ngay cả nữ nhân đều nuôi sống không được, vậy còn có thể gọi nam nhân sao? Giang Hạo vỗ ngực nói ra. Kinh Như Ý từ chocolate bản thượng bẻ xuống hai khối nhỏ đưa cho Giang Hạo, ăn chút, nơi này nhiệt độ quá lạnh giá, nhiệt lượng tiêu hao, dễ dàng hạ đường huyết. Giang Hạo tiếp nhận chocolate, đưa vào trong miệng. Thật ngọt. Đúng lúc này, chân trời phi tới một cái bóng người màu đen, tới gần, đối với Giang Hạo bên này lao xuống. Giang Hạo sau khi thấy trong lòng vui vẻ, mãi mãi, rốt cuộc trở về rồi. Một con tặc câu rơi xuống trên mặt tuyết, hướng phía trước nhảy dạo dực, Giang Hạo mau chóng tới, duỗi tay sờ soạng tại tặc câu trên đầu, tặc câu cặc cặc kêu hai tiếng, Giang Hạo bắt đầu tra xét tặc câu trong đầu ký ức. Có bờ biển, có bắt cá, có chim cánh cụt cùng hải báo, càng nhiều hơn chính là trăng xóa, vô biên vô tận cánh đồng tuyết, nhưng cũng không có liên quan với nhân loại hoạt động dấu hiệu, không có bỏ đi phòng nhỏ, càng không có gì khoa khảo đứng tung tích. Giang Hạo nhíu mày. Hắn nhớ rõ trong phim ảnh, cái kia phòng nhỏ khoảng cách cũng không xa. Chẳng lẽ là phương hướng sai rồi? Không sợ, còn có hai con thằng ngu đây, một con không tìm được, tin tưởng mặt khác hai con đều sẽ có thu hoạch. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đối con này tặc câu lần nữa ra lệnh, khiến nó vây quanh chu vi phạm vi mười mấy cây số tìm tòi. Lần này ra lệnh chính là trọng điểm tìm tòi cái kia bỏ đi phòng nhỏ. Cắc cắc cạc. Tặc câu kêu vài tiếng bay mất. Kinh Như Ý nhìn xem Giang Hạo. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, các loại Giang Hạo đi tới hỏi, ngươi vừa nãy đang làm gì? Ta đang hỏi nó, có thấy hay không nhân loại vết tích, có hay không khoa khảo đứng tung tích? Giang Hạo nói thẳng không kiên kỵ. Dù sao cái này nhiệm vụ chính là cứu nữ nhân này mạng sống, các loại đem nàng mang ra cánh đồng tuyết, nhiệm vụ cần phải cũng liền kết thúc, không sợ làm cho nàng biết chút ít cái gì. Kinh Như Ý càng thêm tò mò, ngươi có thể cùng động vật trao đổi ư? Xem như là. Giang Hạo gật gật đầu. Thật sự có thể cùng động vật trao đổi người sao? Ta nhớ được đã từng xem qua một cái phương diện này tân văn, nói chính là một cái Nga phụ nữ, có thể cùng động vật trao đổi, Nhật Bản một đài truyền hình trả từng làm một kỳ chuyên môn tiết mục. Kinh Như Ý thập phần kinh ngạc nói. Giang Hạo chính mình cũng không biết những này, thuận miệng nói, thế giới rộng lớn, không gì không có. Là, thực sự là không gì không có, một mình ngươi hôn lễ công ty lão bản, dĩ nhiên là cái đạo sĩ, còn hiểu y thuật, hiểu giã ngoại sinh tồn, hiểu động vật câu thông. Kinh Như Ý cảm thán một câu. Giang Hạo. Đúng rồi, vừa vặn con kia tặc câu, tìm tới khoa khảo đứng A. Kinh Như Ý có phần kích động mà hỏi. Người có bệnh trầm cảm, chỉ là dễ dàng tâm tình sa sút, nhưng không đến muốn chết mức độ. Giang Hạo có thần kỳ như vậy năng lực, người thật giống lập tức nhìn thấy hy vọng sống sót, tâm tình cũng đi theo nóng bỏng. Không có tìm được, bất quá ngày hôm qua ta câu thông ba con tặc câu, không chừng cái khác sẽ có thu hoạch. Giang Hạo nói. Kinh Như Ý dùng sức gật gật đầu. Có hy vọng sống sót rồi, Kinh Như Ý tâm tình lập tức cũng tốt hơn rất nhiều. Nữ nhân nằm ở da trên nệm, Giang Hạo ngồi ở trên cái giường, hai người cứ như vậy nhìn thấy bầu trời, tha thiết mong chờ còn dư lại hai con thằng ngu trở về, liền ngay cả thổi tại trên người bọn hắn gió, cũng biến thành không phải như vậy lạnh giá rồi. Có khoảnh khắc như thế, Giang Hạo đều cảm thấy, mình và Kinh Như Ý đều nhanh thành thằng ngu rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ung ngu cùng ngủ. Giang Hạo cái bụng không hăng hái vang một tiếng. Chu vi thổi mạnh gió, nữ nhân căn bản không có nghe được, Giang Hạo chính mình nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, hàm một cái tại trong miệng, chậm rãi thanh khẩu khí này trường nóng, sau đó dùng nuốt phương thức từ thực quản nuốt đi vào. Đây là ích cốc một loại phương thức, có thể lý giải vì chịu phục, muốn giảm béo đồng học có thể thử xem, nếu như ngươi cảm thấy đói bụng, liền nuốt mấy hơi thở, từ từ, khẩu vị hội có một loại trướng bụng cảm giác, liền sẽ không cảm thấy đói bụng, cũng thì đến được giảm béo hiệu quả. Đồng nhiên. Kinh Như Ý hưng phấn kêu lên, đến rồi, lại có một con chim bay tới. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, một con tặc câu rơi vào trên mặt tuyết, hắn dám khẳng định không là vừa vặn bay tới một con kia. Giang Hạo lập tức tiến lên, nắm lấy con chim này, tra xét trong đầu của nó tin tức. Không có, vẫn không có. Giang Hạo có phần tiết khí thanh chim buông ra, lần nữa mệnh lệnh nó, tại phụ cận tìm kiếm cái kia nhà ga. Kinh Như Ý mắt to một mặt ước ao nhìn xem Giang Hạo, nó... tìm tới người ư. Giang Hạo lắc đầu một cái, không có, không biết có phải hay không là phi phương hướng không đúng trả là làm sao, hắn cũng không có tìm được nhân loại vết tích. Phương hướng ư. Kinh Như Ý dừng một chút, vi chống đỡ đứng người dậy, dùng ngón tay tại trên mặt tuyết vẽ một cái đơn giản bản đồ, chỉ vào bản đồ nói, đây là Nam Cực Đại Lục, chúng ta là từ Đồng Tháp lên phi cơ, nơi cần đến là Ngà Khoa Khảo đứng. Nữ nhân ngón tay ở địa đồ một địa phương chỉ. Nhưng là gặp phải bao tắp sau, chúng ta nghiêm trọng chệ hướng phương hướng, bay ra ngoài thật xa, đến ở bây giờ đang ở đâu, căn bản không thể nào phán đoán. Giang Hạo suy nghĩ một chút, quyết định kịch thấu một cái, bây giờ vấn đề là biết rõ phương vị, tốt tiến hành bước kế tiếp phán đoán, hỏi, Z cực quang đứng ở nơi nào? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, một mặt vô cùng kinh ngạc, ngươi trước khi đến không xem qua tài liệu đấy sao? Z tại Nam Cực Khoa Khảo đứng, có Trường Thành đứng, Trung Sơn đứng, Côn Lôn đứng cùng Thái Sơn đứng, gần nhất mới đã được duyệt một cái rốt sở biển mới đứng, muốn tới 2022 năm mới dựng thành, không có kêu cực quang đứng. Giang Hạo sững sờ rồi. Cái kia, Nga có hay không đi tới đứng? Giang Hạo vội vàng hỏi. Nga có Đông Phương đứng, Nga đứng, Thanh Niên đứng, Lẹn Mai ỉn giật đứng, mới kéo đánh lẹ đứng, không có đi tới đứng. Kinh Như Ý lắc đầu một cái. Giang Hạo trên mặt cơ nhục khiêu động, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, mua chập chẳng ra, lại cho lão tử đổi hí phải hay không? Giang Hạo xem hướng lên bầu trời, hắn hiện tại chỉ hy vọng, nguyên bản trong điện ảnh cái kia phòng nhỏ không nên không tồn tại. Chương 539, cảm tạ. Nhìn thấy Giang Hạo sắc mặt trở nên hơi âm trầm, Kinh Như Ý có phần lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Giang Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía Kinh Như Ý, mình không thể nhục chí, càng không thể mềm yếu, bởi vì nơi này còn có một cái kẻ càng mềm yếu hơn đang đợi mình cứu mạng đây này. Không có chuyện gì, chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt nhìn thấy buổi chiều, tuy rằng Thái Dương còn treo trên bầu trời, thật đáng giận ôn đã rõ ràng đang giảm xuống, gió cũng càng lúc càng lớn. Còn thứ ba chim từ đầu đến cuối không có trở về, Giang Hạo hoài nghi, ngày hôm qua một hồi bão phong tuyết, con kia thằng ngu phải hay không đã ngỏm rồi. Kinh Như Ý lấy ra cuối cùng chocolate, từ trung gian đẩy ra, một nửa đưa cho Giang Hạo, ăn chút. Giang Hạo cũng xác thực đói bụng, tiếp nhận chocolate ăn tươi. Đúng lúc này, Giang Hạo liền thấy mình thả ra ngoài cái kia hai con thằng ngu trở về rồi, Giang Hạo mau chóng tới, đối hai con chim tiến hành tra xét. Nhưng tra xét sau đó Giang Hạo càng thất vọng. Lo lắng của hắn e sợ thật sự thành sự thật, hai con chim căn bản không có tìm đến cái kia phòng nhỏ, chúng nó bay khắp phạm vi 20-30 km, chu vi có đất liền núi đồi, có nguy nga sông băng, có mênh mông cánh đồng tuyết, có bờ biển đáng ngầm, có chim cánh cụt hải báo. Chính là không có phòng nhỏ tung tích. Trong phim ảnh, bọn hắn rơi xuống địa phương khoảng cách phòng nhỏ rất gần, phòng nhỏ khoảng cách Z Khoa Khảo đứng 20 km, nhưng là chu vi đều tìm khắp cả cũng không có, chỉ có thể nói rõ, chính mình rơi xuống địa phương, cùng trong điện ảnh địa phương căn bản không phải một địa phương. E sợ, hắn yếu thay đổi chiến lược rồi. Không thể hy vọng cái kia phòng nhỏ rồi, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên cho tới ăn. Trong tay hắn chỉ có 3 bản chocolate, hôm nay đã ăn nghiêm, cho dù gian nan chống đỡ 3 ngày, cái kia sau đây này. Giang Hạo cho hai con chim truyền đạt mệnh lệnh mới, khiến chúng nó bay đi chỗ xa hơn đi tra xét, sau khi tìm được lại trở về. Để cho chạy hai con chim sau, Giang Hạo đi tới Kinh Như Ý bên người, nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm một ít thức ăn, hiện tại sống tiếp là lớn nhất sự tình, bên ngoài lạnh, ngươi đến trong động đi chờ đợi ta. Kinh Như Ý một mặt lo lắng nhìn về phía Giang Hạo, ta. Người rất muốn nói người làm sợ sệt, nhưng là người cũng biết, nếu như không tìm được ăn, hai người càng không tiếp tục kiên trì được rồi. Được. Ta ở trong động chờ ngươi. Nữ nhân cắn răng nói ra. Giang Hạo thanh nữ nhân rời vào trong động, để nằm ngang sau, từ túi ly đảo xuất nghiêm chocolate giao cho nữ nhân, nói ra, ta đại khái một ngày liền có thể trở về, đói bụng chính ngươi liền ăn một điểm. Nói tới chỗ này, Giang Hạo lại nghĩ tới cái gì, từ túi ly đảo xuất cái kia đèn tin nhỏ giao cho nữ nhân, nếu như một người sợ sệt, liền mở ra đèn tin. Nữ nhân nắm chặt chocolate cùng đèn tin, khẽ gật đầu một cái. Giang Hạo đứng lên, run run người thượng cường hào trồn, mang theo kính râm, hướng về một phương hướng đi đến, hắn vừa vặn dò xét hai con thằng ngu ký ức, biết phương hướng nào là bờ biển. Hắn nơi này cách bờ biển đại khái mười mấy cây số, nếu như tại bình địa lời nói, đoán chừng 2 giờ liền có thể đến, nhưng nơi này là cánh đồng tuyết, một cước đạp xuống đi, tuyết hội không tới mũi giày vị trí, muốn so bình địa đi tới khốn khó hơn nhiều. Kéo kẹt kéo kẹt. Giang Hạo chậm rãi từng bước đi tới. Gió lạnh cắt Giang Hạo gò má. Hiểu được gò má mũi đau đớn, Giang Hạo vận khí linh lực, để tay chân của chính mình không trở nên cứng ngắc lạnh lẽo. Cũng may hắn thể lực dồi dào, một đường đi tới, rốt cuộc tại 3 giờ sau, nhìn thấy bờ biển, đá ngầm, nước biển, thời khắc này, Giang Hạo cảm giác bọn họ là thân thiết như vậy, dọc theo bãi biển đi về phía trước, đại khái lại có mấy trăm mét, Giang Hạo chợt nghe phía trước truyền đến một trận ho ho thanh âm. Là hải báo tiếng kêu. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, thức ăn mê hoặc khiến hắn lập tức tinh thần rất nhiều. tăng nhanh bước chân chạy lên, rất nhanh tại một mảnh núi băng mặt sau, xa xa nhìn thấy một đám hải báo. Bọn này hải báo đại khái có 12-13 chỉ, từng cái tròn vo nằm ở khối băng thượng, một bộ dáng vẻ lười biếng. Giang Hạo trong lòng cảm thán. Thật là một khối thịt ngon. Inu ít người chủ yếu đồ ăn một trong chính là hải báo, bọn hắn có thể thông qua ăn thịt sống cùng nội tạng đến bổ sung vitamin. Trong phim ảnh, Kinh Như Ý cuối cùng cũng là bởi vì không chiếm được vitamin bổ sung, được rồi xấu huyết bệnh, chảy máu mũi, mất răng nanh. Tuy rằng thịt không giống rau dưa như thế chứa đựng phong phú vitamin C, bất quá ăn thịt sống, cũng có thể bổ sung một ít, tối thiểu có thể trong ngắn hạn bảo đảm không được xấu huyết bệnh. Giang Hạo cũng không muốn nữ nhân thương càng thêm thương. Hải báo làm cơ cảnh, Giang Hạo lén lút tới gần, tận lực không phát ra một điểm âm thanh, nhưng là đang đến gần bọn hắn hơn 20 mét thời điểm, vẫn có mấy con hải cẩu chống người lên, tràn đầy cứng rắn râu mép mũi liên tục co rút. Đúng lúc này, một mực cái đục băng đánh xoáy, từ đằng xa bỗng nhiên bay về phía một con thành niên giống được hải báo, không đợi những kia hải báo làm ra phản ứng gì, sắc nhọn cái cuốc liền cắm ở này con hải cẩu trên đầu, này con hải cẩu liền kêu một tiếng cũng không kịp, gục tại trên bờ biển chết rồi. Còn lại hải báo nhất thời đã bị kinh động, vô néo người hướng về hải lý nhào tới, giờ khắc này động tác một điểm không gặp chậm, rất nhanh sẽ toàn bộ lẻn đến hải lý không thấy tung tích. Giang Hạo rồi mới từ một khối khối băng mặt sau lộ ra đầu, đi tới hải báo bên cạnh thi thể, thở dài một hơi nói ra, ta phải sống sót, chả có một nữ nhân chờ ta nuôi, xin lỗi rồi, ta cho ngươi niệm một đoạn vãng sinh chú, hy vọng ngươi tới sinh có thể quăng tốt thai. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị tất cả, bốn sinh dính nhân. Các loại Giang Hạo niệm xong vãng sinh chú, giấu tay tại hải báo trên người, ý niệm đồng thời, hải báo thi thể trong nháy mắt bị thu vào không gian. Này con hải cẩu rất béo tốt, đoán chừng có 7-80 kg, đầy đủ hắn và Kinh Như Ý ăn đã nhiều ngày, chỉ tiếc, này không có hỏa, bọn hắn chỉ có thể ăn sống. Muốn đến cái kia chả nằm ở tuyết trong động nữ nhân, Giang Hạo lập tức đi trở về, lại đi đến một nửa thời điểm, nhìn thấy mấy khối nhô ra khối băng, chu vi bị gió thổi được bằng phẳng, lại như một cái bình đài. Giang Hạo thanh hải báo thả ra, bắt đầu tách rời. Da lột ra đến để tốt, thịt cắt thành một cái, liền ở giải đảo qua trình trung. Giang Hạo một bên cắt chém một bên hướng về trong miệng nhét trả bốc hơi nóng hải báo thịt, từng ngụm nhấm nuốt nuốt nuốt xuống. Ăn thịt sống cảm giác cũng không tính được, bất quá Giang Hạo đi ngang qua hoang đảo còn sống rèn luyện sau, đối tất cả những thứ này đã hoàn toàn không cần thiết. Hải báo gan Giang Hạo không cam lòng ăn, gan giàu có vitamin, hắn yếu để cho Kinh Như Ý. Từ bên cạnh gõ khối tiếp theo vụ băng, thanh gan cắt thành từng cái cắt để tốt, biến thành ướp lạnh thịt quái. Kinh Như Ý một người nằm ở trong động băng, cảm giác càng ngày càng lạnh, theo thời gian trôi qua, loại kia cảm giác cô độc cũng càng ngày càng nặng, gió thổi qua cửa động, phát ra thanh âm ồ ồ, nhất cổ âm lãnh cảm xúc tại Kinh Như Ý trong lòng sinh ra, làm cho nàng không tự chủ run rẩy. Mở ra đèn tin, gắt gao siết trong tay, một cái tay khác nắm lấy ngực ngọc mặt dây chuyền, Bồ Tát phù hộ Giang Hạo nhanh lên một chút trở về. Trải qua mấy tiếng gian nan buôn ba, Giang Hạo rốt cuộc nhìn thấy bọn hắn nơi đóng quân, làm Giang Hạo mặt xuất hiện tại cửa động thời điểm, Kinh Như Ý nhìn xem Giang Hạo, nước mắt lập tức dâng lên. Làm sao vậy, sợ hãi? Giang Hạo rôi tay gạt đi nữ người nước mắt trên mặt. Nhưng là làm sao sắt cũng lau không khô sạch, nước mắt không cầm được chảy xuống. Ta thật sự rất sợ chính mình liền chết tại cái huyệt động này bên trong, không có ai biết, hay là đêm nay một hồi bão phong tuyết. Ta liền hội ở trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Kinh Như Ý chảy nước mắt nói ra. Giang Hạo có thể hiểu được sợ hãi của nàng. Lần nữa xuyên vào trong động, liên tục 6, 7 tiếng buôn ba, hắn cũng cảm giác rất mệt mỏi. Dùng một cái dương che khuất cửa động, Giang Hạo nằm ở nữ nhân bên cạnh. A Song Ngư.